Luân hồi nhạc viên chương 1824 tới chương 1850. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Huyết khí phiêu tán giữa không trung tiêu tan, mặt đất xuất hiện một hố to hình bán nguyệt, bên trong đầy những vết máu phun tung tóe. Đầu lâu xích khuyển nằm dưới đáy hố biến dạng, hơn nửa thân thể đã vỡ nát, huyết nhục và mảnh xương vương vãi khắp nơi. Năng lực thiên phú huyết thú của Tô Hiểu không hề hoa lệ hay hào nhoáng. Nó toàn thân huyết sắc, hình thành tức thì rồi lao về phía địch nhân, gây sát thương bằng cú va chạm đầu tiên, sau đó phát nổ. Cuối cùng, vụ nổ huyết khí cực kỳ khủng khiếp, chính chiêu này đã khiến xích khuyển không chống đỡ nổi, chết thảm trên bến cảng. Tô Hiểu một tay ôm vai, bước vào hố to, nhặt rương bảo vật bên cạnh thi thể. Hàng chục tên hải tặc chạy vòng qua hố to, khi thấy thi thể tàn tạ bên trong thì dừng lại. Xích khuyển dường như chết rồi. Tên hải tặc nói câu này nuốt nước miếng, dù thi thể xích khuyển tàn tạ đến mức nào, hắn vẫn cảm giác xích khuyển có thể đứng dậy. Trước đó, những cú đấm dung nham liên tục đã ám ảnh tâm lý hắn. Chắc là chết rồi. Những tên hải tặc này chỉ dừng lại chốc lát rồi nhanh chóng chạy về phía bến cảng. Trong hố to, Tô Hiểu túm lấy áo khoác hải quân của xích khuyển, kéo thi thể ra ngoài. Vừa tới rì hố, vô số hải quân đã ập tới. Chú ý trận hình, đừng để Kukulin ở Biquaya xông vào giữa đám đông. Đám hải quân vừa định vây lại thì một thi thể bay về phía họ, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Chữ chính nghĩa trên chiếc áo khoác hải quân màu trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trở nên mơ hồ. Cái này không thể nào. Vài tên hải quân gần thi thể nhất dừng lại, trong mắt dần mở lớn, trong mắt là sự hoảng sợ không thể che giấu. Đám hải quân lao lên phía trước đột ngột dừng lại, binh lính phía sau chưa hiểu chuyện gì xảy ra, suýt chút nữa đâm vào người phía trước. Thi thể xích khuyển nằm ngang đó, không một hải quân nào còn dám tiến lên. Đây chính là lợi thế của việc tiêu diệt chủ tướng địch, sẽ gây đòn chí mạng vào sĩ khí đối phương. Máu tươi nhỏ giọt theo cánh tay Tô Hiểu, dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng không hải quân nào dám tiến lên. Kẻ nào dám bước tới một bước, kẻ đó sẽ chết. Dưới đài hành hình, Sengúc đang đứng trên đống đá vụn quan sát trận chiến, hơi nghi ngờ. Đội hải quân xông lên trước nhất lại dừng lại, đó là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nguyên soái. Phó quan của Sengúc chạy tới với vẻ mặt cuống quýt. Nhìn thấy biểu cảm của hắn, lòng Sengúc thắt lại. Theo tin chiến báo chính xác, đại tướng Akainu đã tử trận cách đây 3 phút, chết dưới tay Kukulin ở Biquaya. Báo cáo hết. Sengúc ngạc nhiên trong chốc lát, rồi đưa mắt nhìn một người. Nhận thấy ánh mắt của Sengúc, Gáp cúi đầu. Gáp, bản bộ hải quân giao cho ngươi. Hạt, ngươi tạm thời chỉ huy chiến trường. Sengúc giật chiếc áo khoác hải quân trên người, trần tay trên bước về phía chiến trường. Giao cho ta đi. Gáp nói khẽ. Người bạn già của hắn không ép hắn tham chiến, mà muốn hắn giữ vững bản bộ hải quân, ngăn chặn râu trắng đã phát điên phá hủy tòa kiến trúc biểu tượng này. Việc Sengúc tham chiến lúc này là một quyết định sáng suốt. Chưa nói đến khoảng trống lực lượng cấp cao sau khi xích khuyển tử trận, chỉ riêng đòn giáng vào sĩ khí đã là điều mà hải quân không thể chịu đựng. Vì vậy, Sengúc muốn đích thân tham chiến, giúp binh lính hải quân lấy lại ý chí chiến đấu. Toàn thể hải quân nghe lệnh, tuyệt đối không được để một tên hải tặc nào chạy thoát. Akainu đã hy sinh để quán triệt lý niệm chính nghĩa, các ngươi muốn để sự hy sinh của hắn vô ích sao? Tiếng hô của Sengúc truyền đến từ phía sau đám đông binh lính. Họ đều quay đầu lại, nhìn thấy Sengúc ở hình thái đại Phật. Đại tướng hải quân kế tiếp đang ở trong số các ngươi. Hãy mang theo ý chí của Akainu. Nếu ngay cả chúng ta cũng sợ hải tặc, thì ai sẽ bảo vệ những người không thể chiến đấu? Vài câu nói đơn giản, nhưng đã giúp toàn bộ binh lính hải quân lấy lại ý chí chiến đấu. Những lời của Sengúc có trình độ cao. Vài câu đầu là làm đẹp hình ảnh xích khuyển, tạo cho đám hải quân cảm giác bi tráng, đồng lòng căm thù. Vài câu sau càng lợi hại hơn. Xích khuyển chết các ngươi không cần sợ, hiện tại vị trí đại tướng trống một chỗ, có thể một người trong số các ngươi chính là đại tướng hải quân kế tiếp. Câu cuối cùng càng kích thích tình cảm anh hùng trong lòng binh lính, bảo vệ người yếu, chiến đấu vì những người dân thường không thể chiến đấu. Vì Akainu tiên sinh báo thù. Một tiếng gào thét vang lên trong hàng ngũ hải quân. Nghe thấy tiếng gào này, Sengúc vừa mừng vừa có cảm giác thọ chết cáo thương. Tên lính gào thét này chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường trong tương lai. Hắn trực tiếp biến xích khuyển từ đại tướng thành tiên sinh, điều này chứa đựng quá nhiều ý nghĩa. Đừng sợ, nguyên soái Sengúc đang ở phía sau chúng ta. Vẫn là tên lính hải quân đó. Sengúc đã nhìn rõ bộ dạng của hắn, ghi nhớ trong lòng. Dết qua. Đúng vậy, không thể để những tên hải tặc này chạy thoát, chúng ta đại diện cho chính nghĩa. Đám hải quân trước đó tấn công chậm lại đã tăng tốc toàn lực. Tuy nhiên, một đám hải quân từ đầu đến cuối không nhúc nhích, chính là đám người phía trước Tô Hiểu. Họ cũng bị những lời của Sengoku làm cho nhiệt huyết dâng trào, nhưng nhìn thấy Tô Hiểu cầm trường đao, họ lập tức tỉnh táo lại, như bị dội một gáo nước lạnh. Đám đông hải quân dốc toàn lực xông lên, nhưng vừa xông qua quảng trường bị gián đoạn, tiếng oanh minh đã vang lên dưới chân họ. Một tiếng trầm đục vang lên từ giữa đám đông hải quân. Đó là râu trắng đầy máu, lồng ngực đầy vết đao và vết đạn, trên người còn dính hai tên giáo quan đang cầm chui đao, mặt đầy hoảng sợ. Râu trắng chưa bị hải quân vây công đến chết, nhưng hắn đã rất suy yếu. Chỉ thấy râu trắng co tay phải, nắm đấm giơ lên ngang vai, toàn thân mạch máu nổi lên, vì lực lượng trong cơ thể quá khủng bố, máu tươi phun ra từ vết thương. Râu trắng vung quyền ngang xuống, đập vào không khí. Hải quân trong phạm vi trăm mét xung quanh đồng loạt bay ra xa. Râu trắng gầm lên một tiếng giận dữ, những vết nứt xung quanh hắn nhanh chóng lan rộng, cho đến khi lan ra gần nửa chiến trường mới dừng lại. Rầm. Với râu trắng làm trung tâm, mặt đất vỡ nát. Những tên hải quân vừa lấy lại tinh thần, chuẩn bị truy kích, đã bị cú đấm này làm cho người ngã ngựa đổ, ngay cả Sengoku cũng phải dừng bước. Râu trắng. Tên khốn này. Sengoku lập tức đoán ra râu trắng muốn làm gì, nhưng đã quá muộn. Ca ca két. Mặt đất dưới chân râu trắng nhanh chóng nứt ra. Hắn cố sức lao về phía trước vài bước, rồi lao xuống vết nứt đang dần mở rộng. Toàn bộ Marineford bắt đầu rung chuyển. Hải quân và hải tặc trên quảng trường đều ngồi xổm xuống đất, hai tay đặt lên mặt đất. Hòn đảo này đang rung chuyển. Khi cảm giác rung lắc mạnh dừng lại, vài viên đá vụn rơi xuống một khe sâu. Khe sâu này ít nhất rộng 30 mét, sâu không thấy đáy, chia toàn bộ quảng trường bến cảng làm đôi, như một vực sâu. Đám hải tặc vừa chuẩn bị tiếp tục chạy trốn đều dừng lại, vì phần lớn hải quân đã bị ngăn cách ở phía bên kia khe sâu. Dù đó là hải quân tinh nhuệ, cũng không thể trực tiếp nhảy qua khe sâu rộng như vậy. Các quân quan chắc chắn có thể nhảy qua, nhưng làm như vậy không có ý nghĩa, ngược lại là đang chịu chết. Bên rìa khe sâu đứng đầy hải tặc, có một số ít hải quân quay lưng về phía khe sâu, tiến thoái lưỡng nan. Còn ở phía bên kia khe sâu, đông nghịt hải quân, chỉ có một tên hải tặc, đó chính là Râu Trắng. Râu Trắng cầm cây đao cán ngang, sừng sững đứng đó, quay lưng về phía đám hải tặc. Hắn không quay đầu lại nhìn, vì đây chính là lúc chia ly. Chính hắn đã đưa băng hải tặc Râu Trắng đến chiến trường, giờ đây, hắn muốn tiễn những đứa con mà hắn yêu thương, những đứa con trong lòng hắn đều đặc biệt, dù là Ace hay những người khác đã chết trên chiến trường. Hải quân, đối thủ của các ngươi bây giờ, chỉ có một mình lão tử. Râu Trắng đấm một quyền vào không khí phía trước. Từng mảng không khí vỡ ra. Chiến tranh dừng lại bởi quảng trường vỡ vụn. Râu Trắng chặn phần lớn hải quân cho nhóm hải tặc, nhưng Akiri và Kiraru vẫn ở ngoài bến cảng, chặn đường lui của họ. Marco, Yoru, Vista và các đội trưởng khác đã tập trung lại, bao quanh A Mổ, bảo vệ Ace, Giang và Mankije Luffy đang hôn mê bất tỉnh trên vai A Mổ. Trước rãnh sâu, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhìn Râu Trắng ở phía bên kia rãnh sâu. Chiến tranh đã đến giai đoạn cuối, với tình trạng hiện tại của Râu Trắng, bị hải quân bao vây đến chết chỉ là chuyện sớm muộn, huống hồ Sengoku còn ở gần đó. Chắc là rất nhanh thôi, cơ hội tốt thế này những kẻ đó sẽ không bỏ qua. Tô Hiểu nhìn xa về phía tổng bộ hải quân. Chiến tranh phát triển đến mức này, kẻ nào đó nhất định sẽ lộ diện trong thời gian ngắn. Nếu Râu Trắng chết dưới tay hải quân, đối phương rất khó lấy được thi thể của Râu Trắng, huống hồ còn có hai tên khế ước giả ngũ giai đang lăm le trong hàng ngũ hải quân, chính là Apuk và tên tráng nam cường tráng phi thường kia. Bọn họ đều có thực lực để tranh đoạt phần thưởng khi tiêu diệt Râu Trắng. Tô Hiểu ở đây tiêu diệt Râu Trắng có thể nhận được rương bảo vật trang bị trưởng thành. Còn về phía hai người bên hải quân, phần thưởng của họ sẽ chỉ cao hơn. Tặc ha ha ha. Tiếng cười đặc trưng vang lên. Nghe thấy tiếng cười đó, gân xanh nổi lên trên cánh tay Râu Trắng. Lâu rồi không gặp. Thật tốt vì có thể gặp ngươi một lần trước khi chết, lão cha. Một người đàn ông khoác áo choàng đen, ngực lông lá lơ thơ đang đứng dưới tổng bộ hải quân. Đó là tích của pháp trường. Và hai bên người đàn ông này còn đứng tám tên hung đồ ăn mặc khác nhau. Tịch. Sắc mặt Râu Trắng có chút âm trầm. Dù trước đó bị Sengoku tính kế, hắn cũng không lộ vẻ mặt này. Tặc ha ha ha ha. Râu đen Ma Sanje Tích khoanh hai tay, đứng trên cao cười lớn với Râu Trắng. Hắn đã che giấu hàng chục năm, chỉ vì giờ khắc này. Bên kia rãnh sâu, Tô Hiểu thấy Râu đen lộ diện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí lấy thuốc lá ra châm lửa. Go. Tiếng sủa của bố bố ung truyền đến từ cạnh chân Tô Hiểu. Tô Hiểu ngửi thấy mùi lông tóc cháy khét, nghiêng đầu nhìn lại, là bố bố ung toàn thân cháy đen. Xích khuyển suýt nướng chín ngươi. Về phải cắt lông. Nghe Tô Hiểu nói, bố bố ung ngồi xuống đất lăn lộn một hồi, ý rõ ràng là bản Uông không chịu nổi uất ức này. Lăn vài vòng xong, bố bố Uông lại nhìn về phía râu đen. Uông. Bố bố Uông có ý là, gã này đắc ý quá. Đương nhiên phải đắc ý, khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi đến lúc râu trắng yếu nhất. Tô Hiểu vừa nói vừa đi ra ngoài bến cảng. Nơi này không còn an toàn nữa. Phía đối diện rãnh sâu, giữa đám đông hải quân, một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hắn lại nhìn râu trắng, dường như có chút không nỡ, nhưng hắn vẫn bước ra khỏi đám đông, nhảy sang phía bên kia rãnh sâu. Vị bằng hữu này xưng hô thế nào? Hai tay A Phúc hơi trong suốt, đầu tóc ngắn màu xanh lá cây, mở miệng nói. Khí tức của hắn vặn vẹo lại quỷ dị. Bước chân Tô Hiểu khựng lại, một tay đặt lên chuôi đao bên hông. Đều là đến chiến trường vớt lợi ích. Dù đối địch, nhưng cũng không cần phải đánh nhau sống chết. A Phúc nhếch miệng cười, khuôn mặt trắng bệch không thấy chút huyết sắc. Kukulin Bikwaya. Tô Hiểu cũng không định chém vết với tên khế ước giả tóc xanh này. Lợi nhuận không tương xứng với nỗ lực. Ngươi có thể gọi ta A Phúc. Có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Tô Hiểu không nói, chỉ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Trước đây ngươi là nhân viên nghiên cứu khoa học của chính phủ thế giới phải không? Tinh thông chế tạo thuốc nổ. Ai biết? Bây giờ ngươi định rời đi rồi. Ánh mắt A Phúc được sáng nhìn Tô Hiểu. Trong cặp mắt đó không chỉ có tàn nhẫn và vặn vẹo, mà còn nhiều hơn là xảo trá. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tô Hiểu rút trảm long thiểm. Bên cạnh hắn, bố bố Uông cũng nhe răng nanh, sẵn sàng hòa mình vào môi trường bất cứ lúc nào. Đây không phải sợ hãi, mà là muốn hỗ trợ Tô Hiểu chiến đấu. Nói nhảm quá nhiều. Ừ, ta cũng thấy vậy. Nhưng mà trước khi vào thiên đường, ta là một người tưởng tượng. Là một người tưởng tượng, ta mỗi ngày ăn không ngồi rồi, chỉ có thể tranh luận bằng ngôn ngữ với những người tưởng tượng khác. Họ đều phản bác ta, nhưng trong quá trình đó, ta học được rất nhiều điều. A Phúc liếc nhìn tổng bộ hải quân cao ngất, quay người đi về phía bên kia bến cảng. Uông. Bố bố Uông ngây thơ nhìn Tô Hiểu, ý là, chủ nhân, người tưởng tượng là gì? Nghe có vẻ oai lắm. Là bệnh nhân tâm thần. Uông. Mặt chó của bố bố Uông hơi bối rối. Nó có định nghĩa mới về người tưởng tượng. Bên kia chiến trường, râu đen đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường, nhìn xuống Sen Gúc, râu trắng. Silly, sao ngươi lại có thể rời khỏi Impel Down? Ngươi đã làm gì ma ghen? Sen Gúc thấy những người phía sau râu đen, cuối cùng không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng. Đây đều là những tên tội phạm tày trời, bị giam giữ tại tầng 6 Impel Down. Ma ghen. Silly óp the ren ngậm xì gà, cười nhẹ một tiếng. Dù ta không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của ngươi, nhưng tâm trạng hôm nay của ta rất tốt. Dù sao cũng giành lại tự do. Ma ghen hắn. Bị ăn rồi. Khi Silly of Theren nói những lời này, mặt hắn có chút sợ hãi. Bị ăn rồi. Sen Gúc hiển nhiên không hiểu Silly of Theren có ý gì. Đúng vậy, bị ăn. Bị ai đó dùng độc nuốt chửng, ăn không còn một mảnh. Vốn còn muốn kéo tên đó nhập hội, thế mà lại từ chối thẳng thừng ta. Thật mất mặt. Râu đen dường như đang tự trêu chọc mình, cũng giống như đang chế giễu Sen Gúc. Lão cha, ngươi đã già rồi. Hải quân già dặn dám công khai xử tử Ace. Ta từng rất sùng bái ngươi, nhưng mà... Ngươi bây giờ không còn đáng sùng bái nữa. Tặc ha ha ha. Tiếng cười của râu đen vang vọng khắp hơn nửa quảng trường. Sen Gúc không ra lệnh bao vây râu trắng, vì hắn còn chưa xác định mục đích của đám râu đen. Nếu bây giờ đám râu đen chặn đường hải quân từ phía sau, tình hình của họ sẽ nguy hiểm. Lão cha, ngươi biết không, ta từng... Râu đen đang nói giọng cứng rắn đến nửa chừng thì râu trắng đã vung thẳng một đấm. Năng lực của Gura Gura Nomi tạo thành một quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ, lao về phía tích ở pháp trường. Đoàn hải tặc râu đen lập tức nhảy tránh sang bên. Đá vụn lớn rơi xuống, đè râu đen một mình dưới đó. Ầm. Một khối đá bị đẩy ra. Râu đen phủi bụi trên chiếc mũ hải tặc, mặt vẫn mỉm cười. Thật không nể tình. Nhưng không sao, lão cha. Ta cho ngươi thưởng thức năng lực của trái cây mạnh nhất. Đây là thứ ta có được sau khi giết thác. Khói đen từ trong người râu đen bay ra. Hắn một tay đặt lên mặt đất. Ám huyệt đạo. Bóng tối lấy râu đen làm trung tâm khuếch tán, lan tràn đến dưới chân râu trắng. Thuyền trưởng Tích đã đợi ngươi rất lâu. Một người đàn ông cường tráng phi thường bước tới. Vất vả rồi. Nhờ có ngươi cung cấp tình báo trước đó. Râu đen thấy tên tráng nam này, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, đây là tay trong hắn cài cắm vào hải quân. Chuyện nhỏ thôi, thuyền trưởng. đừng để bị thương tích của râu trắng đánh lừa. Hắn bây giờ vẫn rất mạnh. Ngươi thật dài dòng. Nhưng cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, Taylor. Râu đen dường như rất quen thuộc với tên khế ước giả tên là Taylor này. Mức độ coi trọng của hắn đối với Taylor không thua kém gì đối với Silly Opteren, Champion Burgess và những người khác. Râu đen nhanh chóng lao về phía râu trắng. Có lẽ là do Taylor nhắc nhở, tất cả mọi người trong đoàn hải tặc râu đen cũng đều lao về phía râu trắng, trừ Sang Jung Wop có thân hình quá khổng lồ. Tổng cộng 10 người trong đoàn hải tặc râu đen nhanh chóng bao vây râu trắng. Nếu là râu trắng lúc toàn thắng, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng hắn trước đó đã tự mình đối đầu với ba đô đốc hải quân, sau đó lại bị Akiri Oikiraru, hai vị khế ước giả ngũ giai bao vây. Chưa hết, hắn lại bị đám đông hải quân bao vây gần nửa tiếng. Hiện tại, hắn lại bị đám người đoàn hải tặc râu đen bao vây. Không gục ngã đã có thể xưng là hải tặc mạnh nhất. Quanh Minh Thanh tại hải quân bản bộ phía trước truyền đến, rảnh sâu bên kia, một đầu toàn thân bao phủ thanh diễm đại điểu bay lên, đó là Marco. Marco! Tiếng rống to của râu trắng làm Marco dừng lại phi hành. Hắn hủy bỏ năng lực trái cây, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Toàn bộ thành viên băng hải tặc râu trắng, rút lui. Marco hô lên những lời này, như dùng hết sức lực toàn thân, không khỏi lùi về sau mấy bước. Đừng phụ lòng lão cha, mau chóng lên thuyền. Iro quay đầu hướng ngoài bến cảng lao tới. Hiện tại tất cả mọi người biết râu trắng đã không thể nào rời đi. Cứ như vậy. Vứt bỏ lão cha sao? Ngư nhân Namu rung giọng mở miệng, nhưng không ai trả lời hắn. Khi nhìn thấy Tô Hiểu đi tới từ phía trước, hắn do dự một lát rồi mở lời, bác sĩ Bikwea, ngươi hẳn là có cách mà, thân thể lão cha hẳn là vẫn còn có thể phục hồi, hắn vẫn có thể trở về, đúng không? Namu mãn nhãn mong đợi nhìn Tô Hiểu. Với tình hình hiện tại, hẳn là chết chắc. Namu lùi lại nửa bước, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, tựa hồ muốn tìm kiếm hy vọng tiếp theo. Rãnh sâu bên kia, máu tươi nhỏ xuống từ tay râu đen. Phía trước hắn là râu trắng đã gần chết. Thế mà vẫn chưa chết, thật là quái vật. Râu đen rút ra khẩu súng kiếp bên hông, bắn một phát vào đầu râu trắng. Ầm. Máu bắn tung tóe. Râu trắng đứng yên không nhúc nhích. Hẳn là chết rồi. Silly Opteren lau vết máu trên đao. Hắn chém râu trắng mấy chục đao, nhưng đối phương vẫn không gục ngã. Không, hắn còn sống. Taylor với cơ bắp cuồn cuộn mở miệng. Hắn là khế ước giả, đương nhiên biết râu trắng sống hay chết. Vẫn chưa chết. Râu đen kinh ngạc nhìn về phía râu trắng. Để nhìn thấy mặt râu trắng, hắn cần ngẩng đầu lên. Nhưng cũng không sao, hắn chết chắc rồi. Lúc râu đen đang nói chuyện và định tiếp tục bóp cò, đột nhiên hắn cảm giác được nguy hiểm, cảm giác này như bị vô số nòng súng chĩa vào, các vị trí cơ thể truyền đến nhói nhói, da đầu tê dại. Xảy ra chuyện gì? Râu đen vừa mở miệng, liền cảm giác được một đôi mắt nhìn về phía hắn, đó là râu trắng đã gần chết. Tuyệt đối không phải ngươi, tích. Người Roger muốn chờ tuyệt đối không phải ngươi. Râu trắng nhìn xuống râu đen. Giây phút này, râu đen cảm giác được sợ hãi thấu xương tủy. Tiểu tử, mau rút lui. Râu đen vừa định quay người bỏ chạy, vai liền bị giữ chặt. Một bàn tay to siết chặt vai hắn. Tên khốn này, buông ta ra. Có thứ gì khủng khiếp đang đến. Này, lão cha, ta là con trai ngươi mà, ngươi muốn kéo ta cùng chết à? Miệng râu đen nói vậy, nhưng tay đã đặt súng lên đầu râu trắng, liên tục bóp cò. Râu trắng đứng im như tượng đá. Một cây đao chém vào cánh tay hắn. Trường đao xuyên vào huyết nhục. Cánh tay bao phủ Haki này rất khó chặt đứt. Silly, tiếp tục. Râu đen lại nhìn thấy hy vọng. Silly Opteren và những người khác thi nhau tấn công cánh tay râu trắng. Rất nhanh, cánh tay này bị đánh nát. Làm tốt lắm, chúng ta trước. Vẻ dữ tợn trên mặt râu đen bắt đầu run rẩy, bởi vì cánh tay còn lại của râu trắng chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt cổ hắn. Tiếp tục. Tiếng la của râu đen vang lên, nhưng lần này tình thế tấn công cánh tay râu trắng yếu hơn nhiều. Silly Opteren, Cop Rukin Avalo, Cresen Moon Hunter Katarina, Heavy Drinker Vasco, Taylor và 5 người khác trong băng hải tặc râu đen đều đã quay người né tránh. Trong số đó, 4 người là thủy thủ râu đen chiêu mộ tại Impel Down. Những người tiếp tục tấn công cánh tay râu trắng còn lại Lafay, Van Ogu, Berget và Độc Quy, 4 người này là thủy thủ cũ của râu đen. So với 5 người đã rút lui, thực lực của 4 người này rõ ràng yếu hơn. Các ngươi này đó gia hỏa, chạy quá dứt khoát rồi. Râu đen dù tức giận nhưng không đến mức mất bình tĩnh. Hắn từng phản bội người khác, nên khi người khác phản bội hắn, hắn không tức giận như tưởng tượng. Thuyền trưởng, cảm giác đó càng lúc càng đáng sợ. Champion Burgess vừa đánh mấy quyền vào đầu râu trắng vừa mở lời. Bốn người các ngươi, nhảy vào đó đi. Râu đen chỉ vào rãnh sâu cách đó không xa. Lafay và Van Ogu nhìn nhau rồi từ bỏ tấn công râu trắng, chạy về phía rãnh sâu. Khốn nạn, thả thuyền trưởng của chúng ta ra. Burgess không trốn, tiếp tục đấm vào râu trắng. Rắc, rắc. Mặt đất dưới chân râu đen xuất hiện vết nứt. Ánh lửa vàng chói mắt hiện lên trong kẽ hở. Cùng lúc đó, Senguk cũng dẫn đầu nhóm lớn hải quân chạy về phía bên trái bến cảng, cố gắng tránh xa bản bộ hải quân. Đông. Ba đám hỏa cầu vàng hiện lên trong bản bộ hải quân. Ba đám hỏa cầu này nhanh chóng bành trướng, từ màu vàng biến thành đỏ rực cháy. Mặt trời diễm chói mắt lao về phía râu trắng. Biểu cảm của hắn rất bình tĩnh. Ta sẽ dừng lại ở đây. Râu trắng thấp giọng mở miệng. Mơ tưởng. Giấc mơ, dạ tâm của ta sao có thể kết thúc tại đây? Râu đen đối mặt râu trắng. Bóng tối lan tràn quanh râu đen, nuốt chửng Burgess và Độc Quy vào bóng tối. Mặt trời diễm nuốt lấy râu đen. Hắn hiện tại rất muốn biết một chuyện, rốt cuộc là ai đã tính kế hắn. Không chỉ râu trắng và râu đen, một số hải quân chạy chậm cũng bị mặt trời diễm nuốt chửng. Ba viên hỏa cầu khổng lồ hội tụ vào một chỗ, tựa như mặt trời rơi xuống Marineford. Hòn đảo này sau nhiều lần tàn phá bắt đầu có xu hướng chìm xuống. Đông đảo hải tặc đứng ở rìa bến cảng, mặt mày ngây ngốc nhìn vụ nổ Apollo. Phía bên kia bến cảng là nhóm lớn hải quân vẫn còn sợ hãi, cùng với Senguk giận đến run rẩy toàn thân. Phất phất phất phất phất. Doflamingo đứng ở rìa bến cảng đang cười lớn. Cách hắn không xa, nữ đế Boa Hancock trầm mặt đi xa. Thần tình đó rõ ràng là nàng căn bản không biết người này. Mặt trời diễm dần dần tiêu tán. Một hố to đường kính gần 1.700 mét xuất hiện. Hố to này có hình bán tròn, bên trong đã bị nhiệt độ cao kết tinh hóa, đáy còn có một vũng dung nham. Đây chính là bản bộ hải quân. Một thân ảnh sừng sững trong hố lớn. Trên người hắn lờ mờ nhìn thấy bóng tối đang phun trào, đó là râu đen. Dưới chân hắn còn nằm sấp một bóng người cháy xém toàn thân. Tặc A, tặc ha ha ha. Vẫn còn sống. Ngọn lửa này không đáng sợ như tưởng tượng. Râu đen miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất, nín thở. Xung quanh căn bản không có dưỡng khí. Nếu cứng rắn chống lại Apollo chế tạo từ vật liệu tốt, râu đen có khả năng sẽ chết. Nhưng đặc tính của trái cây bóng tối khiến râu đen có thể sống sót trong mặt trời diễm. Sau khi bị mặt trời diễm bao phủ, râu đen dùng năng lực Yami Yami Nomi hấp thu mặt trời diễm xung quanh, tạo thành một khu vực chân không nhỏ. Nhờ vậy mà hắn sống sót. Từ, từ, từ. Đế giày bị nhiệt độ cao đốt cháy. Râu đen nhìn về phía nguồn âm thanh, đó là một nam nhân tay cầm trường đao, mặt đeo mặt nạ kim loại. Những thứ này đều là ngươi làm. Giọng râu đen hơi quái dị, dù sao hắn hiện tại không thể hô hấp. Không thể không nói, râu đen vì dạ tâm mà ngay cả chết cũng không sợ. Trong tình huống này, hắn vẫn chọn bảo trụ râu trắng. Apollo chế tạo từ vật liệu thấp, uy lực quả nhiên không ra sao. Nhưng ba viên đốt cháy lẫn nhau, tốc độ kích nổ nhanh hơn nhiều. Tô Hiểu nhìn bốn phía. Hắn đoán trước ba viên Apollo, tính năng thấp, sẽ không giết chết râu đen và râu trắng. Những vật liệu này hắn bắt chẹt từ Doflamingo. Có còn hơn không? Hơn nữa, vụ nổ lần này chủ yếu là để vớt công lao chiến trường. Vụ nổ lần này lợi nhuận cao hơn tưởng tượng. Vụ nổ giết chết hải quân mang lại cho Tô Hiểu 1.056 điểm công lao chiến trường. Cần biết, đánh chết Akainu chỉ thu được 1.900 điểm công lao chiến trường. Khác với liều mạng với Akainu, 1.056 điểm công lao chiến trường này thu được với chi phí rất thấp. Có thể làm ra chuyện này, người không phải người của băng hải tặc râu trắng. Người có muốn trở thành đồng đội của ta không? Não râu đen quả thật kỳ lạ, thế mà lại mời Tô Hiểu trong tình huống này. Ta từ chối. Vì sao? Ngươi hoàn toàn khác với phong cách của băng hải tặc râu trắng. Gia nhập chúng ta sẽ khuấy đảo biển cả này, trở thành bá chủ biển cả. Râu đen vẫn kiên trì. Lý do thì? Tô Hiểu trầm tư một lát, nói, các ngươi quá xấu. Hả? Râu đen sững sờ. Biểu cảm kinh ngạc đó rõ ràng là, dù là qua loa cũng phải tìm lý do đáng tin cậy chứ. Tô Hiểu nhìn về phía râu trắng sừng sững phía sau râu đen. Đối phương dường như vẫn chưa chết. Trong hố lớn do ba viên Apollo ném bom tạo thành, không khí méo mó vì nhiệt độ cao. Vách hố bị ngọn lửa mặt trời đốt cháy hóa thủy tinh, đạp lên phát ra tiếng cộc cộc, tia lửa tung tóe. Râu đen nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu đầy cảnh giác. Mặc dù hắn biết phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng Tô Hiểu hiển nhiên không dễ đối phó. Lời mời trước đó chỉ là kế hoãn binh của Râu Đen. Bóng tối tuôn ra từ cơ thể Râu Đen, bao trùm mặt đất gần đó. Một vòng xoáy đen kịt xuất hiện phía sau hắn. Từ vòng xoáy phun ra hai bóng người đẫm máu. Ánh lửa lóe lên, cho thấy lượng không khí bị bóng tối thôn phệ trước đó hiện đang được giải phóng. Hô, hô. Champion Burgess thở hổn hển, máu tươi chảy dài trên mặt. Burgess, đưa Râu Trắng rời khỏi đây. Silly bọn họ hẳn đang ở gần. Râu Đen đi ngang qua Burgess và Độc Quy, hai người này thoát khỏi Apollo là nhờ Râu Đen dùng ám huyệt nói nuốt chửng họ. Mặc dù tránh được vụ nổ của Apollo, nhưng ám huyệt nói không phải chiêu thức phòng ngự, Burgess và Độc Quy suýt bị bóng tối nghiền nát mà chết. Thuyền trưởng, Silly bọn họ. Burgess rõ ràng có chút không cam tâm, khinh thường Silly và những người khác đã bỏ trốn vào thời khắc nguy nan. Không sao, chỉ cần ta đủ mạnh, họ vẫn sẽ đi theo ta. Râu Đen dẫm trên bóng tối, thở hổn hển. Sóng nhiệt xung quanh khiến mặt hắn đẫm mồ hôi. Burgess và Độc Quy không nói gì nữa, mà nhanh chóng chạy đến trước người Râu Trắng, thăm dò đấm Râu Trắng mấy quyền, sau đó hai người nâng Râu Trắng dậy, chạy về phía ngoài hố lớn. Đúng vậy, là nâng lên, hiện tại Râu Trắng như một pho tượng, toàn thân cơ bắp cứng như đá. Cuối cùng cũng có thể hít thở. Ta đột nhiên không muốn mời ngươi làm đồng đội nữa, tặc ha ha ha. Râu Đen liếc nhìn vết thương trên vai Tô Hiểu. Vết thương to bằng cánh tay, rõ ràng là trọng thương. T. Một luồng khí đen phun ra từ cạnh mặt nạ kim loại trên mặt Tô Hiểu. Hắn không xông về phía Râu Đen mà giằng co với đối phương. Ngươi vẫn giữ được Râu Trắng trong ngọn lửa mặt trời. Ngươi muốn xác Râu Trắng sao? Hay là chờ hắn hấp hối để cướp đoạt gì đó? Tô Hiểu đương nhiên biết mục đích của Râu Đen. Hơn nữa, thái độ của hắn khác thường, trước trận chiến lại bắt đầu trò chuyện với Râu Đen. Ồ, ngươi phát hiện. Tuy nhiên không quan trọng. Râu Đen cũng không vội ra tay. Vừa rồi hắn như bị ném vào lồng hấp cua. Hơn nữa, vì trong hố lớn không có oxy, nín thở khiến lượng oxy trong máu rất thấp. Hắn cần mười mấy giây đến nửa phút để hồi phục trạng thái. Hỏa kim là kim loại rất không ổn định. Nó có tính dễ cháy và tính năng lượng tồn đọng. Ngay cả vật liệu thay thế cùng loại cũng có những đặc tính này. Sau khi hỏa kim bốc cháy, nó sẽ nhanh chóng tiêu hao oxy, heli, khắc, đi nitơ oxit trong khu vực nổ. Một số được dùng làm chất dẫn cháy, phần lớn bị tiêu hao vô nghĩa. Điều này dẫn đến sau khi hỏa kim cháy hết, sẽ sinh ra một lượng lớn carbon monoxide và bụi toan. Đương nhiên, bụi toan là nguyên tố không thể tự nhiên sinh thành, trong luyện kim học gọi là nguyên tố hợp thành vài ly. Cùng thể tích, độc tính của nó gấp 1760 lần độc tố men apergil flavus. Phản ứng sinh học gần với độc tố cá nóc. Lời nói của Tô Hiểu khiến Râu Đen, một kẻ mù chữ hóa học, mặt mày mờ mịt. Cái gì đồn? Tô Hiểu không nói gì nữa. Mục đích kéo dài thời gian của hắn đã đạt được. Râu Đen càng hít thở nhiều, phản ứng ngộ độc bụi toan càng dữ dội. Hoàn toàn không hiểu, nhưng cơ thể đã khôi phục sức mạnh rồi. Bóng tối bao trùm hai tay Râu Đen. Vì Tô Hiểu trước đó vẫn dùng đao chiến đấu, Râu Đen không xông về phía Tô Hiểu, mà điều khiển bóng tối, hình thành hai móng vuốt đen khổng lồ, chộp tới Tô Hiểu. Vẫn chưa có ai thấy thứ này. Hôm nay cho ngươi xem một chút đi. Theo thao tác của Râu Đen, hai móng vuốt to bằng gian phòng đánh tới Tô Hiểu. Bóng tối kết nối phía sau nhanh chóng kéo dài. Móng vuốt đen chớp mắt đã tới trước người Tô Hiểu. Tô Hiểu không vung đao chém, mà dùng chu đao cuối cùng gõ vào mặt nạ kim loại. T. Khí đen phun ra từ mặt bên mặt nạ kim loại. Hai móng vuốt đen đột nhiên chậm lại. Đây không phải do năng lực của Tô Hiểu ảnh hưởng, mà là do Râu Đen tự thân gặp vấn đề. Đây là... Râu Đen thử cử động ngón tay. Ngón tay của hắn thật sự cử động, nhưng ít nhất chậm hơn không. 5 giây trở lên. Cảm giác này rất kỳ lạ. Hắn rõ ràng có thể thông qua hệ thần kinh trung ương điều khiển cơ thể, nhưng động tác rõ ràng chậm nửa nhịp. Cơ thể rất không ổn. Râu Đen quay người chạy ra khỏi hố lớn. Hắn hiện tại hơi khó tự chủ sinh hoạt, chứ nói chi là chiến đấu. Với trạng thái hiện tại, một khi bị Tô Hiểu áp sát, chắc chắn chết không nghi ngờ. Râu Đen vừa lao ra được mấy bước, liền phát hiện cơ thể đột nhiên khôi phục bình thường. Khác biệt lần này khiến hắn lao đầu xuống đất như chó gặm, hồn đất nóng bỏng. Đau quá. Râu Đen một tay ôm miệng. Điều khiến hắn bất lực là cảm giác cơ thể không bị kiểm soát lại xuất hiện. Phóng trục lặng lẽ đâm tới, thẳng vào gáy Râu Đen. Bóng tối lóe lên, phóng trục đâm vào bóng tối rồi biến mất. Tô Hiểu cảm giác phóng trục biến mất, nhưng hắn có thể xác định một điều, phóng trục không bị phá hủy. Tiếng xé gió từ phía sau Râu Đen đánh tới. Hắn lăn tròn tại chỗ, mặc dù trông chật vật nhưng lại tránh thoát được một mũi nhọn hình thành từ tinh thể màu lam nhạt. Cơ thể hắn lại khôi phục bình thường. Râu đen nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Hắn không hiểu hóa học và luyện kim học, nhưng hắn lại lưu ý một điều, Tô Hiểu luôn đeo mặt nạ kim loại. Thứ đó rõ ràng giống như mặt nạ phòng độc. Không khí có độc. Nghĩ đến điểm này, râu đen lập tức nín thở. Tuy nhiên, hắn đã bị lừa. Tô Hiểu chỉ nói bụi toan có độc mạnh, phản ứng sinh học tương tự độc tố cá nóc, nhưng hắn giấu một điều, bụi toan sẽ phản ứng với máu. Chỉ cần sau khi trúng độc không lập tức dẫn đến tê liệt hệ hô hấp, trong máu sẽ nhanh chóng tạo ra kháng thể. Kháng thể sẽ thỉnh thoảng miễn dịch với ảnh hưởng của bụi toan, sau 20-50 giây sẽ hoàn toàn miễn dịch. Râu đen vừa nín thở, một tiếng xé gió từ phía sau hắn truyền đến. Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm xuyên qua không gian. Cảnh tượng trước mặt biến đổi. Râu đen đang quay lưng về phía hắn xuất hiện. Sử dụng long ảnh thiểm trong thời gian dài khiến hắn đã quen với cảm giác này. Năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên trảm long thiểm. Trường đao để lại một vệt chém giữa không trung, chém vào lưng râu đen. Trường đao trước hết xé rách quần áo, lưỡi đao tiếp xúc với da thịt trên lưng râu đen, không hề gặp trở ngại nào đi vào huyết nhục. Nhưng vừa chém vào 2cm, Tô Hiểu liền cảm giác một lực cản mạnh mẽ. Cơ thể râu đen như một khối cao su lưu hóa có tính bền dẻo cực mạnh. Lực phòng ngự bên ngoài gần với Akiri, Xích Khuyển và những người khác đều được bao phủ bởi Haki. Nhưng lực phòng ngự bên trong mạnh đến mức phá vỡ trần giới. Một móng vuốt đen kịt đánh tới đối diện Tô Hiểu. Hắn chỉ có thể nhảy lùi lại. Trường đao thoát khỏi vết thương phía sau lưng râu đen, mang theo một tia máu. Đau quá. Tiếng rống như lợn bị cắt tiết của râu đen truyền ra. Cử động của hắn rất khoa trương, đầu đớn lăn lộn trên mặt đất, hai tay loạn xạ vung về phía sau, chỉ thiếu nước chết ngay tại chỗ. Râu đen không phải là ý chí lực không kiên định, ngược lại, ý chí lực của hắn rất kiên định. Còn về việc tại sao lại có bộ dạng hiện tại, điều này liên quan đến năng lực trái cây của hắn. Năng lực trái cây của râu đen là hệ tự nhiên, Yami Yami Nomi. Đây là hệ tự nhiên rất đặc biệt. Người sử dụng năng lực này không thể nguyên tố hóa, nhưng có thể dùng bóng tối hấp thu tổn thương từ bên ngoài. Lý do đau của Tô Hiểu không thể chém xuyên cơ bắp râu đen chính là do năng lực của Yami Yami Nomi. Nó đang hấp thu đòn chém của Tô Hiểu. Đổi lại, râu đen sẽ phải chịu cảm giác đau đớn gấp bội từ đòn chém này. Tuy nhiên, năng lực của Yami Yami Nomi không thể hấp thu năng lượng thanh cương ảnh. Nỗi đau dữ dội do năng lượng thanh cương ảnh gây ra, cộng thêm tác dụng phụ của Yami Yami Nomi, cả hai có thể nói là bổ trợ lẫn nhau, cảm giác đau đớn có thể tưởng tượng được. Râu đen dù đau đến trắng bệch cả mặt, nhưng hắn vẫn cố gượng dậy. Trên mặt tràn đầy mồ hôi. Vừa định hít thở vài hơi, hắn lại nhớ đến không khí có độc. Nghĩ lại, râu đen phát hiện có gì đó không đúng. Lúc nãy đau đến chết đi sống lại, hắn đã vô thức hít thở, nhưng giờ cơ thể lại không có dấu hiệu bất thường. Năng lực trái cây có hiệu quả rồi sao? Chậm quá. Râu đen nhếch miệng cười, không biết có phải vì những trận đòn từ thuở nhỏ hay không mà hắn nghe cả hàm răng súng. Tô Hiểu không lợi dụng lúc râu đen đang ôm đầu lăn lộn để truy sát. Nửa thân bên trái của hắn vẫn còn hơi choáng váng. Trước đó vừa giao chiến một trận với Xích Khuyển, thương thế rất nghiêm trọng. Dù đã sử dụng bí dược cổ xưa, cũng không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Nếu không phải râu đen liều mạng đỡ đòn của Apollo, cộng thêm việc những người khác tạm thời không dám đến gần hố lửa, hắn thậm chí sẽ không thử giao thủ với râu đen. Tô Hiểu đã có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3. Về nhiệm vụ 2, giải tán băng hải tặc râu đen, hắn đang thử thực hiện. Còn nhiệm vụ chính tuyến 4, đánh chết râu trắng, thì lại là một nhiệm vụ khá rủi ro. Một khi Tô Hiểu trực tiếp đánh chết râu trắng, điều đó đồng nghĩa với việc cùng lúc đối đầu với hải quân và băng hải tặc râu trắng. Nếu tình huống đó xảy ra, khả năng Tô Hiểu rời khỏi Marineford là không cao. Ngay cả khi phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4, cũng phải đợi một trong hai phe hải tặc hoặc hải quân bị đánh tan, nếu không nguy hiểm quá cao. Cảm giác tê dại ở nửa thân bên trái dần tan đi, Tô Hiểu đứng dậy lao về phía râu đen, kiếm quang tung hoành. Oanh! Bóng tối và kiếm quang tràn ngập trong hố lớn. Bên ngoài hố, gần khu vực cảng biển. Tiếng la giết rung trời. Một lượng lớn hải quân đã bao vây đám người băng hải tặc râu trắng. Bọn hải tặc không thể đột phá qua khu vực cảng. Akiri và Kiraru chặn ở đây. Marco chỉ có thể cầm chân Kiraru. Kim cương Yoru bị Apuk đánh lén trọng thương. Keken Vista đã chết. Hắn bị các khế ước giả tứ giai ẩn mình trong lính hải quân vây công, cộng thêm đông đảo khế ước giả nhị, tam giai từ xa đánh lén. Trước đó Vista đã từng giao thủ với Mắc Ưng, sau đó lại đối đầu với tướng hải quân Momonga và Onigumo, vốn đã bị thương, đương nhiên không chịu nổi sự vây công của các khế ước giả. Hiện tại băng hải tặc râu trắng đang trong tình thế nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể tập trung lại một chỗ để chống cự sự vây công của hải quân. Thực tế, tình hình của hải quân cũng không khá hơn là bao. Sengoku không thể tham gia chiến đấu, hắn phải đề phòng băng hải tặc râu đen. Akiri đã giao thủ vài trận với Tô Hiểu, lại bị râu trắng nện một trận, mức độ bị thương có thể hình dung. Cao cấp chiến lực duy nhất của hải quân còn trong trạng thái tốt chỉ còn Kiraru. Về phần Gap, lão gia này tuy không bị thương, nhưng hắn lại đau khổ hơn ai hết, giữa tín niệm và tình thân, hắn phải lựa chọn một, hoặc là không làm gì cả. Ở phía bên kia chiến trường trên quảng trường, râu trắng vẫn sừng sững ở đó, không rõ sống chết. Xung quanh hắn là Silly Opteren và những người khác. Những người này không chạy trốn ngay lập tức. Chỉ cần râu đen chưa chết, bọn họ sẽ không dễ dàng rời khỏi Marinfo. Này, Silly, các ngươi đi chi viện thuyền trưởng. Hắn đang giao đấu với một gã tên là Kukulin. Berget đang co quắp trên mặt đất mở lời. Râu đen yếu đến mức cần chúng ta đi cứu viện để đối phó với một kẻ địch ư, Silly cười lạnh một tiếng. Lý do hắn gia nhập băng hải tặc râu đen rất đơn giản, râu đen đủ mạnh và cũng rất có dạ tâm. Ngươi. Berget bị nghẹn lời, không nói được gì. Xẹt, xẹt. Tiếng đế giày bị đốt cháy truyền đến. Đám người băng hải tặc râu đen nghiêng đầu nhìn lại, một bóng người từ trong hố lớn bước ra. Thuyền trưởng. Berget lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Tặc ha ha ha, gã kia đúng là mạnh, khụ khụ khụ. Râu đen ho ra mấy ngụm máu tươi. Hốc mắt phải của hắn máu me be bét, trên ngực có ba vết chém giao nhau. Trong hố lớn phía sau râu đen, Tô Hiểu đang nửa ngồi trên mặt đất, bóng tối sền sệt cuộn trào xung quanh hắn. Soạt một tiếng, phóng trục đâm ra từ trong bóng tối, phân liệt bám vào tay áo hắn. Hơi khói đen theo vết thương ở vai Tô Hiểu tuôn ra, khiến thương thế càng thêm trầm trọng. Trên lưng hắn là bốn vết cào máu thịt be bét. Cùng lúc hoàn thành ba nhiệm vụ quá sức. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, từ dưới đất đứng dậy. Hơi khói đen ở vết thương vai tan biến, bị năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng. Hắn bước tới phía bên kia hố. Đến giờ, hắn còn lại hai chiêu tuyệt kỹ giữ mạng, đó là liệt ma thời khắc và trảm long thiểm ma nhận chém giết. Chiêu trước không thích hợp sử dụng trong chiến tranh. Sau khi mở liệt ma thời khắc, Tô Hiểu quả thật rất mạnh, nhưng sau 100 giây, hắn sẽ kiệt sức. Trừ khi hắn có thể giết sạch kẻ địch trong vòng 100 giây, hoặc từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến 1 và chạy thoát khỏi chiến trường, nếu không chắc chắn sẽ chết. Trảm long thiểm ma nhận thì không có cơ hội sử dụng. Trước đó đối phó với xích khuyển, sau khi Tô Hiểu sử dụng huyết thú, lẽ ra sẽ dùng ma nhận chém giết xích khuyển. Nhưng ai ngờ, cùng với việc hắn tăng cường huyết khí và các thuộc tính lực, mẫn, thể, uy lực của huyết thú lại kinh người đến vậy. Huyết khí trực tiếp làm nổ chết xích khuyển. Rất nhanh, Tô Hiểu đến rìa hố lớn. Vừa bước chân lên mặt đất, mười mấy đôi mắt nhìn về phía hắn. Kukulin. Râu đen toàn thân đầy máu hét lớn một tiếng. Tô Hiểu dừng bước lại, nhìn về phía đối phương. Tặng ngươi. Râu đen dùng ba ngón tay đâm vào hốc mắt, kéo lấy con ngươi đã nát bấy ném về phía Tô Hiểu. Phốc một tiếng rơi xuống bên chân Tô Hiểu. Râu đen xé một mảnh vải từ quần áo, cuốn quanh đầu để che đi mắt phải. Hắn nhếch miệng cười, sát ý trong mắt độc nhãn không hề che giấu. Tô Hiểu một chân dẫm lên con ngươi nát, bước tiếp tục tiến lên. Silly, có chắc chắn giết chết hắn không? Râu đen thấp giọng mở lời. Silly óp the ren nhau mắt lại. Có chắc, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tóm lại, giao thủ hắn nhất định sẽ chết, nhưng kiểu phản công trước khi chết của loại người đó, người có thể tưởng tượng được, thuyền trưởng. Vậy sao? Râu đen lau vết máu trên mặt. Quên đi, bắt đầu đi. Râu trắng đã chết. Hiển nhiên, đối với kẻ giả tâm như râu đen, chỉ cần đạt được mục đích, mất đi một con mắt không tính là gì. Đã chờ đợi rất lâu, thuyền trưởng. Đám người băng hải tặc râu đen kéo một mảnh vải đen, vừa muốn che phủ râu trắng, con người của râu trắng đột nhiên mở ra. Két. Râu đen vô thức lùi lại hai bước. Hắn thật sự không ngờ, râu trắng sắp chết, sau khi chịu đựng cú xung kích nổ tung như vậy, lại vẫn chưa chết. Tịch. Giọng râu trắng không cao, nhưng đám người băng hải tặc râu đen nhất thời không dám tiến lên, bị kinh sợ bởi sức sống của quái vật này. Sức sống kinh người biết bao. Silly Opteren không khỏi cảm thán một tiếng. Thì ra ngươi còn chưa chết, lão cha. Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Râu đen từ sau lưng Lắp Phai rút ra một khẩu súng, nhắm vào đầu râu trắng. One Piece, ở giọng râu trắng ngày càng thấp. Cái gì? Này, ngươi đừng chết vội. One Piece ở đâu? Râu đen vừa hỏi câu này, lập tức im bặt. hắn cảm nhận được, có một đôi mắt đang nhìn hắn. Chủ nhân của đôi mắt đó tên là Sengoku. Tên khốn này, trước khi chết cũng muốn diệt trừ ta sao? Râu đen bóp cò. Viên đạn ra khỏi nòng, bắn vào cổ râu trắng. Râu trắng chậm rãi nhắm lại con ngươi, nhưng hắn không ngã xuống. Hắn vẫn sừng sững trước mặt râu đen, sừng sững trước bản bộ hải quân đã bị san thành bình địa. Đông. Đông. Đông. Trái tim trong lồng ngực râu trắng chậm rãi ngừng đập. Trái tim này được bao bọc bởi bộ khung kim loại mềm dẻo. Mấy sợi tơ trắng đâm vào trái tim, truyền tín hiệu điện sinh học đặc biệt để đảm bảo trái tim này có thể tiếp tục đập. Khoảnh khắc trái tim ngừng đập, bộ khung kim loại màu trắng bạc dần chuyển sang màu đen. Tích một tiếng, thứ gì đó đã được kích hoạt. Miếng vải đen che kín râu trắng. Râu đen chui vào dưới lớp vải. Những tên hải tặc còn lại của băng râu đen canh giữ xung quanh. Hai phút sau. Đây là cái gì? Tiếng kinh hô của râu đen truyền ra từ dưới miếng vải đen. Tia điện màu lam khuếch tán. Bên kia rãnh sâu, Tô Hiểu bị một nhóm hải quân chặn đường. Phía sau đám hải quân này là băng hải tặc râu trắng đang bị vây công. Hắn tại sao lại đến rồi? Nhóm lớn hải quân chặn đường Tô Hiểu chậm rãi lùi về sau. Dù Tô Hiểu đang mang trọng thương, bọn họ cũng không dám vây lại gần. Mỗi lần vây công Tô Hiểu, hải quân đều phải trả cái giá thảm khốc. Cái khí thế này là được giết chóc tạo nên. Kukulin, người mơ tưởng tiến thêm một bước về phía trước. Giọng của Sengoku truyền đến. Tô Hiểu không nói gì, một viên Apollo trượt xuống từ ống tay áo hắn. Tránh ra, nếu không đánh chìm tòa đảo này. Mặt Sengoku co quắp một trận. Tránh ra đương nhiên là không thể nào, nhưng lời uy hiếp của Tô Hiểu cũng không thể bỏ qua. Nếu là người khác cầm Apollo, Sengoku có lẽ sẽ nghi ngờ đối phương có dám tự kích nổ hay không. Nhưng đối mặt với Tô Hiểu, Sengoku không hề nghi ngờ rằng đối phương dám làm vậy. Sengoku, người có chắc là diệt sạch đám hải tặc này đáng giá không? Râu trắng đã chết, nếu như trên chiến trường chết quá nhiều người, các ngươi. Còn có thể đánh vào thế giới mới à? Tô Hiểu tung hứng quả Apollo trong tay, trông có vẻ thật sự sẽ kích nổ. Trên thực tế, trong tình huống không chắc chắn, hắn sẽ không kích nổ Apollo. Dù hắn không sợ chết trong chiến đấu, nhưng cũng sẽ không lựa chọn cùng một tòa đảo chìm xuống biển. Popka Ejace còn sống. Ý của Sengoku đã rất rõ ràng, đàm phán cần phải có thành ý, hắn muốn râu trắng và Popka Ejace đều chết ở Marineford. Điều này liên quan đến thể diện của hải quân. Hắn sẽ không chết, ít nhất trước khi chiến tranh kết thúc sẽ không chết. Về phần sau khi chiến tranh kết thúc, người xử lý hắn thế nào, không liên quan gì đến ta. Người tên khốn này. Sengoku có chút không hiểu ý của Tô Hiểu, dù sao hắn không biết nhiệm vụ liên quan đến đoạn hồn ảnh chi thạch. Đúng lúc đang giằng co với Sengoku, Tô Hiểu đột nhiên nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Thông cáo, râu trắng Eastwood A New Gate đã bỏ mình, tất cả nhiệm vụ liên quan đến Eastwood A New Gate sắp bắt đầu kết toán. Nhắc nhở, thợ săn đã tham gia vào trận chiến tiêu diệt râu trắng, đang kết toán. Nhìn thấy thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu đầu tiên hơi nghi hoặc, sau đó nghĩ đến, khi kích nổ ba viên Apollo đó râu trắng vẫn chưa chết. Xung kích của Apollo rõ ràng đã lan đến râu trắng. Trước đó hắn đã nhìn thấy vết bỏng trên người râu trắng. Thông cáo, kết toán hoàn thành, người đánh chết, Ma Sang ở dê ở tích. Do là nhân vật cốt truyện đánh chết, thưởng đánh chết sẽ bị cắt giảm và sẽ dựa theo tỷ lệ sát thương gây ra cho râu trắng để kết toán thưởng. Khế ước giả số 7, Taylor, hạng 1 thu được 13% cống hiến đánh chết. Khế ước giả số 4, Apuk, hạng 1 thu được 15,7 cống hiến đánh chết. Khế ước giả số 3, Tiểu Đậu Đậu, hạng 1 thu được 0,81 cống hiến đánh chết. Khế ước giả số 3, Biquaya, hạng 1 thu được 2,75 cống hiến đánh chết. Khế ước giả số 8, Lotta, hạng 1 thu được 0,92 cống hiến đánh chết. Thưởng đánh chết có khoảng hơn 10 dòng, phần lớn thưởng đánh chết đều dưới 0. Hai, rõ ràng đó là những khế ước giả cấp thấp tấn công từ xa râu trắng. Khi nhóm khế ước giả cấp 5 ăn thịt, bọn họ uống được canh. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến 2 đã thất bại. Giải tán băng hải tặc râu đen. Nhắc nhở, do Ma Sang ở dê ở tích cướp đoạt năng lực của trái ác quỷ chấn động thất bại, tạm thời, nhiệm vụ chính tuyến 2 không bị phạt. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến 4 của thợ săn đã hoàn thành 57%, do cống hiến đánh chết thấp hơn 5%, không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đang phán định. Kiểm tra thấy thợ săn đã nhiều lần tiếp xúc với Eastwood A New Gate và đã gây ảnh hưởng lớn đến hành động này. Kiểm tra thấy cái chết của Eastwood A New Gate có liên quan trực tiếp đến thợ săn. Có, không tiêu hao 600 điểm chiến trường công huân để đổi 2,25% cống hiến đánh chết, khế ước giả thu được công huân này, cần phải trả cống hiến đánh chết tương ứng. Kiểm tra thấy thợ săn là cấp 5, giá trị chiến trường công huân thu được cực cao. Khế ước giả cấp thấp sau khi thu được công huân này sẽ nhận được thưởng thêm. Nhìn thấy những lời nhắc nhở này, Tô Hiểu quả quyết lựa chọn thanh toán 600 điểm chiến trường công huân. Nhiệm vụ chính tuyến 4 của hắn vốn không thể hoàn thành, nhưng cái chết của Râu Trắng lại có liên quan rất lớn đến hắn. Đây không phải là việc Tô Hiểu có cống hiến lớn đến mức nào trong việc đánh chết Râu Trắng. Căn cứ theo suy đoán của Tô Hiểu, hẳn là thiết bị trái tim duy trì mà hắn để lại trong cơ thể Râu Trắng. Vật đó vừa có thể đảm bảo trái tim Râu Trắng đập bình thường, vừa là một trong những kế hoạch của Tô Hiểu. Sau khi phủ định việc gia nhập phe Râu Đen, hắn đã chuẩn bị tính kế Râu Đen một chút. Thiết bị trái tim duy trì Tô Hiểu không thể khống chế. Với haki quan sát của Râu Trắng, nếu Tô Hiểu đặt bom trong cơ thể đối phương chắc chắn có thể phát giác ra. Do đó, Tô Hiểu lựa chọn thiết bị bị động. Mặc dù không thể điều khiển, nhưng chỉ cần trái tim Râu Trắng ngừng đập, vật đó sẽ có hiệu lực. Rõ ràng nó cơ bản không có lực phá hoại, nhưng lại ảnh hưởng thành công đến năng lực cướp trái cây của Râu Đen. Mặc dù có chút sai lệch so với dự đoán, không thể giải tán băng hải tặc Râu Đen, nhưng thiết bị trái tim duy trì đó lại đóng vai trò quan trọng khi Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4. Thật ra sau khi giao thủ với Râu Đen trong hố lớn, Tô Hiểu đã không ôm quá nhiều hy vọng vào nhiệm vụ chính tuyến 2. Về phần nhiệm vụ chính tuyến 4 đánh chết Râu Trắng, hắn thật ra cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1 và nhiệm vụ 3 đã là rất tốt. Đã tiêu hao 17 điểm chiến trường công huân. Đã tiêu hao 19 điểm chiến trường công huân. Nhắc nhở, thợ săn thu được 2,25% cống hiến đánh chết. Cống hiến đánh chết đã đạt đến 5%, nhiệm vụ chính tuyến 4 đã hoàn thành. Ngươi thu được trương bảo vật trang bị tăng trưởng 1. Chiến trường công huân quý hiếm hơn Tô Hiểu tưởng tượng. Chỉ trong vài giây, đã bị những khế ước giả cấp thấp tranh mua sạch. Rõ ràng, chiến trường công huân mà Tô Hiểu giành được thuộc loại có hàm lượng vàng cao nhất. Có khi hắn đánh chết một tên hải quân tinh anh cũng không thu được một điểm chiến trường công huân, mà chiến trường công huân của hắn lại có thể đổi lấy một số trang bị, đạo cụ cấp cao. Đối với khế ước giả cấp thấp mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội cá chép hóa rồng. Sengoku, nhìn bên kia. Tô Hiểu chỉ ra phía ngoài cảng. Một chiếc thuyền lớn màu đỏ đang nhanh chóng lái tới. Đó là thuyền của băng hải tặc Tóc Đỏ. Tóc Đỏ, chẳng lẽ nói. Sengoku nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất, đó là băng hải tặc Tóc Đỏ lợi dụng lúc hải quân yếu nhất để tấn công Marineford. Nhưng Sengoku cảm thấy khả năng này không lớn. Hắn có chút hiểu về Tóc Đỏ. Với phong cách của Tóc Đỏ, khả năng làm ra chuyện này rất thấp. Toàn quân nghe lệnh, rút về trận hình. Tiếng la của các sĩ quan liên tục vang lên trên chiến trường. Những nhóm hải quân đang vây công băng hải tặc Râu Trắng mặc dù không rõ tình hình thế nào, nhưng họ vẫn nghe lệnh rút lui. Băng hải tặc Râu Trắng và những người khác có thể tạm thời thở dốc. Ở khu vực biên giới chiến trường, ba thất vũ hải hoặc đứng hoặc ngồi gần đó. Nữ hoàng ở Boa ở Hancock mặc dù muốn đi cứu Luffy, nhưng lý trí mách bảo nàng rằng hiện tại vẫn chưa thể làm như vậy, nếu không đất nước của nàng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Phất phất phất phất phất, thời đại mới sắp đến, thật thú vị. Tiếng cười to của Doflamingo khiến Hancock cau mày. Doffer, người trông thật nhàn nhã. Không bằng giúp ta xử lý vết thương một chút. Nghe thấy âm thanh ác mộng này, nụ cười trên mặt Doflamingo cứng đờ. Một vị ôn thần siêu cấp đã đến rồi. Tô Hiểu đứng gần Doflamingo. Máu tươi nhỏ giọt từ ống tay áo hắn. Cách Doflamingo không xa, Hancock lặng lẽ dịch mấy bước. Hoki vẫn ngồi trên đống đá gần đó. Chúng ta không quen. Doflamingo dường như đã làm ra sự giãy dụa cuối cùng. Với biểu hiện hung dữ của Tô Hiểu trên chiến trường, hiện tại ai có liên quan đến hắn, người đó sẽ gặp xui xẻo. Ngay cả Doflamingo cũng chẳng tốt đẹp gì. Phải không, vậy chuyện lúc trước coi như xong. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn. Chiến tranh sắp kết thúc, sau đó chỉ việc xem kịch là được. Doflamingo nghe Tô Hiểu nói vậy, gần xanh nổi lên trên trán. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn có thể nhận được một khoản lợi lớn. Nhưng mà, Tô Hiểu dường như muốn quỵt nợ. Quên nói cho ngươi, gần đây ta đã gia nhập quân cách mạng. Doflamingo quay đầu lại, vẻ mặt rõ ràng là, hắn và người kia quả thật không quen. Khói đen cuồn cuộn lên trời. Cái hố lớn do Apollo tạo ra dần nguội đi. Trên bến cảng, hải quân và hải tặc vẫn trong thế giằng co. Bên hải quân là Sengoku dẫn đầu, bên hải tặc là Marco. Chiếc thuyền lớn mũi đỏ neo trong bến cảng hình chữ U10 thân ảnh nhảy xuống từ thuyền. Đó chính là băng hải tặc Tóc Đỏ. Sang Tóc Đỏ, người dẫn đầu, có khí thế rất mạnh. Về Haoshu Haki, trong thế giới One Piece, có lẽ không ai mạnh hơn hắn. Tóc Đỏ nhìn quanh tình hình bến cảng. quảng trường chỉ có thể dùng từ xác chết chất đống để miêu tả. Trụ sở hải quân sừng sững trên đảo đã không còn dấu tích, chỉ còn lại một cái hố lớn đang bốc khói nghi ngút. Trước đó, khi đến vùng biển gần Marinfo, những người của băng hải tặc tóc đỏ thậm chí còn nghĩ mình đã đến nhầm nơi. Gió biển từ từ thổi. Trên không trung tối tăm mịt mờ, mấy con chim biển bay qua. Khi tóc đỏ đi ngang qua Marco, hắn dừng bước lại. Marco, đừng đánh nữa. Râu trắng đã chết ở đây rồi, thành thật rút lui đi. Marco nắm chặt nắm đấm. Tóc đỏ lướt qua bên cạnh hắn. Cơn cuồng phong thổi qua, chiếc áo choàng dài phía sau lưng tóc đỏ bay phấp phới, để lộ thanh kiếm Tây Dương bên hông. Hắn dừng lại trước một đám hải quân, đối mặt với Sen Gúc. Hải quân các vị, tiếp tục chiến tranh chỉ làm tăng thêm thương vong cho hải quân. Khi tóc đỏ nói chuyện, các thuyền viên của hắn đều đi phía sau, đứng sóng vai cách một bước. Nếu còn ai chưa đánh đủ, đến đây, chúng ta sẽ phụng bồi. Tóc đỏ nói xong, liếc nhìn Sen Gúc, râu đen, rồi chuyển ánh mắt về phía Tô Hiểu đang cầm Apollo. Dè ha ha ha, càng ngày càng thú vị. Chúng ta đi, các ngươi. Râu đen xoay người rời đi, tay hắn không ngừng vặn vẹo. Hắn cướp được Gura Gura Nomi không tính là hoàn toàn thành công, nhưng cũng không hoàn toàn thất bại. Một thứ gọi là giả tâm, đã bị râu đen hoàn toàn phóng thích. Biquea, tóc đỏ quả nhiên đến điều đình. Gã này thật nhiệt tâm. Đô Filimo, ngồi trên đống đổ nát ở rì chiến trường, khẽ nói. Lần trước, Tô Hiểu, Đô Filimo và băng hải tặc Big Mom đã kéo ra chiến tranh, cuối cùng chính là tóc đỏ ra mặt điều đình. Hắn đương nhiên sẽ ra mặt. Tô Hiểu đứng dậy từ đống đổ nát, lồng ngực cuốn đầy băng gạc. Chiến tranh đã kết thúc, tiếp tục ở lại Marinfo không có ý nghĩa gì. Thù lao tiếp theo đi tìm quân cách mạng, bọn họ sẽ không từ chối. Ta nhớ không nhầm, ngươi làm ăn súng ống với bọn họ rất mật thiết. Tô Hiểu cất bước đi về phía bến cảng, thẳng đến thuyền Moby Dick. Khi hắn đi ngang qua đông đảo hải quân trên quảng trường, biểu cảm của Sen Gúc không thay đổi gì. Mặc dù hắn rất muốn giữ Tô Hiểu lại đây vĩnh viễn, nhưng điều đó đã không còn thực tế. Khi Tô Hiểu đi ngang qua tóc đỏ đột nhiên mở miệng. Kukulin Bique, người cứ nóng lòng chiến tranh như vậy sao? Nghe những lời này của tóc đỏ, Tô Hiểu dừng bước. Đương nhiên, kỹ thuật ta nắm giữ, chính là vì chiến tranh mà tồn tại. Ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể cân nhắc cung cấp thứ này số lượng lớn cho các ngươi. Tô Hiểu ném Apollo trong tay lên xuống. Tóc đỏ lắc đầu, chuyển ánh mắt sang Sen Gúc. Hải quân các vị, hình ảnh chiến tranh sẽ truyền khắp thế giới. Chính vì thế, tang lễ của râu trắng xin để chúng ta làm. Hắn đã chết ở đây, ta không cho phép bất cứ ai làm ô uế cái chết của hắn. Hy vọng các vị ở đây nể mặt ta. Tóc đỏ đặt tay lên chui đao. Mục đích hắn đến đây không ai đoán được, chỉ có một điều có thể xác định là tóc đỏ không hy vọng thời đại có quá nhiều biến động dữ dội. Nghe nói Ace đi truy bắt râu đen, tóc đỏ lập tức tìm đến râu trắng, muốn thông qua đàm phán để băng hải tặc râu trắng ngừng truy kích râu đen. Khi hải chiến Resoso đánh đến giai đoạn sau, Tô Hiểu và Đô Filimo gần như hoàn toàn xé rách mặt với Big Mom, đến mức ném Apollo lên đảo kết. Nếu tiếp tục đánh, tuyệt đối sẽ liên lụy đến nhiều thế lực hơn. Lúc này, tóc đỏ đã lựa chọn lội vào vũng nước đục này để điều đình. Và bây giờ, tóc đỏ đích thân đến chiến trường tổng bộ hải quân, điều đình chiến tranh giữa băng hải tặc râu trắng và hải quân. Lời này của tóc đỏ vừa dứt, đông đảo sĩ quan hải quân lập tức đứng ra. Mặc dù nói chuyện khá lịch sự, nhưng thần sắc rõ ràng là, ngươi là ai vậy, tứ hoàng thì ghê gớm lắm sao? Chúng ta ở đây đánh sống đánh chết, cuối cùng cũng tiêu diệt râu trắng, ngươi một câu nói muốn mang thi thể hắn đi. Không thành vấn đề. Tiếng hét của Sen Gúc làm đông đảo hải quân yên tĩnh lại. Giao cho ngươi xử lý được, tóc đỏ. Đa tạ. Tóc đỏ hơi nghiêng đầu ra hiệu. Với thân phận của hắn, cúi đầu cảm ơn Sen Gúc rõ ràng không được. Chiến tranh. Sen Gúc hít sâu một hơi, tiếp tục hô, kết thúc. Rống. Các hải quân đều hò reo. Một số người thậm chí ngồi bệt xuống đất, một tay che mặt khóc nức nở. Chỉ có người tham gia chiến tranh mới biết, đây là một cối xay thịt khổng lồ, mạnh sống, yếu chết. Theo tiếng hét lớn này của Sen Gúc, bầu trời trên Marinfo dường như cũng sáng sủa hơn một chút. Một tiếng ầm vang, một dòng nước biển phun ra từ vị trí ban đầu của trụ sở hải quân, như một cột nước. Trong chiến tranh, râu trắng gần như chấn Marinfo thành hai đoạn. Sau đó, Tô Hiểu lại ném ra một cái hố lớn. Marinfo, chịu đủ tàn phá, dường như đã sụp đổ. Ngươi hỗn đản này. Sen Gúc chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Hiểu đang ngồi trên thuyền Moby Dick. Nếu không phải Sen Gúc đích thân tuyên bố chiến tranh kết thúc, hắn có lẽ đã xông lên cùng Tô Hiểu phân sinh tử. những người của băng hải tặc râu trắng leo lên thuyền Moby Dick. Bọn họ nâng một cái cán cứu thương đơn giản, mặt trên phủ một tấm vải nhung trắng sạch. Chiếc thuyền lớn đổi hướng trên biển, cánh buồm chính ăn no gió, chạy ra ngoài cảng hình chữ U, thuyền Red Fox của băng hải tặc tóc đỏ cũng ra biển, cùng Moby Dick hướng đến Gate of Justice. Trên bến cảng, lượng lớn quân y đi lại khắp chiến trường. Nếu so sánh thương vong, hải quân và hải tặc đều phải trả giá đắt, nhưng chiến tranh là hải quân thắng. Phía sau bọn họ có chính phủ thế giới, chỉ cần mấy tờ báo kia không tìm đường chết, tiêu đề báo ngày mai tuyệt đối là băng hải tặc râu trắng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chính nghĩa được thực thi. Chiến tranh vừa kết thúc, các phân bộ hải quân trên khắp thế giới đều nhận được tin tức, băng hải tặc râu trắng bị đánh tan hoàn toàn, đại hải tặc ở râu trắng ở Eastwood, ở Newgate đã bị hải quân tiêu diệt, băng hải tặc râu trắng tan rã toàn diện. Về phần người mở đầu sự kiện Popga, Ace, hắn sống hay chết ảnh hưởng đến chính phủ thế giới thật sự không lớn. Ngoài trừ là đội trưởng đội 2 của băng hải tặc râu trắng, con trai của Roger, hắn nhiều nhất là một hải tặc có thực lực, chỉ thế thôi. Loại hải tặc này, tầng thế giới có không ít. Điều mà chính phủ thế giới thực sự lo lắng là râu trắng giúp Ace leo lên ngai vàng đó. Nhưng bây giờ, râu trắng đã chết. Băng hải tặc râu trắng không có râu trắng, trong tầng thế giới chỉ có thể coi là băng hải tặc hạng nhất, đã rớt khỏi vị trí tứ hoàng. Moby Dick và Red Fox rất nhanh thông qua Gate of Justice, dọc đường đi thuận lợi. Chiến tranh phát triển đến mức này, Sengoku cũng hy vọng băng hải tặc tóc đỏ mau rời khỏi Grand Liner. Moby Dick vừa thông qua Gate of Justice, Tô Hiểu liền đứng dậy từ mũi thuyền. Một chiếc tàu ngầm đen kịt nổi trên mặt biển. Kukulin, không cùng chúng ta trở về tân thế giới sao? Marco dựa vào mạn thuyền nói. Thi thể râu trắng đang nằm trong khoang thuyền. Marco vẫn chưa dám đi xem, hắn sợ không khống chế được bản thân đi tìm râu đen và hải quân báo thù. Ta còn có chuyện khác. Tô Hiểu nhảy xuống từ mũi thuyền. Bố bố Uông theo sát phía sau. Về phần A Mổ, người lái tàu ngầm chính là nó. Ace còn chưa nói lời cảm ơn ngươi đối mặt. Giọng của Marco truyền đến từ thuyền Moby Dick. Không cần. Tô Hiểu bước vào trong tàu ngầm. Hắn đưa Ace rời khỏi Marineford không liên quan đến ân oán cá nhân, chỉ vì mảnh đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn. Tính cả phần thưởng nhiệm vụ này, hắn đã có 3 viên đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn. 5 viên là có thể hợp thành hoàn chỉnh đoạn hồn ảnh chi thạch, từ đó thu được năng lực đoạn hồn ảnh. Tàu ngầm dần dần lặn sâu xuống biển. Ngồi dựa vào thành tàu, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn bị thương rất nặng, nhưng cũng nhận được một khoản lợi nhuận lớn. Thông cáo, sự kiện cốt truyện chiến tranh đỉnh điểm đã kết thúc. Đang thống kê nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến 1, giải cứu Popga Ace, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến 2, giải tán băng hải tặc râu đen, đã thất bại, không phạt. Nhiệm vụ chính tuyến 3, tiêu diệt một sĩ quan hải quân cấp trung tướng trở lên, đã hoàn thành, độ hoàn thành 175%, đánh giá, cực kỳ xuất sắc. Nhiệm vụ chính tuyến 4, tiêu diệt râu trắng. Eastwood Newgate, đã hoàn thành với đánh giá thấp nhất. Ngươi nhận được mảnh hồn ảnh của Đức Đoạn 1, thưởng nhiệm vụ 1. Ngươi nhận được danh hiệu lãnh chúa chiến tranh, thưởng nhiệm vụ 3, đây là phần thưởng đặc biệt của sự kiện cốt truyện chiến tranh đỉnh điểm. Kiểm tra cho thấy thợ săn đã nhận được phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến 4, rương trang bị tăng trưởng, sắp bắt đầu thanh toán thưởng nguyên thế giới. Đang thống kê số lượng địch bị thợ săn tiêu diệt. Đã tiêu diệt, một đại tướng hải quân, 2 trung tướng hải quân, 1 thất vũ hải hoàng gia, 5 thiếu tướng hải quân, 2 thượng tá hải quân, 47 trung úy hải quân, 9.753 lính tinh nhuệ hải quân. Ngươi nhận được 85,7% nguyên thế giới. Nhắc nhở, thợ săn nhận được phần thưởng thêm, râu trắng Eastwood Newgate là đơn vị bị tiêu diệt, thợ săn có thể nhận thêm 25% thưởng từ đây. Ngoài ra nhận được 12,5% nguyên thế giới, tổng cộng nhận được 98,2% nguyên thế giới, hiện tổng cộng có 114,2% nguyên thế giới. Đang thống kê công trạng chiến trường. Hiện có 3.576 điểm công trạng chiến trường. Ngoài ra nhận được 575 điểm công trạng chiến trường, hiện có 4.151 điểm công trạng chiến trường. Thông cáo, cửa hàng chiến tranh sẽ mở cửa sau 5 phút nữa. Một viên bảo thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn cất mảnh hồn ảnh của Đức Đoạn, bắt đầu kiểm tra thuộc tính của danh hiệu mới. Lãnh chúa chiến tranh. Lãnh chúa chiến tranh. Xuất xứ, vườn địa đàng luân hồi. Phẩm chất, đặc biệt. Loại, danh hiệu. Hiệu ứng danh hiệu 1. Khi chỉ huy chiến tranh, sẽ căn cứ vào số lượng phe ta mà gia tăng hiệu ứng tăng cường quần thể. Nhắc nhở, khi số lượng phe ta vượt quá 100, sẽ nhận được hiệu ứng tăng cường quần thể, tốc độ hành quân U10, sĩ khí tăng 5 điểm. Hiệu ứng này không giới hạn thời gian, có hiệu lực sau khi chiến tranh bùng nổ. Nhắc nhở, khi số lượng phe ta vượt quá 500, sẽ nhận được hiệu ứng tăng cường quần thể, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực O1, sĩ khí tăng 10 điểm. Nhắc nhở, khi số lượng phe ta vượt quá 1.000, sẽ nhận được hiệu ứng tăng cường quần thể, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực 2, sĩ khí tăng 20 điểm. Nhắc nhở, khi số lượng phe ta vượt quá 1.000, sẽ nhận được hiệu ứng tăng cường quần thể, toàn bộ thuộc tính thực của 2, trừ thuộc tính may mắn, tốc độ hành quân 20, sĩ khí tăng 50 điểm. Nếu sĩ khí cao hơn 70 điểm, binh lính phe ta sẽ chiến đấu hung hãn không sợ chết, chỉ khi số lượng giảm xuống dưới 15% mới có hiện tượng chạy tán loạn. Đánh giá, vật phẩm đặc biệt, không đánh giá. Giới thiệu, binh lính, sang bằng chúng. Giá bán, không thể bán. Nếu Tô Hiểu chỉ huy chiến tranh, tác dụng của danh hiệu lãnh chúa chiến tranh nhau thậm chí còn cao hơn vài món trang bị cấp sử thi. Ngược lại, trong các trận chiến thông thường, thứ này chỉ là danh hiệu trắng, không có thuộc tính gia tăng gì. Tô Hiểu tạm thời không thể trang bị lãnh chúa chiến tranh, vì kẻ đồ sát đội vẫn đang trong giai đoạn đeo bắt buộc. Khoảng 114. 2% nguyên thế giới khiến Tô Hiểu hơi phân vân. Một khi nguyên thế giới vượt quá 150%, hắn sẽ nhận được rương bảo vật cấp thế giới. Nhưng với tình hình hiện tại, việc nhận thêm 35.8% nguyên thế giới rất khó. Tô Hiểu đã cố gắng hết sức trên chiến trường. Khi chiến đấu với râu đen, nếu không có quân ác chủ bài trong tay, hắn có thể đã chết trong cái hố lửa đó. Cửa hàng chiến tranh đã mở. Có thể đổi các vật phẩm sau. Một tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, mỗi viên cần 150 điểm công trạng chiến trường, đây là phần thưởng đặc biệt, giá đã giảm đáng kể. Tồn kho, 105 viên. Hai hải chi bí bảo, cần 1.700 điểm công trạng chiến trường, vật phẩm loại rương bảo vật, khi mở có 12% tỷ lệ nhận được trang bị tăng trưởng, phẩm chất ban đầu xanh lá, 30% tỷ lệ nhận được trang bị cấp sử thi, 68% tỷ lệ nhận được 3-5 viên bảo thạch cấp truyền thuyết. Tồn kho, 1 cái. 3 văn kiện chứng minh sứ mệnh, cần 100 điểm công trạng chiến trường, có thể hủy bỏ một lần tuyển chọn chiến tranh giành thế giới. Tồn kho, 10 tờ. 4 thử thách thép, cần 1.200 điểm công trạng chiến trường, có thể tăng cấp cường hóa trang bị mà không gặp nguy hiểm, đưa cấp cường hóa trang bị lên 13, thích hợp với trang bị từ phẩm chất trắng đến sử thi. Tồn kho, 1 viên. 5 hồn của Hắc Vương, cần 2.000 điểm công trạng chiến trường, một bộ phận trang phục cấp truyền thuyết, một trong 3 bộ phận đặc biệt. Tồn kho, 1 kiện. Thời khắc thử thách tốc độ đã đến. Tất cả khế ước giả đều có thể đổi vật phẩm trong cửa hàng chiến tranh. Tô Hiểu tin rằng, công trạng chiến trường trong tay các khế ước giả ngũ giai khác cũng không ít. Gần như ngay lập tức, Tô Hiểu đổi được hồn của Hắc Vương, tiêu tốn 2.000 điểm công trạng chiến trường. Món thứ hai là thử thách thép. Một rương bảo vật màu đen và một viên tinh thạch màu vàng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn không nhìn đến hai vật phẩm này, công trạng chiến trường còn lại 951 điểm. Mục tiêu thứ ba của hắn là văn kiện chứng minh sứ mệnh. Chiến tranh giành thế giới quá thử thách đồng đội, vì vậy Tô Hiểu chuẩn bị bỏ qua chiến tranh giành thế giới ngũ giai. Mặc dù chiến tranh giành thế giới cũng là nơi tốt để thu thập tài nguyên. Nhắc nhở, lượng văn kiện chứng minh sứ mệnh không đủ. Rõ ràng, Tô Hiểu chỉ lo lắng chiến tranh giành thế giới quá thử thách sẽ ghép được đồng đội như thế nào, trong khi các khế ước giả khác thì sợ hãi chiến tranh giành thế giới, nên ngay lập tức đã đổi hết. Văn kiện chứng minh sứ mệnh đều bị đổi sạch. Hải chi bí bảo yêu cầu 1.700 điểm cũng biến mất. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, nhanh chóng bị đổi đi, từ 105 viên chỉ còn lại 76 viên sau 2 giây. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 6. Ngươi nhận được vật chất tụ biến, phẩm chất vàng ở vật liệu. Ngươi nhận được quặng ít miết, phẩm chất vàng ở vật liệu. Ngươi nhận được rượu rung, phẩm chất lam ở vật phẩm hồi phục. Ngươi nhận được dây thần thuyền vong linh, phẩm chất lam ở trang bị, đạo cụ. Công trạng chiến trường đã tiêu hết. Các vật phẩm sau đó Tô Hiểu đổi là để bù vào cho đủ số. Nếu công trạng chiến trường không dùng hết, sau khi rời khỏi thế giới One Piece cũng sẽ bị xóa. Cửa hàng chiến tranh mở cửa một phút, gần như bị quét sạch. Danh sách phía trên trống rỗng, chỉ còn lại các vật phẩm phẩm chất thấp phía dưới. Cửa hàng chiến tranh vừa bị quét sạch, nền tảng liên lạc của thế giới phụ sinh đã náo nhiệt lên, các loại tin nhắn tràn ngập màn hình. Ẩn danh, đội mạo hiểm phong thiên ta đổi được tinh thể linh hồn, lớn. Ha ha ha, các ngươi có thể không tin, ta mới nhị giai, hệ viễn trình vô địch thiên hạ. Lực sĩ, hội cộng tồn cầu mua tinh thể linh hồn, trung, các ngươi đều là quỷ, nhanh thế. Ẩn danh, tán nhân bán hải chi bí bảo, có ý liên hệ. Taylor, tán nhân Apuk, tao biết là mày, cái thằng chó mày không khoe khoang thì chết hả. mời giữ cái vẻ u ám của mày đi, cho đến khi mày chết ở cái thế giới nào đó. Apuk, tán nhân hải chi bí bảo, có thể xem thuộc tính, hải chi bí bảo, có thể xem thuộc tính, cháu trai, có tức không? Taylor, tán nhân mã cha mày, suy, mẹ mày, suy suy. Thấy tin nhắn này của Taylor, bu bung. Người cũng có thể xem nền tảng liên lạc. Cười thảm. Nó rất tò mò, người khác đều đăng bài bằng văn bản, nhưng đoạn văn này của Taylor lại có âm thanh, thật kỳ diệu. Chiến tranh kết thúc, những khế ước giả sống sót đang cuồng hoang. Trên mặt Tô Hiểu cũng không nhịn được nở nụ cười. Trước đây hắn chỉ nghe nói phần thưởng của chiến trường đỉnh điểm phong phú, lần này hắn thực sự đã chứng kiến nó phong phú đến mức nào. Các khế ước giả vẫn đang cuồng hoang trong kênh liên lạc. Những thương nhân khế ước giả nhân cơ hội thu mua vật phẩm thì tức giận đến trợn mắt vì tin tức cập nhật quá nhanh. Nhìn thấy một đống tin tức này, Tô Hiểu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cuốn trục thương thuật tông sư hắn thu hoạch được ở thế giới trước vẫn chưa bán đi. Hiện tại, mấy trăm khế ước giả đều đang chú ý kênh liên lạc của thế giới diễn sinh, đây là một cơ hội tốt để bán đồ. Cho dù cấp bậc của những khế ước giả này không cao, nhưng một số người là thành viên của các mạo hiểm đoàn quy mô lớn. Đây đều là những kênh bán hàng tiềm năng. Nặc danh, tán nhân bán cuốn trục năng lực thương thuật tông sư, loại vũ khí lạnh. Ai muốn mua liên hệ trực tiếp? Người cung cấp kênh mua bán, sau khi giao dịch thành công sẽ được thưởng 10 vạn tiền thiên đường. Không có ý định mua xin đừng quấy rầy. Quyền hạn theo dõi mã số, nhắc nhở, đây là quyền hạn chém giết. Tiểu đậu đậu, tán nhân mua không nổi, cáo từ. Nặc danh, ẩn mình trong mạo hiểm đoàn lão ca, người quá nguy hiểm rồi. Quyền hạn theo dõi mã số thì được. Nhưng cái này là để người khác chết à, ta có kênh, nhưng phải đợi về thiên đường mới liên lạc với ngươi được. Apuk, tán nhân nặc danh ra vẻ, chí mạng nhất. Nhưng quả thật thứ này khó bán, khuyết thiếu rất nghiêm trọng, thật sự quá đắt. Nhìn thấy tin tức của Apuk, Tô Hiểu nhíu mày. Tên này ở chiến trường thì khí tức vặn vẹo, điên cuồng, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc thì hoàn toàn buông thả bản thân. Chỉ có thể nói, không hổ là ảo tưởng gia Apuk. Chưa đầy nửa phút, đã có hơn 10 khế ước giả liên lạc với Tô Hiểu. Hầu hết đều có kênh bán, nhưng phải chờ về luân hồi thiên đường mới có tin tức chính xác. Tô Hiểu cũng không trông đợi có thể bán ngay cuốn trục thương thuật tông sư. Tình hình hiện tại đã rất tốt rồi. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, có thể lập tức trở về luân hồi thiên đường. Kiểm tra thấy liệp sát giả đã hoàn thành 3 nhiệm vụ chính tuyến. Có thể chọn ở lại thế giới này trong 5 ngày tự nhiên. Trong thời gian này không thể kích hoạt nhiệm vụ, nhưng có thể nhận được thế giới chi nguyên, rương báu và các phần thưởng khác. Nhắc nhở, tổng số khế ước giả có thể tiếp tục ở lại thế giới này là 5 người. Một lựa chọn đặt trước mắt Tô Hiểu, tiếp tục ở lại thế giới One Piece một thời gian, hay trực tiếp trở về luân hồi thiên đường. Với thương thế và thể lực tiêu hao hiện tại của Tô Hiểu, nếu không quay trở về luân hồi thiên đường, không có 3-4 ngày tĩnh dưỡng, căn bản không thể chiến đấu với cường địch. Không thể chiến đấu, con đường thu hoạch thế giới chi nguyên rất ít. Thêm nữa, không thể kích hoạt nhiệm vụ, điều này càng khó khăn hơn. Đột lỗ, đột lỗ, đột lỗ. Tiếng ốc sên truyền tin vang lên trong khoang tàu ngầm. Tô Hiểu nhìn theo tiếng, là một con ốc sên truyền tin màu hồng phấn, không phải của Doflamingo, mà là của Koala thuộc quân cách mạng. Kaga. Ốc sên truyền tin của Tô Hiểu kết nối. Ai lại không ai nghe máy, không đúng. Kết nối rồi, alo, Kukulin. Giọng Koala truyền đến từ ốc sên truyền tin. Cô gái này không biết đã gọi bao nhiêu lần, đã gần như ảo giác. Là ta. À, ngươi cái này. Lời mắng chửi cuồn cuộn trong lòng Koala, nhưng là một người thuộc nữ, nàng buộc mình bình tĩnh lại. Chuyện gì? Ánh mắt Tô Hiểu tĩnh lặng, hắn đang nghĩ đến một kế hoạch. Lần này không phải kế hoạch kiểu lão âm tất, âm hiểm, mà là nhân lúc ở lại thế giới One Piece, nâng cao một chút kỹ năng sinh vật điều hòa. Quân cách mạng có tài nguyên, hắn có kỹ thuật, hợp tác rất thuận lợi. Ngươi thế mà hỏi ta chuyện gì? Con ốc sên truyền tin này của ta vừa rồi khóc đấy, bởi vì mấy ngày nay ta dùng nó hơn 100 lần. Nó nhất định sẽ hận ta à, ngươi nói xem, Kukulin. À, hẳn là sẽ. Ngươi lại à, ngươi ở đâu? Thủ lĩnh muốn mắng chết ta, Sabo cũng đang cười nhạo ta, ngài Haku sốt ruột đến gần quần đảo Sabao rồi. Ngươi là nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng, xin đừng làm ra chuyện giết hải quân đại tướng không phù hợp với thân phận của ngươi nữa, xin ngươi đấy. Nói xong câu cuối, Koala mặt đầy tuyệt vọng, lòng rất mệt mỏi. Chỉ khi mất đi mới biết quý giá. Sau khi quân cách mạng kiểm tra hiệu quả của Lê Minh Diễm Dược, Dragon thậm chí đã cân nhắc tổ chức nhân lực lên chiến trường trói Tô Hiểu về. Ta đang ở gần cổng công lý. Trở về quần đảo Sa Bao nhiều nhất mất mấy tiếng. tuy bị thương, Tô Hiểu không lo lắng quân cách mạng trở mặt. Chưa nói đến khả năng bảo mệnh như Ma Liệp thời khắc, chỉ riêng kỹ thuật hắn nắm giữ, quân cách mạng sẽ không dễ dàng tuyệt giao với hắn. Ta dẫn người đi đón ngươi. Không cần. Ta ở dưới biển, tọa độ rất khó xác định. Thế nhé. Tô Hiểu cúp máy ốc sên truyền tin. Con ốc sên này thế mà co vào trong vỏ, rõ ràng là đã rất mệt. Bố bố, trên người ngươi có mùi khét. Uông. Bố bố uông nuốt nước miếng. Nó ngửi thấy mùi khét trên lông mình, đói rồi. Tô Hiểu lấy ra máy cạo râu điện từ không gian chứa đồ, chuẩn bị giúp bố bố uông cạo đi phần lông bị cháy. Chỉ khi trở về luân hồi thiên đường, bố bố uông mới có thể tốn tiền thiên đường để phục hồi lông tóc. Lông tóc cũng là một bộ phận của cơ thể. Ông. Máy cạo râu điện lướt qua người bố bố uông, những sợi lông cháy rơi xuống đất. Vài phút sau, cạo xong phần lông cháy cuối cùng trên người bố bố uông, khóe miệng Tô Hiểu không khỏi co giật hai lần. Bố bố uông bắt đầu run rẩy. Nó có thể nói là thần thanh khí sảng, nhưng sau khi nó lấy ra gương, cả con chó đều ngây ngẩn. Chỉ thấy bố bố uông bị cạo chỉ còn sót lại một dải lông trên lưng. Tuy không trọc, nhưng lông trên người cũng bị cạo rất ngắn. Một loài mới tên là lừa A-si đã xuất hiện. Ô ngao. Bố bố uông ngửa đầu hú dài. Dải lông trên lưng khiến nó cảm thấy mình như một con lừa lùng. Ban đầu tướng mạo giống H-si, bố bố uông đã từ chối vì phần lớn huyết mạch của nó là sói. Bây giờ lại trở thành lừa A-si. Tàu ngầm vụt nhanh trong nước, tiếng sói hú tan biến trong dòng nước. Mấy tiếng sau, phía dưới khu vực cây đước số 72. Tàu ngầm từ từ nổi lên mặt nước. Koala đã đợi sẵn, bước nhanh tới. Nhìn thấy Tô Hiểu bước ra từ tàu ngầm, Koala nở nụ cười tươi, hoàn toàn không nhắc đến hai thành viên quân cách mạng bị đánh bất tỉnh. Marinfo náo nhiệt lắm nhỉ? Cũng được, không khí bình thường, có mùi máu tươi. Koala rất muốn đáp lại một câu, phần lớn là ngươi giết ra đấy. Vật liệu được đưa đến đâu rồi? Lần này Tô Hiểu trở về, chỉ vì muốn nâng cao độ thuần thục của kỹ năng sinh vật điều hòa. Đã đang trên đường, tổng cộng 500 phần, đều là thu thập trong mấy ngày nay. Mau chóng đưa tới, ta muốn nghỉ ngơi mười mấy tiếng trước. Đương nhiên. Nhưng căn cứ đã chuyển đi rồi. Chiến tranh giữa hải quân và băng râu trắng vừa kết thúc, chính phủ thế giới sẽ không quá chú ý đến quần đảo Sa Bao. Trụ sở mới ở trên mặt đất, môi trường rất tốt. Nhưng, đây là ai? Koala nhìn về phía một sinh vật không rõ được bọc trong chăn. Bố bố uông ló ra nửa cái đầu. Đầu chó không có gì thay đổi, Koala giật mình. Koala dẫn Tô Hiểu đi lên mặt đất. Rất nhanh, hai người đến khu vực 78. Nơi này dân cư thưa thớt, nhưng lại xây dựng một khu nhà ở biệt lập quy mô lớn, rõ ràng là khu nhà giàu của quần đảo Sa Bao. Bước vào một căn nhà hai tầng, Tô Hiểu dựa vào ghế sofa, bắt đầu nghỉ ngơi. Trảm Long Thiểm dựa vào chân hắn, có thể rút đao nghênh địch bất cứ lúc nào. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ở gần đó. Hắn còn chưa mở mắt, đã nắm chặt chuôi đao rút đao. Tranh. Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ. Một nam thành viên quân cách mạng đang bưng một cái khay lớn lùi lại mấy bước. Ngài Biquea, vật liệu của ngài đến rồi. Đưa lên tầng 2. Có gì ăn không? Trảm Long Thiểm trở về vỏ. Đã chuẩn bị sẵn rồi. Tô Hiểu ăn no, đi vào phòng ở tầng 2. Nơi này đã xây dựng xong đài thí nghiệm, một lượng lớn vật liệu bày trên đó. Cảm giác có thể nâng cao kỹ năng sinh vật điều hòa mà không tốn tiền rất tốt. Điểm yếu duy nhất là khu vực lân cận ít nhất có gần 100 thành viên quân cách mạng mai phục, trong đó có một luồng khí tức rất mạnh, không kém gì hải quân đại tướng. Tô Hiểu bị bảo hộ trọng điểm. Quân cách mạng sợ Tô Hiểu ngày nào đó tâm trạng tốt lại đi tham gia chiến tranh. Không chỉ có thế, Koala hiện tại luôn mang theo mặt nạ phòng độc bên mình. Ngọn lửa xanh thẫm thiêu đốt thành ống nghiệm. Bên trong ống nghiệm, chất lỏng không màu đang sôi sùng sục, một tia lửa màu cam lóe lên trong chất lỏng, như tia nắng ban mai. Đây chính là dược tề Bình Minh Diễm. Xác suất thành công quá thấp, Tô Hiểu đưa tay nhấc ống nghiệm lên khỏi ngọn lửa. Hắn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ, chất lỏng màu cam như ngọn lửa bên trong dần yên tĩnh lại. Thành phẩm sơ bộ của dược tề Bình Minh Diễm được đặt trên giá ống nghiệm. Trên giá đã xếp hơn 100 bình dược tề. Đây là thành quả chế tạo trong 5 ngày của Tô Hiểu. Đáng tiếc hắn không có quyền sở hữu các loại dược liệu này, nếu không chắc chắn có thể bán được một khoản nhạc viên tệ lớn. Đây dù sao cũng là dược tề vĩnh cửu tăng cường thuộc tính có thể sử dụng cho người có thuộc tính dưới 50, phù hợp với các khế ước giả cấp 2. Tô Hiểu đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra. Gió nhẹ tươi mát thổi vào phòng, tấm màn nhung mỏng tung bay, mùi hương hỗn hợp của các loại vật liệu trong phòng bị thổi tan. Ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, Tô Hiểu xem xét cây kỹ năng luyện kim học. Trên cùng là bom học, sau đó là dược tề học, sinh vật học. Càng đi xuống là thiên thực vật điều hòa. Còn về sau thiên thực vật điều hòa, là một vùng xám trắng. Luyện kim học không phải là không thể tự hiểu, nhưng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm. Tô Hiểu không có nhiều thời gian như vậy, vì thế hắn thu được tri thức cao cấp hơn thông qua sức chiến đấu của bản thân. Thiên thực vật điều hòa LV11, có, không tăng cấp năng lực này. Nếu tiến hành lần tăng cấp này, cần tiêu hao 10.000 điểm nhạc viên tệ và 110 điểm độ thuần thục. Số nhạc viên tệ còn lại là 5.760 điểm. May mắn thay, Benny bên kia còn có một y kho báu y nhỏ. Mặc dù không biết nàng Miêu Tinh kia đã đi đâu chơi, nhưng sau khi nhận được tin tức từ đội của Tô Hiểu, Benny đã trực tiếp đặt một thẻ tiết kiệm nhạc viên tệ có giá trị 200.000 vào không gian đội. Rõ ràng là nàng Miêu Tinh này đã y phát tài. Thẻ tiết kiệm nhạc viên tệ vỡ vụn trong tay Tô Hiểu. Hắn chọn tăng cấp thiên thực vật điều hòa. Thiên thực vật điều hòa đã tăng cấp lên LV12. Thiên thực vật điều hòa đã tăng cấp lên LV13. Thiên thực vật điều hòa đã tăng cấp lên LV25, độ thuần thục không đủ, không thể tiếp tục tăng cấp. Tô Hiểu hoàn toàn không chú ý đến nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Hắn đặt tay lên trán, thái dương giật thình thịch. Một lượng lớn tri thức liên quan đến luyện kim học đang tràn vào đầu hắn. Phải mất gần nửa giờ, Tô Hiểu mới hoàn hồn. Cảm giác đau nhói trong đầu biến mất. Đã mở khóa phối phương mới, Thánh Long thủ hộ, dược tề đặc biệt của thiên thực vật điều hòa LV20. Thánh Long thủ hộ, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực giá trị, cần tiêu hao vật liệu, Thánh Long huyết nhục, sinh vật năng lượng tia, dạng C, hộ thủ chi sinh, bình thủy tinh. Nhắc nhở, dược tề này có độ khó chế tạo cực cao, là dược tề đặc biệt sau khi thiên thực vật điều hòa tăng cấp lên LV20. Hiệu quả, khi sử dụng cần tiêm dưới da. Sau khi tiêm xong, cần tiêu hao 10 giờ để cải tạo mô liên kết của người sử dụng, tạo ra Thánh Long thủ hộ. Thánh Long thủ hộ có thể ngăn chặn một lần lời nguyền, virus xâm nhập, vi sinh vật ăn mòn. Có cường độ dưới cấp 4. Nếu Thánh Long thủ hộ duy trì hoàn chỉnh, sẽ chịu đựng được một lớp phòng hộ nội bộ có cường độ 300 điểm, dược tề này có hiệu lực khi thể lực dưới 80 điểm, sử dụng lặp lại có thể dẫn đến tử vong. Đã mở khóa phối phương mới, hoạt tính lực. Hoạt tính lực, mỗi lần chế tạo cần 1.000 điểm pháp lực giá trị, cần tiêu hao vật liệu, tinh túy sức sống cao, lực lượng chi vĩnh hằng, nước sạch, sinh mệnh tụ hợp vật chất T, bình thủy tinh. Hiệu quả, sau khi uống, tiêm, vĩnh cửu tăng lên 6 điểm thuộc tính lực lượng, dược tề này có hiệu lực khi thuộc tính lực lượng dưới 80 điểm, sử dụng lặp lại sẽ dẫn đến lực lượng bạo tẩu. Thiên thực vật điều hòa đã tăng cấp tổng cộng 14 cấp, nhưng lại chỉ mở khóa hai loại dược tề. Tô Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều. Năng lực luyện kim học, cấp bậc càng cao, phối phương càng hiếm có. Vượt qua một cấp bậc nhất định, thiên thực vật điều hòa thậm chí không thể mở khóa phối phương mới. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn sẽ tăng cấp năng lực này. Nếu sau này thu hoạch được phối phương cấp cao, lại vì cấp bậc thiên thực vật điều hòa chưa đủ mà không thể nắm giữ, đó mới là chuyện buồn bực nhất. Thời gian dừng lại còn lại 6 giờ. Hơn 500 phần tài liệu đã bị Tô Hiểu dùng hết. Tiếp tục dừng lại không còn ý nghĩa gì nữa. Kẻ sang mệnh đã chọn trở về luân hồi nhạc viên, thời gian dừng lại còn lại bị xóa. Đang truyền tống, rầm. Tô Hiểu, bố Ung, A Mổ biến mất trong phòng. Vài giây sau, một thiếu niên đội mũ phớt đen, tay cầm ống nước kim loại nhảy vào từ cửa sổ. Biến mất, y. Thiếu niên một tay giữ chặt mũ phớt trên đầu, ánh mắt chuyển sang bàn thí nghiệm. Trên bàn đã bày đầy dược tề bình minh diễm. Kẻ sang mệnh đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thưởng diễn sinh thế giới. Diễn sinh thế giới, One Piece ở đỉnh thượng chiến tranh. Độ khó, LV3. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy khu vực. Thu được nguồn gốc thế giới, 114.2%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 4, nhiệm vụ chính tuyến 4. Đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu nguồn gốc thế giới. Thu nguồn gốc thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê thưởng. Thu được thưởng, 14 điểm thuộc tính thực, đã bao gồm thu được trong diễn sinh thế giới, 97.800 điểm nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là S, cấp bậc kẻ sang mệnh hiện tại là LV40, cấp bậc kẻ sang mệnh OI4, giai vị diễn sinh thế giới số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cấp bậc kẻ sang mệnh đã tăng lên LV44. Tô Hiểu vừa trở về phòng chuyên dụng, liền tiêu tốn 4.750 điểm nhạc viên tệ để hồi phục thương thế. Chỉ dựa vào tự tĩnh dưỡng, muốn hoàn toàn hồi phục vết thương do xích khuyển gây ra rất khó. Những hạt ánh sáng màu xanh biếc lớn xuất hiện quanh Tô Hiểu. Bố Ung cũng bắt đầu chữa trị bộ lông. để bộ lông gọn gàng, nó đầu tiên đã làm điều nực cười là nhờ Benny giúp nó cạo lông. Qua tiếng tách, tách chụp ảnh, có vẻ đó là một lựa chọn sai lầm. 10 phút sau, bố bố Ung hồi phục bộ lông mềm mại. Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng là nó chuẩn bị ê phá nhà ở để giải khuây. Thương thế của Tô Hiểu hoàn toàn hồi phục. Cánh tay trái vẫn luôn tê tê đã trở lại bình thường. Hắn bắt đầu thanh toán phần thưởng thu được lần này. Trong số rất nhiều vật phẩm, có 4 vật phẩm có giá trị cao nhất, lần lượt là rương trang bị tăng trưởng, hồn chi hắc vương, thạch chi đoạn hồn ảnh, thử luyện thép. Sau khi xem xét các vật phẩm, Tô Hiểu đặt 6 viên trái cây ác quỷ vào không gian lưu trữ của đội. Những trái cây ác quỷ này có thể giám định thuộc tính, nhưng chi phí cao. Để Benny đi bán mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Benny cũng đã đi tìm kiếm được không ít vật phẩm ở Mariejo, phần lớn phẩm cấp không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Benny mang trái cây ác quỷ và các vật phẩm khác đi quản lý tài sản ở chợ giao dịch. Bố bố Ung bận rộn cả thế giới cũng đi chơi. A Mổ thì nằm vật ra ngủ. Ở phân bộ quân cách mạng, nó vẫn luôn giữ cảnh giác. Nửa giờ sau, tại đại sảnh cường hóa thuộc tính, trong kho cường hóa thuộc tính số 175. Kẻ săn mệnh đã hoàn thành phân phối thuộc tính thực, lực lượng OI 4, nhanh nhẹn OI 4, thể lực OI 3, trí lực OI 3, có, không tiến hành lần tăng cấp này. Tô Hiểu đặt tay lên bảng điều khiển. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Cảm giác này hắn đã trải nghiệm nhiều lần, cơ thể cũng thích ứng với loại tăng cấp này. Tuy nhiên, cảm giác tố chất cơ thể dần mạnh lên vẫn làm Tô Hiểu tâm trạng không tồi. Khi ở cấp thấp, tăng cấp tố chất cơ thể tuyệt đối không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Nhưng đến cấp V, thực tế trải nghiệm vẫn không tốt lắm, nhưng Tô Hiểu đã sớm quen rồi. Đã hoàn thành lần cường hóa thuộc tính này, thuộc tính thực trạng trần như sau. Lực lượng 108, thuộc tính thực. Nhanh nhẹn 108, thuộc tính thực. Thể lực 107, thuộc tính thực. Trí lực 107, thuộc tính thực. Mị lực 1 điểm. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của kẻ săn mệnh quá thấp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tương tác với các nhân vật cốt truyện phe trật tự. Xin hãy tăng cấp thuộc tính này một cách thích hợp. Tô Hiểu bước ra khỏi kho cường hóa thuộc tính phụ. Mặt hắn như đang suy tư. Có lẽ vì giết địch quá nhiều trên chiến trường, thuộc tính mị lực đã giảm xuống mức chưa từng có là 1 điểm, đến mức xuất hiện nhắc nhở. Phải nghĩ cách tăng lên vài điểm, không, ít nhất phải vượt qua 10 điểm. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, sau đó phát hiện dường như không có cách nào tốt để tăng thuộc tính mị lực. Trong lúc trầm tư, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Bố bố Ung đi chơi cũng đã về, nhìn đống đồ ăn A Mổ bày phía trước, có lẽ chỉ là về đưa bữa ăn. Ung. Bố bố Ung nhận ra sự nghi hoặc của Tô Hiểu, hỏi hắn đang suy tư chuyện gì. Chuyện không quá quan trọng, thuộc tính mị lực của ta hơi thấp, nhạc viên đưa ra nhắc nhở, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách tăng lên. Ung. Bố bố Ung tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Hắn tuy đã tấn thăng ngũ giai, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Ví dụ như việc tăng thuộc tính mị lực, hắn thật sự không có biện pháp nào tốt. Cứ thế này, thuộc tính mị lực có thể về không, thậm chí xuất hiện số âm. Tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này, Tô Hiểu lấy từ không gian trữ vật ra 5 bảo rương, 1 bảo rương trang phục màu vàng, 2 bảo rương cấp sử thi, 1 bảo rương trang bị trưởng thành và 1 bảo rương trang bị cấp truyền thuyết màu đen nhánh, hồn hắc vương. Cho một điếu thuốc, tăng cường trạng thái hoàng âu bản nâng cấp, với thuộc tính may mắn 17 điểm, Tô Hiểu chính là hoàng âu. Ngươi mở bảo rương màu vàng, loại trang phục. Ngươi mở bảo rương cấp sử thi, 21%. Ngươi mở bảo rương cấp sử thi, 47%. Ngươi nhận được 87.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi nhận được vô thanh chi giới, một trong các bộ phận trang phục màu vàng. Ngươi nhận được bút ký viết tay, không có phẩm cấp. Ngươi nhận được trái cây nham thạch, cấp sử thi. Ánh sáng mạnh chợt lóe, có một bảo rương sáng lên. Đó là bảo rương mà xích khuyển rơi xuống, có thể đoán được điều này từ vật phẩm ban thưởng trái cây nham thạch. Tô Hiểu cảm giác trong số vật phẩm thu hoạch được từ bảo rương có thứ gì đó kỳ lạ. Hắn lật ra một quyển sách nhỏ. Bảo rương cấp sử thi lại mở ra vật phẩm không có phẩm cấp, đây không phải là vận khí kém có thể giải thích được. Lật xem vài trang, Tô Hiểu biết đây là vật gì. Bên trên ghi chép phương pháp tu hành Haki quan sát. Kỹ năng loại tri thức nếu không phải ở dạng quyển trục, trong luân hồi nhạc viên điểm sẽ rất thấp, nhưng không có nghĩa là nó giá trị thấp. Ví dụ như cuốn bút ký viết tay này, nếu Tô Hiểu thành công nắm giữ Haki quan sát, hắn có thể bán cuốn bút ký này, hơn nữa giá cả sẽ không thấp. Còn về việc sao chép rồi bán lại, khả năng rất thấp. Điều này liên quan đến vấn đề tín nhiệm. Cuốn bút ký này đã được luân hồi nhạc viên công chứng, hoàn toàn đáng tin. Còn về việc phục khắc lén, cho dù giao dịch có ký khế ước, cũng không phải biện pháp quá tốt. Sai sót nhỏ trên khế ước có thể dẫn đến việc bị lừa, đây là hố mà người mới thường xuyên giẫm phải. Mượn đọc cũng không được. Không có quyền sở hữu món đồ này, các chữ trên đó sẽ bị vặn vẹo. Chỉ có các khế ước giả trong cùng một mạo hiểm đoàn mới có thể chia sẻ. Huống hồ, nắm giữ Haki quan sát cũng không đơn giản, cần thiên phú và thời gian. Khế ước giả nhóm thiếu thốn nhất chính là thời gian. Tô Hiểu đã có năng lực trực giác, nhưng hắn vẫn chuẩn bị nghiên cứu Haki quan sát. Năng lực trực giác có tính tương thích rất mạnh, có thể dung nhập các năng lực cảm giác khác vào đó. Tô Hiểu xoay xoay trong tay một trái ác quỷ toàn thân đỏ sẫm, hình dạng giống hệt quả dứa. Đây chính là trái cây nham thạch, một trong những trái cây ở đội ngũ mạnh nhất. Trái cây nham thạch. Nơi sản xuất, One Piece. Phẩm chất, cấp truyền thuyết cấp sử thi, giới hạn dưới giới hạn trên. Loại, trái ác quỷ ở hệ tự nhiên, hiếm. Hiệu quả sử dụng một, sau khi ăn trái cây nham thạch, có thể dung nham hóa, nguyên tố hóa, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Mở rộng đến cấp độ cao hơn, có thể tạo ra các nhóm núi lửa, từ đó thay đổi địa hình trong thời gian dài. Hiệu quả sử dụng 2, nếu thuộc tính lực lượng, thể lực dưới 80 điểm, có thể tăng 18 điểm thuộc tính lực lượng, 23 điểm thuộc tính thể lực. Nếu thuộc tính lực lượng hoặc thể lực trên đường tăng đạt 80 điểm, sẽ chuyển hóa thành tăng giá trị sinh mệnh, quá trình này tương đối đau khổ. Nếu thuộc tính lực lượng, thể lực là thuộc tính thực tế, có thể tăng 3 điểm thuộc tính lực lượng, 4 điểm thuộc tính thể lực, thuộc tính thực tế sau khi cao hơn 100 điểm, sẽ chuyển hóa thành tăng giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, sau khi ăn trái ác quỷ, sẽ sợ hãi lâu thạch. Nhắc nhở, sau khi ăn trái ác quỷ, nếu 50% cơ thể chìm trong nước biển, sẽ nghiêm trọng thoát lực. Nếu 95% cơ thể chìm trong nước ngọt, sẽ hơi thoát lực. Nhắc nhở, uy lực của trái cây nham thạch sẽ quyết định bởi người sử dụng. Giới hạn dưới năng lực ban đầu của trái cây là cố định. Điều kiện tiên quyết sử dụng, thể lực 5 điểm. Chấm điểm, 700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là bảo vật của biển cả, cũng là món quà quá quỷ. Giá bán, 395.000 điểm nhạc viên tệ. Hiệu quả tăng lên của trái cây nham thạch thật đáng kinh ngạc, đương nhiên, đây là đối với các khế ước giả dưới tam giai. Khế ước giả tứ giai ăn thứ này không tính là quá vô địch, dù sao thứ này còn phải xem khả năng mở rộng cá nhân. Nhưng nếu là khế ước giả dưới tam giai ăn thứ này, cho dù khả năng mở rộng hơi rác rưởi, thì cũng có thể trong cùng cấp. Còn về khế ước giả nhất giai, nhị giai ăn thứ này, kết quả tương đối kinh dị, đó chính là 3-3 của các khế ước giả cùng cấp, sang bằng một thế giới cấp thấp cũng không vấn đề gì, trừ phi người sử dụng tài năng chiến đấu quá thấp, có thể coi là như thế. Thuộc tính tăng lên từ trái cây cũng đủ để ép cung cấp. Tô Hiểu đang do dự có nên bán trái cây nham thạch hay không. Tuy nhiên, con đường thu hoạch thứ này quá ít, ít nhất hắn chưa từng thấy ai bán thứ này. Ngoài trái cây nham thạch, Tô Hiểu còn thu hoạch được một trang phục màu vàng, tên là Vô Thanh Chi Giới. Trang phục Vô Thanh đại danh đỉnh đỉnh, Tô Hiểu đương nhiên từng nghe nói qua. Nó được vinh danh là một trong tứ đại sĩ nhục của trang phục màu vàng, cạnh tranh vị trí đếm ngược thứ nhất với bộ tàng hồn pháp sư. Tác dụng phụ của bộ tàng hồn là tăng cường dục vọng. Không biến thành một ngọn núi thịt thì cũng nhìn thấy người khác giới sau mắt bốc lục quang, người đeo bất kể nam nữ đều như vậy. Còn về bộ vô thanh, tác dụng phụ của nó có chút hài hước. Thoạt nghe, bộ vô thanh là làm cho âm thanh trong một khu vực biến mất, hình thành một loại lĩnh vực im lặng. Trên thực tế, người sử dụng biến thành người điếc, nghe không thấy âm thanh, đó chính là im lặng. Đồng thời biến thành người điếc, hai mắt còn sẽ mù. Nhìn thấy hiệu quả trang phục của Vô Thanh Chi Giới, Bố Bố ung trợn tròn mắt, ý tứ rõ ràng là, cái trang bị quái quỷ gì thế này, cái người im lặng này chính là thuộc tính thần. Đương nhiên, tác dụng phụ của bộ Vô Thanh nghiêm trọng, nhưng hiệu quả lại rất mạnh. Sau khi tập hợp đủ 8 cái, người đeo vật phẩm này có thể nhìn thấy khoáng vật hiếm ẩn sâu dưới lòng đất, tổng cộng 19 loại màu sắc khác nhau đại diện cho tài nguyên khác nhau. Nếu ở Thiên Khải Nhạc Viên, thứ này tuyệt đối bán giá trên trời. Còn về Luân Hồi Nhạc Viên, khế ước giả ở đây đều am hiểu giết người, ai rảnh đi đào khoáng. Thu hoạch từ ba bảo rương coi như không tệ. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương hồn Hắc Vương mở ra. Ngươi mở hồn Hắc Vương. Ngươi nhận được di cốt Hắc Vương. Di cốt Hắc Vương. Nơi sản xuất, không thể trực tiếp sản xuất từ thế giới phái sinh. Phẩm chất, cấp truyền thuyết ở trang phục độc hữu, trong cấp truyền thuyết chỉ có 5 loại trang phục. Loại, bao cổ tay. Độ bền. 106, 106. Yêu cầu trang bị, ý chí lực 60 điểm trở lên. Nếu ý chí lực dưới 60 điểm, sẽ bị Hắc Vương ăn mòn, đồng hóa. Hiệu quả trang bị 1, run rẩy chi đồng, bị động khi đối mặt với đơn vị địch có ý chí lực dưới 20 điểm, địch quân sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Sau khi địch nhân quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác sợ hãi giảm mạnh. Hiệu quả trang phục chưa kích hoạt, cần tập hợp đủ 3 kiện mới có thể kích hoạt hiệu quả trang phục. Hiệu quả trang phục 1, ý chí bất tử, bị động sau khi kích hoạt hiệu quả trang phục thành công, người đeo sẽ nhận được sự tán thành của Hắc Vương, chịu sự rửa tội ý chí. Sau khi hoàn thành rửa tội, giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh của người đeo vĩnh cửu tăng 50%, ý chí lực vĩnh cửu tăng 35 điểm. Trước khi giá trị sinh mệnh dưới 5%, sẽ không tiến vào trạng thái sắp chết. Nếu tiến vào trạng thái sắp chết, chỉ chịu ảnh hưởng rất nhỏ của trạng thái sắp chết cho đến khi tử vong. Nhắc nhở, dưới trạng thái bình thường, giá trị sinh mệnh dưới 12%-15% sẽ tiến vào trạng thái sắp chết. Trạng thái sắp chết di chuyển chậm chạp, toàn bộ thuộc tính tạm thời giảm 95%. Hiệu quả trang phục 2, không thể nhìn thấy, cần kích hoạt hiệu quả trang phục. Hiệu quả trang phục 3, không thể nhìn thấy, cần kích hoạt hiệu quả trang phục. Chấm điểm, 530. Giới thiệu vắn tắt, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách đăng quang làm Hắc Vương. Hắc Vương ở Ades. Giá bán, sau khi trang bị không thể bán ra. Tô Hiểu cầm vòng tay Hắc Vương trong tay. Đây là một chiếc vòng tay kim loại bao bọc cánh tay và toàn bộ bàn tay, toàn thân đen nhánh. Chỉ riêng một món đồ này đã bổ sung năng lực rất cường hãn. Nếu ý chí lực của địch nhân không đủ kiên định, sau khi đối mặt với Tô Hiểu, có khi chưa khai chiến đã quỳ. Từ phần giới thiệu trang bị có thể thấy, Hắc Vương khác với phần lớn vương giả khác. Hắn có sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa ý chí lực kiên định đến mức khủng khiếp. Dù chỉ có thể xem xét hiệu quả trang phục thứ nhất, nhưng Tô Hiểu cũng bị bộ trang phục Hắc Vương thu hút. Tập hợp đủ trang phục, ba món đồ này có thể tăng thêm vĩnh cửu cho Tô Hiểu. Chưa nói đến việc vĩnh cửu tăng giá trị sinh mệnh 50%, cùng với 35 điểm thuộc tính ý chí lực, chỉ riêng điểm miễn trừ trạng thái sắp CHS đã tăng lớn quyết tâm thu thập nó của Tô Hiểu. Khi chiến đấu một khi tiến vào trạng thái sắp CHS, kỳ thật cũng không khác gì CHS, sẽ bị địch nhân GISCHS trong thời gian ngắn. Còn hiệu quả trang phục thứ nhất của bộ Hắc Vương, giảm giới hạn dưới trạng thái sắp CHS xuống 5%, hơn nữa dù thật sự tiến vào trạng thái sắp CHS, Tô Hiểu cũng có thể tiếp tục chiến đấu, cho đến khi CHS. Điều này tương đương với việc sống thêm nửa mạng. Có thể chiến đấu là còn có cơ hội, huống hồ nếu lợi dụng cơ hội dùng thuốc hồi phục, vậy thì có khả năng chuyển bại thành thắng. Trạng thái Âu Hoàng còn lại 2 phút. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương cuối cùng. Thu hoạch trên chiến trường đỉnh cao, quả thực ngoài dự kiến của hắn. Ngươi mở ra bảo rương loại trang bị trưởng thành. Ngươi thu được kẻ canh giữ. Kẻ canh giữ. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, màu vàng nhạt, trang bị loại trưởng thành. Loại, đặc biệt. Độ bền, 28/28. Yêu cầu trang bị, cần khóa lại trang bị này. Hiệu quả trang bị 1, chuyển đổi, chủ động có thể chuyển đổi tính chất năng lượng của người đeo. Chỉ có thể chuyển đổi giữa các trạng thái đối lập, như quang minh, hắc ám, tê ử vê, ong, sinh mệnh. Sau khi chuyển đổi tính chất năng lực tương ứng cũng sẽ thay đổi. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, mỗi lần chuyển đổi sẽ tiêu hao 1-4 điểm độ bền trang bị. Độ bền trang bị chỉ có thể phục hồi trong luân hồi nhạc viên. Yêu cầu trưởng thành, hấp thụ năng lượng loại bất kỳ, giới hạn năng lượng bản thân người đeo. Đánh giá, 260. Giới thiệu tóm tắt, chúng ta đã canh gác qua vô số thế giới. Chúng ta thật nhỏ bé biết bao. Giá cả, sau khi khóa lại không thể bán, đang trong quá trình khóa lại. Nhìn thấy thuộc tính của trang bị loại trưởng thành này, mặt chó của bố bố uông mộng bức. Hơi không hiểu đây là năng lực quỷ gì, lại có thể chuyển đổi thuộc tính năng lượng. Dường như đối với pháp sư thì không tệ. Thứ này. Tô Hiểu cau mày, hắn đang tưởng tượng một loại phương pháp sử dụng nào đó. Rõ ràng, thứ này không thích hợp cho hắn sử dụng. Trời mới biết năng lượng thanh cương ảnh sẽ chuyển hóa thành năng lượng gì. Nguy hiểm khi thử nghiệm rất lớn, không, đó là tìm đường CHS. Suy tư một lát, Tô Hiểu liền hướng ánh mắt về phía A Mổ. A Mổ, tới. Bò. O, A Mổ nuốt xuống 3 cái hamburger trong miệng, đi đến trước mặt Tô Hiểu. Mấy trăm vạn nhạc viên tệ để thử nghiệm, quá đắt. Tô Hiểu ném kẻ canh giữ cho A Mổ. Thứ này là một sợi dây chuyền, do thuộc tính loại đặc biệt, chỉ cần đeo lên người là có hiệu quả. Kích hoạt nó. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mổ liền đeo kẻ canh giữ lên. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, dù thứ này giá trị mấy nghìn vạn nhạc viên tệ, A Mổ cũng sẽ không chút do dự đeo lên. Bố bố uông hơi mộng, vẫn chưa nghĩ ra Tô Hiểu muốn làm gì. Có thể chuyển đổi thuộc tính năng lượng A Ương. A Mổ ồm ồm gật đầu. Chuyển hóa thành. Thuộc tính nham thạch nóng chảy. Uông. Bố bố Un lập tức hiểu ý Tô Hiểu, hai mắt phát sáng nhìn về phía A Mổ. A Mổ là thuộc tính băng, kẻ canh giữ có thể chuyển thuộc tính của người đeo thành thuộc tính đối lập. Băng chuyển đổi thành lửa có thể, nhàm thạch nóng chảy dường như cũng không có vấn đề gì. Năng lượng băng tụ lại ở ngực A Mổ, lạnh thấu xương. Xoẹt một tiếng, một luồng hơi nước trắng bốc lên. Nham thạch nóng chảy rực lửa hiện ra trong băng giá. A Mổ nắm chặt hai nắm đấm, khói đèn bốc lên từ song quyền của nó. A Mổ, ăn thêm thứ này. Tô Hiểu lấy ra trái cây nham thạch nóng chảy từ không gian chứa đồ. Ban đầu, hắn căn bản không nghĩ đến việc cho A Mổ, bố bố Un, Benny ăn trái cây nham thạch nóng chảy, năng lực không tương xứng. Nhưng bây giờ, năng lực của A Mổ tương xứng rồi. Nếu thành công, trạng thái băng của A Mổ sẽ là phòng ngự và khống chế địch nhân. Trạng thái nham thạch nóng chảy sẽ là tấn công của thay đổi địa hình lực phá hoại cường đại. A Mổ nhận lấy trái cây nham thạch nóng chảy, một miếng cho vào miệng. Đừng nhai, nuốt thẳng đi. Tô Hiểu nói hơi chậm. A Mổ, con bò ngoan ngoãn, nghe Tô Hiểu bảo ăn trái cây nham thạch nóng chảy, trực tiếp ném vào miệng nhấm nháp. Chỉ thấy động tác nhấm nháp của A Mổ dừng lại, khuôn mặt bò đó bắt đầu tái xanh. Nhổ ra, ba ngày không có cơm ăn. Ọc. Cổ A Mổ rùng một cái. Thân thể co lại rồi nuốt trái cây nham thạch nóng chảy trong miệng xuống. Phù. A Mổ nôn khan. Trái ác quỷ rất khó ăn. A Mổ, người ăn sách như nhai bánh quy, vậy mà suýt nữa nôn ra. Gâu. Bố bố Un đánh giá A Mổ từ trên xuống dưới, ra hiệu nó nói xem hiện tại cảm giác thế nào. A Mổ, muốn nôn. Không có cảm giác khác. Có, rất nhiều. A Mổ giơ cánh tay lên nắm đấm, toàn bộ tay đều hóa nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy rực lửa nhỏ xuống thảm. Nham thạch nóng chảy của A Mổ khác xa với của Akainu. Nham thạch nóng chảy của Akainu màu đỏ sẫm, âm trầm, có tính ăn mòn. Có lẽ là do thuộc tính băng ban đầu, nham thạch nóng chảy của A Mổ là màu đỏ rực, trong màu đỏ rực lộ ra ánh lửa, thậm chí hơi chói mắt. Về sức bộc phát và nhiệt độ cao, tính đốt cháy, Akainu mạnh hơn. Còn về nhiệt độ, A Mổ hẳn cao hơn một chút, dù sao quá trình sinh ra của A Mổ rất đặc biệt. Năng lực băng và nham thạch nóng chảy quả thực không thể cùng tồn tại, sẽ bài xích. Nhưng chuyển đổi lẫn nhau lại là chuyện khác. Được rồi, sau này trong thực chiến tìm tòi thay đổi. Bố bố, lấy video chiến đấu của Akainu ra, cho A Mổ tham khảo. Nghe vậy, A Mổ hủy bỏ nguyên tố hóa. Ánh lửa hơi chói mắt biến mất. Dù nó đã ăn trái cây ác quỷ, nhưng trang bị loại trưởng thành kẻ canh giữ đã giúp A Mổ giải quyết nhược điểm không thể xuống nước. A Mổ chỉ cần chuyển đổi thành hình thái băng. Nó có thể đóng băng mặt nước. Huống hồ ngay cả khi nó rơi xuống biển, tạm thời nửa khắc cũng không chìm chết. Còn về hải lâu thạch, tạm thời không có cách giải quyết tốt lắm. Có cái gì thì phải trả giá bằng cái đó. Hơn nữa dù A Mổ tiếp xúc với hải lâu thạch, nó có thật S ở D ịch nhân T ấn C ông nó không? Hình thái băng chẳng khác nào hình thái phòng ngự. Không thể sử dụng năng lực trái cây không có nghĩa là A Mổ không thể thả băng giá. Điều này có lẽ không tính là nhược điểm. Ngược lại có thể hấp dẫn hỏa lực địch quân. Đây là tình huống nó mong muốn nhất. A Mổ tiếp tục ngồi một bên ăn ngấu nghiến. Tô Hiểu đánh giá nó từ trên xuống dưới. Sau khi ăn trái cây nham thạch nóng chảy, A Mổ không xuất hiện khí chất âm trầm như Akainu. Điều này liên quan đến tính cách bản thân A Mổ. Đừng nói âm trầm, Tô Hiểu cảm giác A Mổ càng giống sinh vật điều hòa không khí tự động. Hình thái nham thạch nóng chảy để sưởi ấm, hình thái băng giá để làm lạnh. Không cần tốn điện. Làm việc 24 giờ, chỉ cần hơn 100 cân thức ăn. Tô Hiểu đặt giới vô thanh vào không gian đội ngũ, liên lạc với Benny để nó tìm cơ hội bán thứ này. Hai viên bảo thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Số lượng khảm nạm cực hạn của Trảm Long Thiểm là 7 viên. Hiện tại đã khảm nạm 6 viên. Muốn khảm nạm cả Nguyệt Chi Phong Hoa và đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn vào, cần thay thế một viên bảo thạch. Khảm nạm bảo thạch cấp truyền thuyết cần 4 vạn nhạc viên tệ, thay thế thì 9 vạn nhạc viên tệ một viên. Dù sao Nguyệt Chi Phong Hoa là bảo thạch cấp sử thi, đây là Tô Hiểu đoạt được từ phía băng hải tặc râu trắng. Người đã thanh toán 13 vạn nhạc viên tệ, bảo thạch đang bắt đầu khảm nạm. Xin đừng chạm vào trang bị đang khảm nạm. Ở cuối Trảm Long Thiểm, một vòng bảo thạch cỡ hạt gạo được khảm nạm. Một lỗ khảm nhỏ bé xuất hiện. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn được khảm nạm ở phía trên. 7 viên bảo thạch vừa vặn tạo thành một vòng tròn. Tô Hiểu xem xét một trong những bảo thạch cấp truyền thuyết. Thợ săn máu tươi, bảo thạch cấp truyền thuyết mỗi lần đê ánh CHS địch nhân sẽ tăng giới hạn dưới lực tấn công của VUK hí được khảm nạm. Tối đa có thể tăng 30 điểm giới hạn dưới lực tấn công. Rắc rắc một tiếng, bảo thạch cấp truyền thuyết ơ thợ săn máu tươi vỡ tan. Bảo thạch Nguyệt Chi Phong Hoa thu nhỏ lại, khảm nạm chính xác vào vị trí lỗ khảm. Quá trình khảm nạm bảo thạch diễn ra thuận lợi. Tô Hiểu xem xét hiệu quả của các bảo thạch đã khảm lên Trảm Long Thiểm, Linh Miêu G13, truyền thuyết bảo thạch không nhìn 45 điểm phòng ngự vật lý của địch nhân, giảm 20% hiệu quả trị liệu của mục tiêu đã bị trảm kích, kéo dài 30 giây. Bảo thạch này sau khi tháo ra sẽ vỡ nát, không thể tăng phúc lần thứ hai. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch sắc bén độ 28. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch sắc bén độ 29. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, truyền thuyết bảo thạch sắc bén độ 28. Điên kỵ sĩ, truyền thuyết bảo thạch khi tấn công, bổ sung sát thương vật lý, 97 điểm, bằng nhanh nhẹn thực tế 09, bỏ qua phòng ngự vật lý. Vãn ca, truyền thuyết bảo thạch nếu cường hóa dẫn đến vũ khí vỡ nát, vãn ca sẽ thay thế vũ khí bị vỡ nát. Nguyệt Chi Phong Hoa, sử thi cấp bảo thạch sau mỗi lần trảm kích sẽ nhận được chúc phúc của Nguyệt Thần Nữ, vũ khí tạm thời kèm theo hiệu ứng nhanh nhẹn, tốc độ trảm kích tăng 6%. Hiệu ứng này có thể cộng dồn 3 lần, kéo dài 12 giây, mỗi lần cộng dồn sẽ đặt lại thời gian kéo dài của hiệu ứng nhanh nhẹn, nếu thuộc tính nhanh nhẹn thấp hơn 90 điểm, hiệu ứng này sẽ giảm mạnh, nếu thuộc tính thể lực thấp hơn 100 điểm, sẽ không thể phát động hiệu ứng tăng thêm này. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm, thử chém về phía trước, một đạo chém mang xuất hiện giữa không trung. Không chỉ vậy, ánh trăng bạc bao phủ bề mặt Trảm Long Thiểm, từ từ hóa thành những hạt ánh sáng bạc bay tán loạn. Tranh, tranh, tranh. Những vết chém màu bạc dày đặc xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Sau khi liên tiếp chém ra mười mấy đao, hiệu ứng Nguyệt Chi Phong Hoa được kích hoạt hoàn toàn, tổng cộng tăng 18% tốc độ trảm kích. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng tinh khiết bao phủ cánh tay phải, tạm thời tăng tốc độ trảm kích của hắn. Trước khi có bảo thạch Nguyệt Chi Phong Hoa, Tô Hiểu đã thử nhiều cách để tăng tốc độ ra đao, nhưng nhận thấy hầu hết các trang bị cấp truyền thuyết trở xuống đều không thể tăng tốc độ trảm kích của hắn, dù chỉ một chút. Phẩm chất trang bị khác nhau, cường độ tăng thêm đương nhiên cũng khác nhau. Tô Hiểu từng thấy một chiếc nhẫn phẩm chất màu vàng nhạt có thể tăng 50% tốc độ trảm kích. Lúc đó hắn rất động lòng, nhưng vừa cầm chiếc nhẫn lên, thông báo đã xuất hiện, cường độ trảm kích của thợ săn đã vượt quá giới hạn trên của trang bị này. Sử dụng thường có nguy hiểm tương đối cao, lại không có hiệu ứng tăng thêm. Chiếc nhẫn phẩm chất màu vàng nhạt đó rất đắt, Tô Hiểu không mua để kiểm tra. Tuy nhiên, hắn đã mua một chiếc bao tay có thể tăng tốc độ vung đao, trang bị đó phẩm chất màu lam, đắt hơn loại tương đương vài lần. Sau khi đeo chiếc găng tay da đó, Tô Hiểu không chỉ không tăng tốc độ trảm kích, mà sau ba đao, chiếc bao tay đã nổ tung thành mảnh vụn. Chính nhờ lần thử nghiệm đó, Tô Hiểu biết rằng trang bị có giới hạn cường độ tối đa. Một số trang bị nhìn có vẻ tăng thêm cao, thực tế còn không bằng 1% hiệu quả tăng thêm của trang bị phẩm cấp cao. Trước khi khảm nạm Nguyệt Chi Phong Hoa, Tô Hiểu lo lắng giới hạn của bảo thạch này không đủ cao. Bây giờ xem ra hoàn toàn không cần lo lắng. Tăng 18% tốc độ trảm kích, khi thực chiến thì còn chưa đến 1/5. Khi chiến đấu, dù nhanh hơn 1 phần, cũng có thể trực tiếp chém đứt đầu địch nhân. Đến trình độ của hắn, đừng nói là tăng thêm 18% tốc độ trảm kích, dù chỉ 5%, hắn cũng nguyện ý dùng hàng triệu nhạc viên tệ để đổi lấy. Rất tốt. Trảm Long Thiểm xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, trường đao trở vào vỏ. Hoàn thành khảm nạm bảo thạch, Tô Hiểu còn việc khác phải làm. Hắn đi đến trước ghế sofa, cởi áo khoác, đặt tay trái ngang trên bàn trà. A Mổ, đến phòng thí nghiệm phòng C, lấy thùng chứa số 15 ra. A Mổ nghe vậy đứng dậy. Đối với kẻ địch, A Mổ hung tàn, lãnh huyết chiến đấu sinh vật, nhưng đối mặt Tô Hiểu, A Mổ là gọi là đến giúp. Rất nhanh, A Mổ khi một chiếc rương kim loại đường kính 2 mét từ phòng thí nghiệm luyện kim ra, nhẹ nhàng đặt bên cạnh bàn trà. Phù một tiếng, hơi nước phun ra từ khe hở rương kim loại. Toàn bộ rương kim loại mở ra, các loại công cụ xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy máy cắt hạt vi mô, bắt đầu cắt chiếc bao cổ tay Vương Giả Ngự Tôn đeo trên cánh tay trái. Vật này hắn đeo đã lâu. Theo kẻ địch hắn gặp càng ngày càng mạnh, vài thế giới trước, Vương Giả Ngự Tôn thường xuyên bị hư hại. Mỗi lần rít sửa chữa vật này đều rất đau đầu, thật khó tháo ra. Đến tận hôm nay, độ bền tối đa của Vương Giả Ngự Tôn chỉ còn lại 46 điểm. Nếu không phải rít sửa chữa tài giỏi, vật này đã sớm hư hại vĩnh viễn. Bây giờ Tô Hiểu muốn tháo chiếc bao cổ tay này xuống, chỉ có thể cắt từng mảnh. Muốn tháo cả chiếc độ khó rất lớn. Tia lửa bắn ra, cột một tiếng, Vương Giả Ngự Tôn bị cắt một khe ở giữa. Tô Hiểu dùng tay nắm lấy khe hở. Cột đát. Kim loại vặn vẹo, Vương Giả Ngự Tôn bị giật ra. Tô Hiểu hất cánh tay trái, chiếc bao cổ tay đã bỏ đi rơi xuống bàn trà. Nhìn những vết thương lồi lõm trên bề mặt Vương Giả Ngự Tôn, Tô Hiểu nghi ngờ vật này ngay cả rít cũng sẽ không thu. kim loại mệt mỏi nghiêm trọng. Về phần bán cho khế ước giả khác, trừ loại tiểu bạch người mới, căn bản không ai mua. Tô Hiểu không hứng thú lãng phí thời gian đi hố những người mới đó. Đặt mười mấy loại công cụ cùng chiếc vương giả ngự tôn đã bỏ đi vào rương kim loại, Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra hắc vương chi vẫn tế. Đây là một chiếc bao cổ tay toàn thân màu đen nhánh. Tô Hiểu mở toàn bộ bao cổ tay, đeo lên cánh tay trái. Hắc vương chi vẫn tế, co nhỏ lại một chút, vừa vặn với cánh tay trái của Tô Hiểu. Hắn do dự một chút, rồi tiêu tốn 15.000 điểm nhạc viên tệ, đổi màu sắc bề ngoài của hắc vương chi vẫn tế thành màu đỏ thẫm. Trước đó vương giả ngự tôn cũng được hắn đổi thành màu sắc này, điều này không liên quan đến vẻ ngoài đẹp xấu. Nếu cánh tay trái của Tô Hiểu bị thương không quá nghiêm trọng, máu chảy lên tay phải sẽ rất khó thấy, có thể thích hợp che giấu vết thương của hắn. Tô Hiểu thử cử động các ngón tay được bao bọc trong bao cổ tay kim loại, rất linh hoạt, không có cảm giác bị ràng buộc hay chậm chạp. Hắn vừa mặc áo khoác xong, bên Benny đã truyền tin tức. Trừ vô thanh chi giới, các vật phẩm khác đều đã bán được, tổng cộng thu về 1.73.000 điểm nhạc viên tệ. Nếu chỉ có 6 quả ác ma trái cây chưa giám định, tuyệt đối không bán được giá cao như vậy. Loại ác ma trái cây này, phí giám định gần bằng giá trị của nó. Ví dụ, bỏ 300.000 nhạc viên tệ mua một quả chưa giám định, thì ít nhất phải tốn 250.000 nhạc viên tệ để giám định. Khế ước giả bình thường sẽ không mua ác ma trái cây chưa giám định. Loại trái cây này chỉ có thể bán cho thương nhân. Giám định có hơi giống mở rương báo. Loại hệ siêu nhân đắt giá có thể trị giá hàng triệu nhạc viên tệ, còn loại cùi bắp thì vài chục nghìn nhạc viên tệ cũng không ai mua. Không chỉ sức chiến đấu không mạnh, yêu cầu thời gian dài mở rộng, còn thêm nhược điểm. Nơi đây dù sao không phải thế giới One Piece, mà là luân hồi nhạc viên nơi các loại năng lực đều có thể xuất hiện. Một khoản nhạc viên tệ lớn vào tay, Tô Hiểu chuẩn bị nâng cấp trang bị hiện có. Đầu tiên là Trảm Long Thiểm. Hắn không định sử dụng phương pháp thông thường để tăng cấp cường hóa cho Trảm Long Thiểm, mà trực tiếp sử dụng thí luyện thép để nâng Trảm Long Thiểm lên O13. Điều này liên quan đến bảo thạch vãng ca đã khảm trên đó. Đây là bảo hiểm của Trảm Long Thiểm. Nếu không phải bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không hy sinh viên bảo thạch quý hiếm này. Đối với Trảm Long Thiểm, giá trị của vãng ca thậm chí còn cao hơn bảo thạch cấp sử thi Ân Nguyệt Chi Phong Hoa. Nó có thể tránh tổn thất do cường hóa thất bại. Một khi cường hóa khiến Trảm Long Thiểm vỡ nát, sức chiến đấu của Tô Hiểu sẽ giảm mạnh. Nếu Trảm Long Thiểm có thể đột phá cấp sử thi, sau này cấp cường hóa tăng lên, vẫn cần dựa vào vãng ca. Là không sử dụng thí luyện thép đối với vũ khí trưởng thành loại ở Trảm Long Thiểm, cấp sử thi. Tô Hiểu trực tiếp xác nhận. Thí luyện thép có thể nâng cấp tối đa đến phẩm chất sử thi. Trảm Long Thiểm được đặt vào trong vỏ, bị bao bọc bởi những sợi xích. Thời gian dự kiến cần thiết, 16 phút 57 giây. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm treo ở bên hông, rời đi căn phòng chuyên dụng. 20 phút sau, hắn đứng trước một tòa kiến trúc hùng vĩ, cánh cửa lớn kia có hình tròn đồ án, còn trên đường lát đá phía trước kiến trúc lại có từng dòng nhắn lại, mạnh lên thật làm say lòng người, trang bị vỡ nát cũng thế. Vũ khí chính cường bạo tam giai hèn mọn, hưởng thọ 32 tuổi, cứ thế đi. Đã biết kỷ lục cường hóa trang bị cao nhất, khẩu súng lục phẩm chất vàng, đã tăng cường lên U15, uy lực vượt xa pháo ngắm cấp truyền thuyết. Mỗi lần đến sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu đều có cảm giác một đi không trở lại. Lần này hắn định cường hóa 3 món trang bị, phệ diệt, súng bắn tỉa cấp sử thi, sát lục bản năng, cấp sử thi, vận mệnh chúa tể, cấp truyền thuyết. Bước vào sảnh cường hóa trang bị, vì thế giới diễn sinh vừa kết thúc, nơi đây có rất nhiều khế ước giả. Xuyên qua đám người, Tô Hiểu đến trước một máy cường hóa trang bị. Hoan nghênh sử dụng máy cường hóa trang bị số 1443. Người sở hữu có nhạc viên tệ, 1.840.810 điểm. Theo thao tác của Tô Hiểu, máy cường hóa trang bị đẩy ra một khay. Hắn đặt vận mệnh chúa tể lên trên. Lần cường hóa này cấp cao nhất là G10, vượt quá G10 trang bị có khả năng vỡ. Tô Hiểu mở bảo rương hoàn toàn nhờ vào vận mệnh chúa tể, trang bị này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đang kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn thành. Vận mệnh chúa tể, cấp truyền thuyết, chưa có cấp cường hóa. Nếu cần cường hóa trang bị này, mỗi lần cường hóa tiêu hao 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Phí cường hóa vận mệnh chúa tể rất đắt, mỗi lần 10 vạn. Nếu trong 18 lần không tăng lên đến cường hóa U10, tổn thất có thể tưởng tượng. Tô Hiểu hít sâu một hơi, bắt đầu cài đặt máy cường hóa trang bị, thiết lập cường hóa đến U10 thì dừng lại. Máy cường hóa bắt đầu vận hành, tiếng ầm vang rung động, thỉnh thoảng có tia điện thoát ra từ khe hở, khí thế kinh người. Châm một điếu thuốc, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Mười mấy phút sau, hắn liếc nhìn nhật ký cường hóa, rồi trực tiếp tắt đi vì quá ảnh hưởng tâm trạng. Vận mệnh chúa tể ô một thành công. Vận mệnh chúa tể hai thành công. Vận mệnh chúa tể quy tám thành công. Từ cường hóa u một đến quy tám khá thuận lợi, nhưng đến quy tám, tình hình dần không ổn. Vận mệnh chúa tể oi chín thất bại, đã tụt xuống oi bảy. Vận mệnh chúa tể quy tám thành công. Vận mệnh chúa tể oi chín thất bại, đã tụt xuống oi bảy. Chờ đợi khoảng nửa giờ, máy cường hóa trang bị mới ngừng vận hành. Nhạc viên tệ của Tô Hiểu còn lại 24.0810 điểm. Vận mệnh chúa tể ố 10. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Độ bền, 84-90, tăng 10 điểm. Hiệu quả trang bị 1, vận thế cướp đoạt, thụ động, không thay đổi. Nhắc nhở, vận thế đã dự trữ 91.5%. Hiệu quả trang bị 2, khí vận chi lực, chủ động, tiêu hao một viên kết tinh linh hồn, mảnh vỡ. Vận mệnh chúa tể có thể chuyển hóa linh hồn chi lực thành vận thế, tạm thời tăng 12 điểm thuộc tính may mắn cho người sở hữu, tăng 2 điểm. Hiệu quả kéo dài 10 phút. Nhắc nhở, thời gian chờ của khí vận chi lực, chủ động, là 2 ngày tự nhiên, giảm 1 ngày tự nhiên. Hiệu quả trang bị 3, may mắn nữ thần chúc phúc, thụ động, nữ thần khóc nức nở, thụ động, kỹ năng này chưa kích hoạt. Hiệu quả kèm theo oi 5, biên độ nhỏ tăng vận thế trong chiến đấu. Hiệu quả kèm theo ghi 8, nếu khí vận chi lực, chủ động, đang trong giai đoạn chờ, có thể cưỡng chế sử dụng 30 lần tiêu hao. Nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, tiêu hao sẽ tăng lên 300 lần, mức giới hạn là 760 lần. Hiệu quả kèm theo ô 10, miễn trừ ảnh hưởng tiêu cực do thuộc tính may mắn dưới 25 điểm của địch quân gây ra. Điểm 530. Giới thiệu tóm tắt, sản phẩm kết hợp vận mệnh và may mắn. May mắn nữ thần đang mỉm cười. Có lẽ vậy, nàng cũng có thể khóc nức nở. Thuộc tính may mắn tăng thêm khi ở trạng thái Âu Hoàng tăng thêm 2 điểm, hơn nữa thời gian chờ giảm 1/3. Tô Hiểu rất hài lòng với kết quả này. Còn về hiệu quả kèm theo khi cường hóa vận mệnh chúa tể, ba đặc tính đều rất mạnh. Tăng biên độ nhỏ vận thế khi chiến đấu, điều này không cần nói, rất thực dụng. Cưỡng chế sử dụng khí vận chi lực, chủ động, cũng không tệ. Một viên kết tinh linh hồn, lớn, có thể vỡ thành 93-106 viên kết tinh linh hồn, mảnh vỡ. Cưỡng chế sử dụng một lần còn chấp nhận được, nếu cưỡng chế sử dụng thêm, sẽ tiêu hao 3 viên kết tinh linh hồn, lớn, cuối cùng đạt tới 7-6 viên mỗi lần, khá tốn kém. Đương nhiên, chờ thời gian chờ của vận mệnh chúa tể phục hồi, tiêu hao sẽ thiết lập lại thành kết tinh linh hồn, mảnh vỡ, ít một mỗi lần. Hiệu quả kèm theo 10 giúp Tô Hiểu giải quyết vấn đề lớn. Ít nhất khi đối phó với khế ước giả chiến đấu bằng thuộc tính may mắn, hắn đã có thủ đoạn ứng phó. Tô Hiểu lấy phệ diệt ra khỏi không gian trữ vật. Mặc dù không còn nhạc viên tệ, nhưng cường hóa trang bị cấp sử thi không tiêu hao nhạc viên tệ, mà tiêu hao kết tinh linh hồn, lớn. Đang kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn thành. Phệ diệt, cấp sử thi, chưa có cấp cường hóa. Nếu cần cường hóa trang bị này, mỗi lần cường hóa tiêu hao kết tinh linh hồn, lớn, ít một. Tô Hiểu còn 28 viên kết tinh linh hồn, lớn. Chỉ cần không quá xui xẻo, cường hóa một trang bị không thành vấn đề. Thậm chí có thể cường hóa cả sát lục bản năng ngư cùng nhau. Khoảng một giờ sau, Tô Hiểu đi ra khỏi sảnh cường hóa trang bị, mặt không biểu cảm. Hắn quyết định đến sân thi đấu. Với tâm trạng của Tô Hiểu hiện tại, những trận đầu gặp hắn chắc chắn sẽ không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Vừa rồi khi cường hóa phệ diệt, không biết là máy cường hóa trang bị có vấn đề, hay là hắn gần đây quá may mắn nên vận khí đã tiêu hao, hắn đã tiêu tốn 16 viên kết tinh linh hồn, lớn, phệ diệt lại chỉ cường hóa đến ui 4. Cần biết, lúc đó Tô Hiểu đã tiêu hao 30 mảnh kết tinh linh hồn, tàn phiến, cưỡng chế mở ra trạng thái Âu Hoàng. Sân thi đấu, phòng chờ đấu thủ ngũ giai. Người đã tiến vào sân thi đấu. Mời lựa chọn hình thức. Hình thức thi đấu, hình thức quan chiến. Hình thức quan chiến, có thể quan sát trận chiến của các đấu thủ khác. Mỗi giờ tiêu tốn 1.000-12.000 điểm nhạc viên tệ, có thể chọn đối thủ để quan sát. Số trận đấu đang diễn ra, 16.754 trận. Danh sách thi đấu đã cập nhật. Đã kiểm tra thấy liệp sát giả đã thăng cấp ngũ giai. Nhắc nhở, vì liệp sát giả lần đầu tiên tiến vào nhạc viên đấu trường, cần đọc các điều khoản dưới đây. 1. Nhạc viên đấu trường hoàn toàn công khai, đấu thủ không được tự ý trao đổi lai lịch, số hiệu, trang bị. 2. Liệp sát giả tại nhạc viên đấu trường sẽ được ghép cặp với các khế ước giả đến từ các nhạc viên khác, như khế ước giả thuộc Thiên Khải nhạc viên, Thánh vực nhạc viên. 3. Top 10 nhạc viên đấu trường sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Mời liệp sát giả cố gắng đạt thứ hạng cao. 4. Tranh bá chiến của cường giả chỉ có 50 người đứng đầu bảng xếp hạng nhạc viên đấu trường mới có tư cách tham gia. Liệp sát giả là ngũ giai, chỉ được ghép cặp với các khế ước giả cùng là ngũ giai, liệp sát giả, luân hồi nhạc viên, tài quyết giả, luân hồi nhạc viên, chiến đấu thiên sứ, thiên khải nhạc viên, tiên phong, thánh vực nhạc viên, trừng giới kỵ sĩ, tử vong nhạc viên. Đang thiết lập lại hồ sơ thi đấu của liệp sát giả. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Bảng xếp hạng nhạc viên đấu trường, hạng 175.480, ngũ giai. Số trận thắng liên tiếp, 0 trận. Phần thưởng vinh dự top 10, chưa nhận được. Nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Lên đến ngũ giai, hình thức sân thi đấu hoàn toàn thay đổi, không còn chỉ có khế ước giả trong luân hồi nhạc viên, mà là tất cả các khế ước giả của các nhạc viên đã biết, chưa biết đều ở đây, thấp nhất cũng là ngũ giai, và nơi đây được gọi là nhạc viên đấu trường. Có thể nói, trong nhạc viên đấu trường, có thể gặp đủ loại kẻ địch. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu không lập tức ghép đôi đối thủ, mặc dù hắn có chút mong chờ trận đấu sắp tới. Trảm Long Thiểm đã hoàn thành cường hóa. Hiện tại, Trảm Long Thiểm khảm đầy 7 viên bảo thạch, cường hóa cấp độ O13, cấp sử thi. Có thể nói, Tô Hiểu đã cố gắng hết sức để phát triển Trảm Long Thiểm đến mức hoàn mỹ. Dù sao, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào nâng cấp phẩm chất Trảm Long Thiểm. Vũ khí loại đao cấp sử thi thực sự hiếm thấy, trong sinh linh hộp chỉ có thể lấy ra 3 thanh vũ khí loại đao cấp sử thi, còn thiếu rất nhiều để Trảm Long Thiểm thăng cấp. Trảm Long Thiểm 13, phong nhận giá trị 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh chất, cấp sử thi loại, trường đọa bền, 185, tăng lên 15 điểm, lực công kích, 313-396, tăng lên 17-22 điểm, yêu cầu trang bị, người thừa kế diệt pháp chi ảnh quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén rồi 76 hiệu quả chí tôn phong nhận 2, thì huyết lễ tán, bị động. Khi sử dụng Trảm Long Thiểm công kích, 46% sát thương gây ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị bản thân, tỷ lệ chuyển hóa tăng lên 6%. Hiệu quả chí tôn phong nhận 3, ma nhận, chủ động, không thay đổi. Cường hóa tăng thêm, G5 hiệu quả phụ, độ sắc bén vũ khí vĩnh cửu tăng lên 8 điểm. 8 hiệu quả phụ, độ bền vũ khí vĩnh cửu tăng lên 20 điểm. 10 hiệu quả phụ, giới hạn dưới lực công kích vũ khí vĩnh cửu tăng lên 40 điểm. 12 hiệu quả phụ, cường độ cứng cỏi vũ khí vĩnh cửu tăng lên 18. 13 hiệu quả phụ, lực xuyên thấu vĩnh cửu tăng lên 10%. Hiệu quả khảm nạm, 7 viên linh miêu 13, đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn 3, điên kỵ sĩ, vãn ca, nguyệt chi phong hoa. Điểm, 700, điểm trang bị cấp sử thi từ 530-700, giới thiệu sơ lược, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh. Giá cả, không thể giao dịch. Cường hóa trang bị cấp sử thi mặc dù tiêu hao tinh thể linh hồn, lớn, nhưng hiệu quả đạt được là tăng lên vĩnh cửu. Từ điểm này mà xem, giá trị của vũ khí trưởng thành cao hơn gấp mấy lần. Sau khi Trảm Long Thiểm thăng cấp lên phẩm chất cao hơn, hiệu quả cường hóa không biến mất, mà là tiến thêm một bước trên cơ sở vốn có, tăng thêm tiềm năng của vũ khí trưởng thành. Phần lớn những gì Tô Hiểu đạt được ở thế giới One Piece đều đã chuyển hóa thành sức chiến đấu. Hắn muốn thử xem thực lực hiện tại của mình thế nào. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào đấu trường lạc viên, xếp hạng thực sự rất thấp, đối thủ ghép đôi cũng không mạnh lắm. Đang ghép đôi đối thủ. Ghép đôi thành công, đối thủ xếp hạng 175.512, ngũ giai. Cảm giác truyền tống hiện lên, một chiếc mặt nạ kim loại che đi nửa dưới khuôn mặt Tô Hiểu, đồng thời cũng thay đổi giọng nói của hắn, khiến lời nói có cảm giác kim loại nặng nề. Sau khi mắt lóe lên, tầm nhìn Tô Hiểu khôi phục, đập vào mắt là cát vàng. Sân đấu cát vàng có đường kính khoảng 200m, hình tròn, mép sân là ván gỗ màu đen cao 6-7m. Phía trên nữa là khán đài hình vòng cung, những người xem mặc trang phục khác nhau ngồi trên khán đài bậc thang. Nhìn trang phục của họ, phần lớn là chức công giả hoặc khế ước giả. Những chức công giả sẵn sàng chi 1.000 tệ lạc viên mỗi giờ để xem trận đấu, ít nhất là nhị giai, thậm chí tam giai trở lên. Đến rồi, đây là hai vị cường giả cận chiến. Khán giả, xin dùng tiếng rao hò của các ngươi chào đón họ. Ở mép sân đấu cát vàng, trên một đài cao bằng gỗ đen đứng một người vũ tộc. Hắn đeo kính râm nhỏ, sau lưng khoác vũ y hoa lệ. Đến ngũ giai, các khế ước giả đều sẽ tiếp xúc với hư không. Ngưỡng của chức công giả thấp hơn rất nhiều, dù sao tiến độ thế giới của họ rất chậm. Hai vị đấu thủ, tôi không rõ các ngươi có quen thuộc nơi này hay không, nhưng có một chuyện quan trọng cần báo cho các ngươi trước. Chiến đấu ở đây là máu thịt văng tung tóe. Ngoài trừ không chết, ở đây các ngươi có thể dùng bất kỳ phương pháp nào để đánh bại đối thủ. Nơi đây là hậu hoa viên của cường giả, sân chơi của một số tên điên. Ha ha ha, các vị đều biết tôi đang nói tên điên nào. Người vũ tộc bình luận trên đài cao cười lớn. phần lớn chức công giả trên khán đài đều đứng dậy, một nữ chức công giả dáng người đầy đặn ở hàng trước bôi ngụy trang lên mặt càng xé toang quần áo, hào phóng phúc lợi cho Tô Hiểu và đối thủ trên sân. Không biết đây là nữ chức công giả của Lạc Viên nào, lại phóng túng đến thế. Tô Hiểu đã nhận được nhắc nhở khi ghép đôi đối thủ. Trong đấu trường Lạc Viên, ngoài việc không chết, việc cục tay gãy chân trong chiến đấu là chuyện thường. May mắn là về phòng nghỉ có thể tiêu tốn tệ Lạc Viên để khôi phục. Điều này làm tăng chi phí thi đấu, nhưng càng có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, Tô Hiểu không chỉ có thể đến đấu trường Lạc Viên, mà còn có thể tiến vào sân thi đấu ngũ giai nội bộ của Lạc Viên Luân Hồi, tức là hình thức ban đầu. Nhưng phần thưởng 10 hạng đầu kém xa đấu trường Lạc Viên, hơn nữa tốc độ ghép đôi đối thủ cực kỳ chậm. Trên cát vàng mơ hồ có thể nhìn thấy máu tươi. Tô Hiểu thử siết chặt nắm đấm, xúc cảm cho hắn biết, hắn là cả người đều bị truyền tống tới, ngoại trừ không chết, không khác gì chém giết thực sự. Lão ca dùng đao, nhờ ngươi. Một giọng nói trẻ con truyền đến. Tô Hiểu nhìn theo tiếng, đó là một cô bé đeo mũ sắc công nghệ cao, tuổi chưa đến 10 tuổi. Theo khí tức phán đoán, đây là một chức công giả. Bỏ ra 5 vạn tệ Lạc Viên đặt cược Tô Hiểu thắng, cấp bậc đối phương sẽ không thấp. Trận đấu, bắt đầu. Chữ lớn màu vàng xuất hiện trên không. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ lần này, đó là một tráng hán cởi trần khoảng 30 tuổi. Trên ngực hắn xăm một đầu dê rừng, sừng dê rừng uốn lượn, phủ đầy hoa văn màu đen. Lỗ cốc đường, nạp A tề lực. Tráng hán mở miệng nói gì đó hoàn toàn không hiểu. Hai mắt hắn dần biến thành màu đỏ sẫm, như có ngọn lửa cháy trong đồng tử. Năng lực hạ vị của ác ma tộc, nhưng không phải ngôn ngữ ác ma tộc. Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu đối thủ nói gì. Rõ ràng, đấu trường Lạc Viên không cung cấp quyền hạn ngôn ngữ. Nhưng điều đó không quan trọng. Tô Hiểu đang rất tức giận vì cường hóa phệ diệt không thành công, và đối thủ của hắn trông có vẻ rất đáng đánh. Người chết ta sống, chiến đấu đi các cường giả. Người vũ tộc trên đài bình luận đứng dậy. Hắn mặc dù không thuộc về Lạc Viên nào, nhưng chủ trì thi đấu có thể nhận được lợi ích. Hơn nữa hắn đủ trung lập, dù sao đến từ hư không. Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao trảm long thiểm, cát vàng dưới chân keo lạo xạo. Ầm. Như một viên đạn pháo rơi xuống cát vàng, đa số chức công giả trên khán đài đều ngớ ra, họ đều nhìn về phía trên sân đấu. Một màn hình ảo xuất hiện, trên đó hiện số lượng 105. Điều này có nghĩa là động tác vừa rồi của Tô Hiểu được làm chậm 105 lần. Trên màn hình, Tô Hiểu rút trảm long thiểm đồng thời cúi thấp người, sau đó lao ra ngoài. Đông. Tiếng nổ vang truyền đến từ sân cát vàng, cát đất như thủy triều dâng trào. Không biết đã xảy ra chuyện gì, tráng hán cởi trần đã quỳ một chân trên đất, toàn bộ cánh tay phải bay lơ lửng giữa không trung, trên người chi chít vết chém, máu thịt be bét. Qua một tiếng, tráng hán phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngươi là Lạc Viên Luân Hồi. Rầm. Một bắp chân đá vào cổ tráng hán, hắn trực tiếp bay sang một bên, ầm vang đập vào ván gỗ màu đen, máu tươi bắn tung tóe lên ván gỗ. Phong cách chiến đấu tàn bạo này tuyệt đối là tên điên của Lạc Viên Luân Hồi. Khán giả reo hò lên. Người vũ tộc trên đài bình luận hét lớn. Phần lớn chức công giả trên khán đài quả thực đang reo hò, nhưng một bộ phận khế ước giả đờ mặt trầm như nước, dường như đang nhớ lại một số trải nghiệm đau thương thảm khốc. Máu tươi nhỏ xuống từ trảm long thiểm. Tô Hiểu hất trường đao, chậm rãi đi về phía tráng hán kia. Lạc Viên tên điên. Tráng hán một tay che vết cục tay. Lần này hắn đổi ngôn ngữ khác. Chỉ giao thủ một hiệp, hắn đã bị đánh cho bối rối, tốc độ của đối thủ quá nhanh, nhanh đến mức phi lý. Một trong năm truyền thống bất thành văn của đấu trường Lạc Viên, gặp khế ước giả của Lạc Viên Luân Hồi, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại mau chóng đầu hàng. Tráng hán vừa dứt lời, cảm giác nguy hiểm khủng khiếp xuất hiện, khiến cơ bắp trên người hắn co rút bất thường. Một thứ vũ khí trông giống như thanh kiếm không chui, không biết từ lúc nào đã đặt ở hàm dưới hắn. Nếu không phải da thịt ở hàm dưới hắn phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng kim, đầu lâu hắn đã bị đâm xuyên, biến thành thi thể. Khuôn mặt tráng hán co lại, không gian phía sau vặn vẹo, truyền tống hắn đi. Liệp sát giả đã thắng trận đấu này. Có, không trở về phòng nghỉ, hoặc liên tục thi đấu. Nếu chọn liên tục thi đấu, xếp hạng của liệp sát giả sẽ tăng lên dựa trên số trận thắng liên tiếp đánh giá chiến đấu. Xếp hạng hiện tại 175.480. Nếu thắng liên tiếp 5 trận, liệp sát giả sẽ thăng lên trong 10 vạn hạng. Nếu thắng liên tiếp 10 trận, xếp hạng sẽ thăng lên 5 vạn hạng. Nếu thắng liên tiếp 20 trận, xếp hạng sẽ tăng lên trong 1 vạn hạng. Trạng thái hiện tại của Tô Hiểu rất tốt, sự uất ức trong lòng cũng đã tan đi phần lớn. Tiếp tục đánh vài trận nữa, hắn hẳn là có thể tùy chọn quên đi trải nghiệm không may khi cường hóa phệ diệt. Tô Hiểu vừa đưa ra lựa chọn, người vũ tộc trên đài bình luận liền thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh hô to một tiếng, vị đấu thủ đến từ Lạc Viên Luân Hồi này đã chọn liên tục thi đấu. Vậy thì, chúng ta xin mời nạn nhân tiếp theo lên sàn. Lời nói của người vũ tộc vừa dứt, một phụ nữ mặc váy dài trắng, mái tóc đen dài rủ xuống tận hông, tay cầm pháp trượng thon dài hiện thân. Đây là một nữ pháp sư tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng, nhu hòa. Nhìn thấy nàng, rất nhiều người xem trên khán đài đều sững sờ. Thằng điên phía dưới kia, người dám chém nữ thần của Thiên Khải Lạc Viên chúng ta, ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Thằng ngu, đây là sân thi đấu. Đại lão Lạc Viên Luân Hồi, chém nàng đi. Nữ pháp sư mặc váy dài trắng nghe thấy tiếng ồn ào trên khán đài khẽ nhíu mày thanh tú. Nàng hiện tại cảm giác thật không tốt. Mặc dù là xa xa đối mặt với Tô Hiểu, nhưng nàng lại cảm giác được một con huyết thú thân hình khổng lồ đang nhe răng cười với nàng. Ngươi là khế ước giả của Lạc Viên Luân Hồi. Nữ pháp sư váy dài trắng mở miệng, giọng nói nhu hòa. Tô Hiểu không nói gì. Năng lượng thanh cương ảnh phủ lên Trảm Long Thiểm. Đối thủ lần này là pháp sư mà hắn am hiểu nhất đối phó. Trong vòng một phút không giải quyết đối phương, hắn đều uổng công tự xưng diệt pháp chi ảnh. Thi đấu, bắt đầu. Những chữ to màu vàng xuất hiện trên không, khán đài im lặng. Người giải thích vũ tộc cũng hạ micro xuống, y hiểu rằng lúc này lên tiếng chỉ gây khó chịu cho người xem và đấu thủ. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao xuống cát vàng. Phóng trục bám trên ống tay áo Tô Hiểu từ từ tiêu tán, hóa thành những mảnh đao nhỏ li ti. Tô Hiểu không vội xông lên. Đối phó pháp sư, điều đầu tiên là phải xác định loại nguyên tố đối phương sử dụng. Luồng khí nguyên tố dịu dàng, mát mẻ lan tỏa. Cảm nhận luồng khí này, Tô Hiểu lập tức nhận định đối thủ là hệ thủy. Nữ pháp sư dịu dàng đang đối mặt với Tô Hiểu căng thẳng. Nàng kinh ngạc nhận ra tay mình đang run rẩy. Lúc này, nàng cảm thấy mình như một chú thỏ nhỏ, bị một con diều hâu lượn lờ trên không lạnh lùng quan sát. Khí thăng hoa. Cây pháp trượng trong tay nữ pháp sư điểm xuống đất, một làn sóng khí trắng khuếch tán xung quanh. Nơi nó đi qua, cát vàng trở nên ẩm ướt, nóng bỏng. Xoẹt một tiếng, toàn bộ đấu trường cát vàng bị hơi nước bao phủ. Nữ pháp sư mặc váy trắng đứng trên hơi nước, hai chân lơ lửng cách mặt đất. Váy trắng nhẹ nhàng bay theo làn hơi nước. Cấp biến ơ lạnh. Ca ca két. Hơi nước bao phủ đấu trường cát vàng đột nhiên ngưng kết. Từng mảng băng tinh lớn bám trên mặt đất. Cái nóng và cái lạnh này gây sát thương đáng kể cho cơ thể con người. Rầm. Một tiếng khí bạo vang lên từ phía sau nữ pháp sư. Lông gáy nàng dựng đứng. Một bức tường hơi nước xuất hiện phía sau nàng. Phốc phốc. Máu tươi và thịt vụn văng ra từ cánh tay nữ pháp sư, bắn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Một cánh tay trắng nõn cầm pháp trượng bay lên, phù phù một tiếng rơi xuống đất. Bức tường hơi nước phía sau nàng xuất hiện một lỗ thủng lớn, tấm khiên nước tinh khiết bao bọc nàng cũng bị đâm thủng, vỡ vụn. Nữ pháp sư như mất hết sức lực. Tia hồ quang điện màu xanh nhạt lóe lên quanh người nàng. A, tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trong hơi nước. Một thanh trường đao siêu một tiếng bay ra, trực tiếp đâm vào bụng nữ pháp sư. So với độ sắc bén của Trảm Long Thiểm, cơ thể nữ pháp sư quá yếu ớt. Trường đao xuyên qua bụng nữ pháp sư, ghim nàng vào cát trong tư thế ngồi. Không gian rung động hiện lên, một bàn tay nắm chặt chui đao. Hơi chi ngục. Nữ pháp sư nâng cánh tay run rẩy. Đồng tử nàng đã chuyển sang màu xanh lam. Đầu óc mơ hồ, việc điều khiển nguyên tố khó hơn bình thường ít nhất mười mấy lần. Rầm một tiếng, tia hồ quang điện màu xanh nhạt bao trùm nữ pháp sư. Tô Hiểu dùng trường đao hất tung nàng, đồng thời dốc toàn lực chém ra ba đao. Ầm. Nữ pháp sư đập vào tấm bảng gỗ rìa đấu trường. Cánh tay và bụng nàng xuất hiện ba vết chém. Máu tươi nhuộm đỏ váy trắng. Phóng trục bám theo, đâm vào vai nữ pháp sư, ghim nàng vào bảng gỗ. Nguyên tố rung động hoàn toàn tiêu tán. Nữ pháp sư tuy là khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng rõ ràng nàng không phải kẻ hèn nhát. Bị chú ý đến mức này, nàng vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, điều khiến nữ pháp sư kinh hãi đã xảy ra. Nàng không cảm nhận được nguyên tố. Những nguyên tố thủy thân hòa với nàng lại bài xích nàng, hay nói đúng hơn, không thể hòa hợp với nàng. Năng lượng trong cơ thể nàng cùng cấp với nguyên tố. Cảm giác đó rõ ràng là, khi có loại năng lượng này tồn tại, nguyên tố sẽ không tiến vào khu vực này. Hơi, nhiệt độ cao, lạnh lẽo, lạnh nóng bành trướng, hơi nước bùng nổ. Tô Hiểu lẩm bẩm. Một tay vươn về phía nữ pháp sư. Hai người cách nhau mười mấy mét, nhưng theo bàn tay hắn nắm chặt, ánh sáng vàng chợt lóe, bao trùm nữ pháp sư. Điều này có nghĩa là, nếu không có cơ chế bảo vệ của đấu trường, nữ pháp sư đã chiến tử. ta sẽ còn lại khiêu chiến ngươi. Nữ pháp sư bị không gian xoáy hút vào. Dù nàng có khí chất dịu dàng, nhu hòa, nhưng bản chất lại là tính cách con lừa bướng bỉnh. Tuy bị Tô Hiểu chú ý đến mức suýt ngất đi, nhưng nàng kinh ngạc nhận ra cảm giác khi chiến đấu với Tô Hiểu hoàn toàn khác biệt so với bình thường. Cái cảm giác áp bách đó lại khiến nàng tự nghĩ ra khí thăng hoa có phạm vi lớn hơn, lan tỏa toàn bộ đấu trường cát vàng. Dù điều này dường như không ảnh hưởng gì đến kẻ địch. Cột cột. Đồng hồ đếm thời gian trên không dừng lại, dừng ở 49-17 giây. Ách rõ ràng, vị nữ nhân bị hại này chết cũng coi như an tường. Như vậy, xin mời vị kế tiếp đi. Người giải thích vũ tộc trên đài méo mặt. Dù giọng y vẫn cao vút, nhưng trong lòng dâng lên sóng lớn. Đây là diệt pháp chi ảnh sao? Hoàn toàn không khác gì trong truyền thuyết. Vô số suy nghĩ lướt qua đầu người giải thích vũ tộc. Cuối cùng y quyết định, coi như không thấy gì cả. Tộc đàn của y không oán không cừu với diệt pháp chi ảnh. Khế ước giả luân hồi nhạc viên vốn không dễ trêu. Mà diệt pháp giả trong luân hồi nhạc viên, coi như không có gì xảy ra là lựa chọn tốt nhất. Nữ thần của ta không thể kém như vậy. Một nhân viên thiên khải nhạc viên gãi đầu. Lòng vừa vui mừng, vừa đau lòng cho nữ thần. Vui mừng vì hắn đã đặt cược 4 vạn tệ nhạc viên vào Tô Hiểu và thắng. Đau lòng vì nữ thần của hắn bị Tô Hiểu chặt đến mức nghi ngờ nhân sinh. Cung cấp mà bị 49 giây chém về nhà, các ngươi những người thợ mỏ này còn gì không phục. Đào mỏ rất vui vẻ, đừng coi thường đào mỏ. Khán đài càng lúc càng náo nhiệt. Trên đấu trường cát vàng, Tô Hỉ. Những tinh thể băng động lại trên vai. Hắn không vui mừng vì liên tiếp thắng 2 trận. Với thứ hạng hiện tại, hắn hầu hết chỉ gặp những người mới ngũ giai. Kính thưa quý vị khán giả, lại là một tin tốt. Vị đấu thủ đến từ luân hồi nhạc viên này đã lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Hãy lấy ra nhạc viên tệ của các bạn, chỉ cần đặt cược vào chiến thắng, đây chính là cơ hội phát tài. Lời người giải thích vũ tộc trên đài vừa dứt, một lượng lớn khế ước giả hoặc nhân viên bắt đầu đặt cược vào Tô Hiểu. Đây là hệ thống đặt cược được công chứng bởi tất cả các nhạc viên, mà công chứng hoàn toàn không có vấn đề. Đặt cược kết thúc. Xin mời vị bị hại tiếp theo. Ách đấu thủ. Lần trước người vũ tộc nói quá lố, nói thẳng là mời người bị hại. Lần này y rõ ràng đã kiềm chế hơn nhiều. Không gian rung động xuất hiện. Một người đàn ông tóc chải ngược, dáng người trung bình xuất hiện. Trên mặt hắn có một vết chữ thập màu đen. Đây là ý chỉ của thần. Người đàn ông giang đôi cánh màu đen, lông vũ bay lả tả, trông rất khí thế. Đến rồi một tên thần côn thánh vực nhạc viên. Người giải thích vũ tộc trên đài thấp giọng nói. Khi y cầm micro lên, giọng điệu thay đổi. Thần nhất định ở cùng với ngươi, nhưng ở đây cấm truyền giáo, sẽ bị phạt tiền. Người vũ tộc cười to. Khán đài vang lên tiếng la ó, rõ ràng, thanh danh của thánh vực nhạc viên không tốt. Nếu chỉ là thần côn thì sẽ không bị ghét bỏ như vậy. Nhưng nếu là một đám thần côn phản bội, thần nào mạnh thì tín ngưỡng thần đó, lại bị người khinh thường. Thi đấu bắt đầu, Tô Hiểu xông thẳng về phía đối thủ, đào mang tung hoành. 2 giờ sau, trong phòng nghỉ. Những hạt sáng màu xanh lá bao trùm Tô Hiểu. Hắn đã liên tục chiến đấu 13 trận trong 2 giờ. Số trận thắng liên tiếp càng nhiều, đối thủ của hắn càng mạnh. Đến trận thứ 13, đối thủ của hắn đã đạt đến thứ hạng 48.700 danh, đây đã là thực lực trên trung đẳng. Tô Hiểu dựa vào đao thuật phóng trục, mất 27 phút kéo chết tên cơ đó. Đến trận thứ 14, pháp lực đã cạn sạch, Tô Hiểu dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Liệp sát giả đã hoàn thành 13 trận thắng liên tiếp. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, mệt nhọc. Thứ hạng đấu trường nhạc viên, 47.305, ngũ giai. Số trận thắng liên tiếp, 13 trận. Phần thưởng vinh dự top 10, chưa thu hoạch được. Tô Hiểu liếc nhìn bảng xếp hạng hiện tại. Mặc dù hắn vẫn còn thực lực để leo lên thứ hạng cao hơn, nhưng thể lực đã không cho phép. Huống hồ, khi lọt vào top 50.000, hắn bắt đầu gặp những kẻ địch khó giải quyết. Theo đánh giá của Tô Hiểu, hắn có thể leo lên khoảng 30.000 hạng, tức là có thực lực nghiêng về phía trên trong ngũ giai. Tô Hiểu không hề thất vọng về điều này. Hắn mới chỉ thăng cấp lên ngũ giai và trải qua một thế giới phái sinh. Theo thời gian thu hoạch được tài nguyên, lực chiến đấu của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Cụm từ cường giả tranh bá chiến được đề cập tại sân thi đấu khiến hắn có chút tò mò. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi phải lọt vào top 50 người đứng đầu mới có cơ hội tham gia. Dựa vào ghế sofa, Tô Hiểu vận động cánh tay phải. Vết thương đã phục hồi, hắn chọn rời khỏi đấu trường nhạc viên. Cảm giác truyền tống rút đi, Tô Hiểu đã ở trong phòng chuyên dụng. Sự biến hóa của sân thi đấu khiến hắn suy nghĩ, Sau này, những cuộc va chạm với khế ước giả từ các nhạc viên khác sẽ càng kịch liệt hơn, số lần gặp nhau trong thế giới cũng sẽ ngày càng nhiều. Theo phỏng đoán của Tô Hiểu, dưới ngũ giai có thể là giai đoạn luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả. Sau ngũ giai, khế ước giả trong môi trường nguy hiểm có năng lực tê, sức chiến đấu. Lúc này, khế ước giả sẽ tiếp xúc với hư không, hắc uyên, thế giới nguyên sinh, cùng với thiên sứ chiến đấu, tiền phong của các nhạc viên khác. Liên tục chiến đấu mười mấy trận, Tô Hiểu đã đói bụng cồn cao. Hắn rời khỏi phòng chuyên dụng, thẳng tiến đến nhà ăn Hạ. Sấm rền nổ vang trong mây đen, mưa rào tầm tã trút xuống. Từng chiếc ủng sắt dẫm lên bùn nhão, máu tươi hòa lẫn nước bùn. Tiếng va chạm của những tấm khiên mới tinh, tiếng vũ khí lạnh chém vết vang vọng. Một viên đạn pháo kéo theo vệt lửa màu xanh lá xẹt qua bầu trời, cuối cùng rơi vào đám binh lính mặc giáp gỗ. Âm. Khí diễm màu xanh lá khuếch tán, những binh lính mặc giáp gỗ tụ lại, cành cây nhanh chóng sinh trưởng, bao bọc lấy bọn họ. Dê. Quân đoàn thứ ba, công kích. Một người đàn ông cưỡi chiến thú cao lớn, đội mũ giáp sừng trâu gầm thét. Làn da hắn xanh biếc, trên mặt có hoa văn sao? Vì sự kéo dài của chủng tộc, giết sạch bọn chúng. Tiếng gầm giận dữ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên chiến trường. Một thiếu niên cởi trần, trong mắt đỏ như máu đứng trên chiến trường, xung quanh hắn đầy rẫy những thi thể bị gặm ăn đến tàn khuyết không đầy đủ. Ở rìa chiến trường, một đôi mắt như ngọc lục bảo đang chăm chú nhìn tất cả. Nàng tay nắm một thanh kiếm kỵ sĩ. Xem ra ngươi đã thích ứng với chiến trường có độ rung động trung bình. Ngươi không cần tham gia vào trong đó, chỉ cần bảo đảm khế ước giả hai bên không rời khỏi chiến khu. Kẻ vượt tuyến, giết không tha. Một con cốc đội vương miệng mở miệng. Nó đang ngồi xổm trên người một con chiến thú, còn chiến thú đó sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Chuyện này, thật sự đúng đắn sao? Thiếu nữ đội mũ trùm màu xanh lá đậm mở miệng. Chiến trường trước mắt làm nàng nhớ lại quá khứ đã từng. Đúng sai không phải điều ngươi có thể phân tích. Muốn thay đổi một số chuyện, trước hết phải bảo đảm năng lực của ngươi đủ mạnh. Arturia ở Penrang, ngươi bây giờ chính thức trở thành tài phán giả. Ngữ khí của con cốc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Từ giờ trở đi, hành vi của ngươi ở một mức độ nào đó đại diện cho luân hồi nhạc viên. Tài phán giả nằm ở đội thứ hai. Khi ngươi gặp vấn đề không thể giải quyết, có thể cầu viện thợ săn. Bọn họ ở đội thứ nhất sẽ trực tiếp tham gia vào chiến tranh. Ngươi là cờ xí của luân hồi nhạc viên, bọn họ là mũi kiếm của luân hồi nhạc viên. Nếu gặp phải khế ước giả thật sự dị thường, đừng thử tiếp xúc với họ. Hãy để thợ săn chuyên nghiệp hơn đối phó, bọn họ là chuyên gia trong lĩnh vực này. Dị thường đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Có một số là sinh vật hư không, có một số thậm chí thuật, điều này thực sự dựa vào thiên phú. Thiên phú đao thuật của Tô Hiểu tốt hơn nhiều so với mức trung bình, nhưng cũng không tính là thiên tài đao thuật. Thế nào? Bốn loại này đều không tệ chứ? Ừm, đều rất tốt. Bốn loại ta muốn lấy hết. Nụ cười trên mặt Ngân Lạc cứng đờ, nhưng giao dịch là thế, hét giá trên trời chỉ có thể coi là chào hỏi bình thường. Điều này không thể nào, ngươi. Chờ một lát. Tô Hiểu đưa tay, nói, ngươi nói chuyện không cần làm bộ làm tịch, đều là người trưởng thành. Nụ cười trên mặt Ngân Lạc càng rạng rỡ. Lão nương nhịn ngươi rất lâu. Kích phát tiềm năng là chuẩn bị cho ngươi. Thêm 2 triệu tệ thiên đường nữa. Đổi hay không, nói thẳng đi. Nếu Ngân Lạc nói những lời này với vẻ tức giận, thì không sao. Nhưng lúc này, biểu cảm của nàng vẫn tươi cười, khí chất sạch sẽ, sảng khoái. Như vậy thì tự nhiên hơn nhiều. Tô Hiểu dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Rõ ràng, đối phương đã sớm chuẩn bị. Thân, nếu ngươi không đổi, ta chúc ngươi đi chết đấy. Ngân Lạc không che giấu sự khao khát của mình đối với quyển trục thương thuật tông sư. Nàng tìm kiếm từ cấp tứ giai đến cấp lục giai, hôm nay cuối cùng cũng tìm được. Ngươi nói đi, ta rất thành ý được. Tô Hiểu giữ lại thương thuật tông sư không có tác dụng gì. Vật này mặc dù quý giá, nhưng không bán được thì chỉ là một mảnh da dê bỏ đi. Ngươi nhận được 2 triệu tệ thiên đường thẻ tiết kiệm. Ngươi nhận được kích phát tiềm năng, kỹ năng bị động. LV Mark. Giao dịch hoàn thành, Ngân Lạc vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là, hắc lão nương tốn nhiều tiền như vậy, thân, chúc ngươi đi chết đấy. Dùng biểu cảm hiền lành nhất, nói ra lời tàn nhẫn nhất, đó chính là Ngân Lạc. Khi Tô Hiểu rời đi, Ngân Lạc vẫn nhìn quanh, xác nhận không có ai sau đó. Nice. Ngân Lạc giơ cao hai tay. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng dáng nữ quỷ tóc dài xõa trước mặt, mặc áo trắng, xuất hiện phía sau nàng. Ngân, đoàn trưởng tìm ngươi, nói muốn lột da ngươi. Nghe thấy âm thanh đột ngột, cơ thể Ngân Lạc rung lên, mức độ xấu hổ nhanh chóng tăng vọt. Ngươi vừa rồi thấy được. Khóe miệng Ngân Lạc có giật dữ dội. Nai Sa, ngươi nói cái này sao? Nữ quỷ nói với giọng yếu ớt, nàng còn học theo dáng vẻ của Ngân Lạc trước đó, chậm rãi giơ cao hai tay. Nhìn cảnh này, Ngân Lạc mười ngón co giật. Xin ngươi, đừng truyền ra ngoài. 3 vạn tệ thiên đường, giữ kín. Nữ quỷ bay lượn chậm rãi xung quanh Ngân Lạc. Ngân Lạc cố nén những lời chửi rủa thô tục trong lòng ngực. Trong phòng riêng, Tô Hiểu khoanh chân trên giường, tay cầm quyển sách. Vật này không chỉ có thể tăng thiên phú đao thuật của hắn, mà còn có thể tăng cấp đao thuật tông sư. Tăng 2 cấp hay 5 cấp, còn phải xem mức độ nắm giữ đao thuật hiện tại của hắn. 5 cấp tương đương với 50 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 150 vạn tệ thiên đường, kiếm lời lớn. Tiềm năng kích phát quyển trục không phải là trực tiếp sử dụng liền có thể. Tô Hiểu mở ra quyển trục giấy da dê có chút ngã vàng. Bên trong quyển trục khảm nạm một viên tinh thể nhỏ chừng hạt gạo. Ngón tay Tô Hiểu đặt lên tinh thể, một loại cảm giác lạnh lẽo truyền đến, khiến hắn run rẩy. Đây không phải cái lạnh của xúc giác, mà là sự chạm vào ở phương diện linh hồn. Nếu như trước khi ăn linh hồn trái cây, Tô Hiểu không thể nhận ra sự khác nhau giữa cảm giác tứ chi và cảm giác linh hồn. Nhưng bây giờ, hắn rất dễ dàng cảm nhận được. Từng tia lạnh lẽo theo đầu ngón tay chui vào cơ thể, cuối cùng tiến vào đại não. Trước mắt Tô Hiểu dường như sáng tỏ hơn, những hạt bụi trôi nổi trong không khí rõ ràng hơn hẳn. Rắc một tiếng, tinh thể chừng hạt gạo vỡ vụn, tiềm năng kích phát quyển trục cũng vỡ nát theo, hóa thành một luồng năng lượng màu đen hòa vào cơ thể Tô Hiểu. Trước mắt Tô Hiểu, màu sắc trở nên rực rỡ, nhịp tim tăng nhanh, thân nhiệt tăng lên mấy lần. A Mổ, làm lạnh 30 độ. Thế giới trong mắt Tô Hiểu thay đổi hoàn toàn. Quang ảnh vặn vẹo, những vật lọt vào tầm mắt đều bị kéo dài, bóp méo. Một luồng hơi lạnh tràn tới, chạm vào Tô Hiểu thì dần dần hình thành những giọt nước bên ngoài cơ thể hắn. Thế giới trước mắt kéo giãn, vặn vẹo một phen. Sau đó, ánh mắt Tô Hiểu thay đổi, mọi thứ trước mắt đều khôi phục bình thường. Nhưng nơi đây đã không còn là căn phòng chuyên dụng. Những đốm sáng nhỏ lơ lửng giữa không trung. Tô Hiểu đang đứng ở nơi một hang động đá vôi khổng lồ. Những viên bảo thạch đủ màu sắc tự nhiên hình thành trên mặt đất, khiến nơi này trở nên ngũ sắc rực rỡ. Bên trên hang động đá vôi, hàng ngàn vạn sợi xúc tu trong suốt rủ xuống. Những xúc tu này hơi dày hơn sợi tóc một chút, đang chậm rãi trôi nổi. Dường như cảm giác được ý thức của Tô Hiểu, những sợi xúc tu trong suốt đó đang vào nhau, tạo thành một bóng người. Bóng người này hoàn toàn trong suốt, thân thể khắc họa rõ ràng, nhưng bộ mặt thì mờ mịt. Không phải đồng loại, trục xuất. Những xúc tu trong suốt đó trở nên sao động. Những viên bảo thạch trên mặt đất rung lên. Cục một tiếng, dưới viên bảo thạch thò ra chân giáp. Thế này đâu phải là bảo thạch, rõ ràng là một loại côn trùng không rõ tên. Vô số loại côn trùng theo 4 phương 8 hướng lao tới. Tô Hiểu biết hiện tại mình là ý thức thể, nhưng trực giác cho hắn biết tuyệt đối không thể bị những con bò giáp bảo thạch này chạm vào, nếu không hậu quả nghiêm trọng. Cảm giác áp bức xuất hiện ở lồng ngực, điều này khiến Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Ầm. Không gian xung quanh dừng lại. Sự chấn động không gian quen thuộc này khiến Tô Hiểu nhận ra đây là lực lượng không gian của Luân Hồi Nhạc Viên. Mọi thứ xung quanh đều đứng yên, bao gồm cả ý thức thể của Tô Hiểu. Tư duy của hắn rõ ràng, nhưng lại không thể động đậy. Một đoàn năng lượng màu đen trồi lên từ ngực Tô Hiểu. Chính là đoàn năng lượng mà tiềm năng kích phát quyển trục biến thành. Đoàn năng lượng này không dùng để tăng cường năng lực của hắn, mà là giúp hắn ngụy trang. Năng lượng màu đen hóa thành từng sợi tơ, quấn quanh bóng người trong suốt kia. Mặc dù các sợi năng lượng, nhưng trong lòng Tô Hiểu xuất hiện một cảm giác khát vọng. Hắn thực sự hy vọng có thể ăn thứ này. Chỉ cần ăn thứ này, một số thứ không thể tăng cường sẽ được tăng lên đáng kể. Sợi năng lượng màu đen siết chặt. Bóng người trong suốt đó dần dần hóa thành một đoàn năng lượng, hòa vào cơ thể Tô Hiểu. Oanh! Đầu Tô Hiểu như bị trọng kích. Một số thứ bẩm sinh bắt đầu bị cưỡng chế tăng lên. Cảm giác này không hề dễ chịu, giống như nhét một đoàn năng lượng trong suốt vào linh hồn hắn. Còn những sợi xúc tu trong suốt rủ xuống phía trên thì có thể giúp hắn phục hồi những tổn thương linh hồn. Trong cơn mơ hồ, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy có vật nặng đặt lên người mình. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Uông, sống. Mè. Benny đang ngồi xổm trên bụng Tô Hiểu, hai cái chân nhỏ lông xù đặt lên ngực hắn. Nhìn tư thế đó, rõ ràng là đang cấp cứu tim. Tô Hiểu túm lớp da lông sau gáy Benny, ngồi dậy từ dưới đất. Benny vùng vẫy, ý tứ rõ ràng là buông cái vận mệnh sau gáy của bổn miêu ra. Vừa rồi ai ngồi trên ngực ta, còn nhảy nữa. Tô Hiểu một tay xách Benny, tay kia của lấy chiếc dép lê cỡ 68 trên tủ đầu giường. Bố Uông hầu như không chút do dự giơ chân, chỉ vào A Mổ vẻ mặt ngơ ngác bên cạnh. A Mổ lập tức luống cuống. Ung. Bố bố ung kêu một tiếng, ý là, chủ nhân, vừa rồi người không còn thở nữa. Đó là ý thức và thân thể tạm thời cách rời. Tô Hiểu vẫn còn thắc mắc. Trước đó khi ý thức hắn bị bò giáp bảo thạch vây quanh, vì sao lồng ngực lại xuất hiện cảm giác áp bức? Bây giờ xem ra, rõ ràng là bị bố bố ung ngồi lên để cấp cứu tim cho hắn. Tô Hiểu có thể xác định, nơi hắn vừa đến tuyệt đối không phải là huyễn cảnh, mà là một nơi thực sự tồn tại. Nơi đó có thể là thánh địa của một chủng tộc nào đó, giúp tộc nhân tăng cường thiên phú và tiềm lực. Tô Hiểu trong luân hồi nhạc viên ngay cả thuộc tính may mắn cũng có thể tăng lên. Do đó, hắn không chút nghi ngờ về việc thiên phú đao thuật được tăng lên. Nhưng so với việc đẳng cấp đao thuật tăng lên, hắn căn bản không cảm giác được sự tăng lên ở phương diện thiên phú. Đây là điều đương nhiên. Thiên phú là thứ chỉ có thể thể hiện ra khi rèn luyện lâu dài hoặc mở rộng năng lực. Hơn nữa, hiệu quả khá mơ hồ. Nếu muốn cảm nhận được sự tăng lên thiên phú đao thuật ở phương diện cảm quan, thì ít nhất phải tăng lên mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Luân hồi nhạc viên không nhắc nhở hắn thiên phú đao thuật tăng lên bao nhiêu, điều này cần hắn đến chúng sinh chi địa để thể hội. Nhưng đẳng cấp đao thuật tông sư tăng lên lại rất rõ ràng, đây là sự cường đại mà hắn có thể cảm nhận được. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV24. Đao thuật tông sư, LV24, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 45% lực tấn công của vũ khí loại đao, tăng 37%, tốc độ phản xạ thần kinh O99, tăng 20%, miễn dịch khống chế tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn dắt hệ tâm linh. Năng lực kèm theo ban đầu, vạn vật rung động LV mát, đột phá giới hạn 2 bậc. Đao mang, LV70, tăng LV5. Năng lực tối thượng LV10, tuyệt ảnh thiểm, đang tự mở rộng, tính chất đã thay đổi, nếu mở rộng hoàn thành, năng lực này sẽ trở nên độc lập. Năng lực tối thượng LV20, linh hồn chi nhận, bị động. Trải qua ngày tháng tích lũy rèn luyện, đao thuật của ngươi đã dung nhập vào linh hồn. Ngươi có thể miễn trừ phần lớn tổn thương đến từ linh hồn và hiệu quả chết ngay lập tức, miễn dịch 50% tổn thương linh hồn, miễn trừ một lần hiệu quả chém giết có thể đe dọa tính mạng. Nhắc nhở, sau khi miễn trừ một lần hiệu quả chém giết, năng lực linh hồn chi nhận sẽ im lặng 15 ngày tự nhiên. Đao thuật tông sư tăng tốc độ phản xạ thần kinh ngày càng kinh khủng. Điều này khiến tốc độ phản ứng của Tô Hiểu càng nhanh. Nếu tốc độ phản xạ thần kinh đạt đến mức độ nhất định, dù công kích đến rất nhanh, rất bất ngờ, phối hợp với năng lực trực giác, hắn vẫn có thể dùng một đao chém đứt công kích tới. Đao thuật tông sư có thể tăng lên 4 cấp đã là rất tốt. Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, còn 224000. Mặc dù nhìn có vẻ nhiều, nhưng thời gian hắn dừng lại trong luân hồi nhạc viên chỉ còn 2 ngày. Nếu 2 ngày này muốn luôn ở trong chúng sinh chi địa để mở rộng đao thuật, nhạc viên tệ rõ ràng không đủ. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu chuẩn bị dùng thực vật điều hòa so với thiên kiếm. Hắn đã giúp quân cách mạng chế tác nhiều loại thuốc không ràng buộc như vậy, chính là để có thể điều chế ra thuốc phẩm cấp trung phẩm trong luân hồi nhạc viên. Vào phòng thí nghiệm, Tô Hiểu thông qua quyền hạn của luân hồi lạc ấn, dùng nhạc viên tệ chuyển đổi vật liệu cần thiết. Nhắc nhở xuất hiện. Kiểm hạch giai vị liệp sát giả. Liệp sát giả là ngũ giai, có thể chuyển đổi vật liệu phẩm chất này 5 phần, sau mỗi thế giới kết thúc, hạn mức chuyển đổi được thiết lập lại. Quyền hạn liệp sát giả đã kích hoạt, thêm 5 phần hạn mức tối đa ngoài khoảng. Chỉ có 10 phần à, Tô Hiểu trước đó đã gặp loại tình huống này. Khi hắn dùng nhạc viên tệ chuyển hóa hỏa kim, giai vị tam giai hạn mức tối đa là 10 phần, tứ giai là 25 phần. Ngũ giai thì chưa thử qua. Tiêu hao 100 vạn nhạc viên tệ, 10 phần phối phương cần thiết cho thuốc hoạt tính ở lực xuất hiện trên bàn thí nghiệm. Những vật liệu này chất lượng không chê vào đâu được, chỉ có số lượng là vấn đề. Trước đó Tô Hiểu khi pha chế thuốc ở thế giới One Piece, tỷ lệ thành công thấp đến mức đáng thương. Một phần vì môi trường pha chế không thích hợp, hai là vật liệu kém, ba là hắn pha chế thuốc chưa đủ thuần thục. Hiện tại hắn đã có kinh nghiệm pha chế hàng trăm bình dược tề, không tính là kinh nghiệm dày dặn, nhưng cũng có chút tâm đắc, ít nhất sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Tô Hiểu nhấn nút màu xanh lá trên bàn thí nghiệm. Trọng lực trong phòng thí nghiệm luyện kim giảm đi rất nhiều. Hắn thử tung một chiếc kim pha chế rượu lên. Chiếc kim pha chế rượu bằng bạc chậm rãi bay lên, rồi lại như một chiếc lông vũ rơi xuống. Trọng lực trong phòng thí nghiệm giảm xuống 63,7%, áp lực được bịt kín, hàm lượng oxy ổn định, không có gió. Sau khi xác định môi trường thích hợp, Tô Hiểu đặt tay lên một đống kim loại đen. Ngọn lửa tinh thần màu lam bùng cháy, bắt đầu pha chế. 6 giờ sau, 7 bình thuốc bày trên bàn thí nghiệm. Trong đó 6 bình dược dịch hiện màu xanh nhạt, một bình dược dịch trong suốt, bên trong như có đường vân màu xanh lá phát họa, ánh sáng mờ ảo chớp động. Tổng cộng pha chế 10 lần, thành công 7 lần. Có được tỷ lệ thành công này là do Tô Hiểu mỗi khi tiến hành một bước pha chế, đều sẽ suy nghĩ một lát trong đầu, sau đó mới tiến hành pha chế. Trong đó 6 bình là hoạt tính lực, có thể vĩnh cửu tăng 6 điểm thuộc tính lực lượng, có hiệu lực khi thuộc tính lực lượng dưới 80 điểm. Một bình là pha chế hoàn hảo, tên là hoạt tính ở nguồn suối lực lượng. Hoạt tính ở nguồn suối lực lượng. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên ở Dược Sư Thánh Hỏa. Phẩm chất, màu vàng nhạt ở hiếm. Loại hình, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, tiêm vào, vĩnh cửu tăng 8 điểm thuộc tính lực lượng. Thuốc này có hiệu lực khi thuộc tính lực lượng dưới 80 điểm, sử dụng lặp lại sẽ dẫn đến lực lượng bạo loạn. Đánh giá, 310, thuốc chất lượng của Dược Tề Sư được đánh giá từ 263-310 điểm. Giới thiệu tóm tắt, Thánh Hỏa đang thiêu đốt, hy vọng ở bên ngươi. Giá bán, 99.000 điểm nhạc viên tệ. Hiệu quả của hoạt tính ở nguồn suối lực lượng vô cùng kinh người. Còn về nơi sản xuất Dược Sư Thánh Hỏa, đây là do Tô Hiểu tự mình ghi lên. Đúng vậy, là người chế tạo, hắn có thể thay đổi phù hợp thông tin của thuốc tăng thêm, điều kiện tiên quyết là không phóng đại hiệu quả của thuốc. Tô Hiểu chỉ có thể thay đổi hậu tố nơi sản xuất và phần giới thiệu tóm tắt. Trước đó hắn hoàn toàn lười biếng sửa. Còn lần này đánh dấu là hắn muốn tạo dựng danh tiếng cho Dược Sư Thánh Hỏa. Nghe thoáng qua, Dược Sư Thánh Hỏa rõ ràng là người phe thủ tự. Đây chính là hiệu quả Tô Hiểu muốn. Hắn cần danh tiếng để bán thuốc tốt hơn. Một khi danh tiếng được tạo dựng, thậm chí có thể có khế ước giả đến đặt hàng chế tạo dược tề, chỉ định loại hình cần thiết. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ cao hơn, càng bạo lợi. Chế tạo thuốc tăng thêm vĩnh cửu quá bạo lợi đến mức có thể gây nên sự thèm muốn của khế ước giả cấp cao. Do đó Tô Hiểu đã tạo ra một cái tên không hề phù hợp với khí chất của hắn, Dược Sư Thánh Hỏa. Với khí tức của Tô Hiểu, có lẽ ngay cả khi hắn tự xưng Dược Sư Thánh Hỏa, những người khác cũng sẽ nghi ngờ, đừng nói đến việc truy nguồn gốc thuốc đến trên người hắn. Dù là nơi sản xuất hay phần giới thiệu tóm tắt, Dược Sư Thánh Hỏa đều trông rất thân thiện. Đây cũng là hiệu quả Tô Hiểu muốn. Cây to đón gió, Tô Hiểu không sợ người khác tìm đến cửa, nhưng điều này không có nghĩa là hắn thích phiền phức. Đã biết đến sự tồn tại của đấu trường nhạc viên, hắn đã không còn giới hạn việc bán thuốc tăng thêm cho các khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên nữa. Khi thuốc của hắn đủ mạnh, hư không này cũng là con đường bán thuốc của hắn. Mang theo 7 bình thuốc, Tô Hiểu thẳng tiến đến thị trường giao dịch. Hắn chuẩn bị tự mình khảo sát thị trường thuốc trung cấp. Trên thị trường giao dịch, người đầu nhốn nháo. Không đếm xuể các quầy hàng xếp đặt. Khế ước giả, chức công giả đi lại giữa các quầy hàng. Có người đang tìm kiếm năng lực phù hợp với bản thân, có người đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Nhận miễn phí quyền sử dụng một quầy hàng, Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng bắt đầu suy tư vấn đề định giá. Không tính chi phí thất bại, giá vốn một bình thuốc là 10 vạn nhạc viên tệ. Tính cả chi phí thất bại là khoảng 14 vạn. Thêm hạn chế mua sắm vật liệu, giá trị tri thức, phí thủ công, giá cả đạt khoảng 20 vạn nhạc viên tệ. Dựa trên phép tính làm tròn, Tô Hiểu định giá bình thường hoạt tính ở lực là 50 vạn nhạc viên tệ một bình, loại hoàn hảo 80 vạn. Thuốc do hắn chế tạo, giá cả đương nhiên do hắn quyết định. Còn có người mua hay không, cứ thử xem sao đã. Lần này không còn là giá cả tự phụ nữa. Trước khi rời khỏi phòng chuyên môn, Tô Hiểu đã khoác lên mình một chiếc trường bào màu trắng có hoa văn vàng. Mũ trùng có thể che khuất phần lớn khuôn mặt hắn. Hắn hoàn toàn áp chế khí huyết trong cơ thể. Là một nơi an toàn tuyệt đối như Luân Hồi Nhạc Viên, hiệu quả thuộc tính mị lực ở đây cũng sẽ giảm xuống một chút. Giá đã được đặt. Hoạt tính ân lực, giá bán, 50 vạn nhạc viên tệ. Hoạt tính ân nguồn suối lực lượng, giá bán, 80 vạn nhạc viên tệ. Quầy hàng đã mở. Vì thợ săn đã thăng cấp 5, có thể sử dụng miễn phí quầy hàng này. Quầy hàng mang tên Dược Sư Thánh Hỏa được mở ra. Tô Hiểu bắt đầu lặng lẽ chờ đợi những con nai vàng ngơ ngác. Khách hàng đến cửa. Tiên sinh này, thuốc có thể bớt chút không ạ? Một giọng nữ truyền đến từ phía trước quầy hàng. Đây là một nữ khế ước giả buộc tóc đuôi ngựa lệch, tướng mạo bình thường, trên mặt còn có vài nốt mụn nhỏ. Đương nhiên. Không được. Ách. Nữ khế ước giả tạm thời nghẹn lời. Nàng ban đầu cho rằng vị Dược Sư Thánh Hỏa này hẳn rất dễ giao tiếp. Hiện tại xem ra, đối phương miễn trả giá. Nhưng trong lời nói thì khá hòa nhã, không có gì kiêu ngạo. Nữ khế ước giả rõ ràng không mua nổi thuốc trên quầy hàng, nhưng ánh mắt nàng từ đầu đến cuối dừng lại trên hoạt tính ở nguồn suối lực lượng. Có khát vọng, cũng đành chịu. Khế ước giả tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên, không ai không khát vọng mạnh mẽ. Điều này không cần lý do gì cả. Chỉ cần nếm được mùi vị mạnh lên, không ai có thể từ chối nữa. Khế ước giả tụ tập gần quầy hàng ngày càng đông. Rõ ràng, giá 50 vạn nhạc viên tệ đã trở thành bức tường trên con đường mạnh lên của họ. 50 vạn nhạc viên tệ rất đắt. Nếu tính theo lợi nhuận của khế ước giả cấp 3, thì không đắt. Khế ước giả cấp 3 bình thường mỗi thế giới có thể thu được 5-9 điểm thuộc tính. Đối với khế ước giả chuyên tu lực lượng, hoặc tính ở lực tương đương với 6 điểm thuộc tính là lợi nhuận thuộc tính của một thế giới đánh giá trung bình. Còn đối với phần lớn khế ước giả cấp 3, thuộc tính sức chiến đấu mạnh hay yếu. Những năng lực cơ bản đắt đỏ không phải ai cũng có thể tăng lên cấp độ rất cao. Hàng chục khế ước giả vây xem quầy hàng một lúc, có vài người vội vàng rời đi. Có người hoàn toàn không mua nổi, làm ngơ. Có người thì đi đập nồi bán sắt. Nửa giờ sau, hoặc tính ở lực bán ra 3 bình, 150 vạn nhạc viên tệ vào tài khoản. Không những hòa vốn, trừ đi những chi tiêu không nhìn thấy, lãi ròng hơn 30 vạn nhạc viên tệ. Hơn nữa từ giờ trở đi, mỗi bình bán ra đều lãi ròng 50 vạn nhạc viên tệ. Tiên sinh Thánh Hỏa. Một giọng nam rất có từ tính truyền đến. Tô Hiểu còn hơi chưa quen với xưng hô dược sư Thánh Hỏa này, do đó hắn phản ứng chậm một lát. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc âu phục màu vàng nhạt ngồi xổm trước quầy hàng. Phát hiện Tô Hiểu ngẩng đầu, hắn cười với Tô Hiểu, cố gắng phát huy tác dụng của 67 điểm thuộc tính mị lực của mình. 50 vạn một bình. Tiên sinh Thánh Hỏa, là như vậy. Tôi là thành viên của Minh Môn. Nghe lời người đàn ông đeo kính gọng vàng, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, Minh Môn chẳng phải là mạo hiểm đoàn của Viêm Thần Cùng Muội Muội và Hắc Huyết người chơi Taliban sao? Nghe qua rồi. Chuyện gì? Đã có nghe qua về mạo hiểm đoàn của chúng tôi, vậy tôi xin không giấu giếm ý đồ. Ngài có lẽ đã nghe một số tin đồn không hay về Minh Môn, nhưng tôi vẫn muốn mời ngài gia nhập chúng tôi. Không cần hình thức khế ước gia nhập, chỉ cần treo tên là được. Suy nghĩ một chút. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng. Hắn không ngờ rằng người của Minh Môn lại mời hắn vào đoàn. Tình huống thực tế là, đừng nói đến thành viên tinh anh như người đàn ông đeo kính gọng vàng, ngay cả đoàn trưởng Minh Môn Viêm Thần cũng không dám mời Tô Hiểu gia nhập. Tôi tạm thời không suy xét gia nhập mạo hiểm đoàn nào. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Nếu gặp phải phiền phức, có thể liên hệ tôi. Người đàn ông đeo kính gọng vàng tự tin mỉm cười, rất tự tin vào thực lực của Minh Môn. Lần lượt bán ra 2 bình hoạt tính ở lực nữa, Tô Hiểu thông qua hàng trăm lá thư, xác định được giá thị trường. 80% khế ước giả cấp 3 hy vọng mua với giá 10-15 vạn. 12% khế ước giả hy vọng 20-30 vạn nhạc viên tệ. 8% khế ước giả hy vọng trong khoảng 30-42 vạn nhạc viên tệ. Rõ ràng, người mua nằm trong 8% này. Với số lượng khế ước giả cấp 3, 8% này đã đủ rồi. Tô Hiểu bàn giao quầy hàng cho Benny. Hắn mang theo một khoản tiền lớn nhạc viên tệ thẳng tiến đến tầng 3 địa chúng sinh của sân thí luyện để hoàn thiện tuyệt ảnh thiểm. Tầng 3 tiêu hao 30 vạn nhạc viên tệ mỗi giờ. Với số lượng nhạc viên tệ hiện tại của hắn, không đủ để dừng lại ở tầng 3 cho đến khi trở về thế giới thực. Do đó hắn chọn tìm cảm giác ở tầng có 5 vạn nhạc viên tệ mỗi giờ. Một khi có chút thể ngộ, lập tức tiến vào tầng 3 địa chúng sinh. Mồ hôi theo gương mặt nhỏ bé của Tô Hiểu nhỏ xuống. Hắn xếp bằng trên một cây cột kim loại, tay cầm đao, cánh tay tê mỏi. Sự thật chứng minh, chúng sinh chi địa ở tầng 3 với giá 30 vạn nhạc viên tệ mỗi giờ rất đáng giá. Hắn đã mở rộng tuyệt ảnh thiểm lên khoảng 80%, không còn xa nữa là hoàn thiện chiêu này. Một khi tuyệt ảnh thiểm được hoàn thiện, phương thức xuất chiêu của nó sẽ có thay đổi đáng kể, trở thành chiêu thức mạnh nhất trong đao thuật của Tô Hiểu, điểm này không nghi ngờ gì. Chỉ mới mở rộng 30% tuyệt ảnh thiểm, hắn đã suýt nữa một đao chém Akiri. Nhắc nhở, thời gian dừng chân của Liệp Sát Giả đã đạt đến giới hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại. Thuốc khôi phục đã được bổ sung đầy đủ. Hắn hiện tại rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với khi ở thế giới One Piece. Điều này khiến hắn rất chờ mong thế giới mới sắp đến. Thế giới hiện thực, tiệm trang sức. Tô Hiểu vừa kéo cửa cuốn lên, một tấm thẻ nhỏ rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn. Mỹ nữ đến tận nơi phục vụ, điện thoại. Tô Hiểu nhặt tấm thẻ nhỏ lên, ném chuẩn xác vào thùng rác cách đó hàng chục mét. Đường phố vẫn vắng vẻ. Trên con đường này, nhiều nhất là các tiệm quyền quán, tiệm quan tài và đồ mai táng, tiệm đồ cổ. Chỉ có một tiệm bữa sáng vẫn đang vật lộn tồn tại. Trên cửa dán biển sang nhượng, chắc là không cầm cự được bao lâu nữa. Tiệm bữa sáng kia không có gì đặc biệt, nhưng các tiệm khác thì khác. Sát vách là phong thủy đại sư ở Mã Báo, ngoại trừ không biết xem phong thủy, những thứ khác hắn đều biết sơ sơ. Tên này chắc là có quá nhiều tình nhân, gần đây đã bắt đầu cho kỹ tử vào cốc giữ nhiệt. Còn tiệm quyền quán chết đối diện cách khoảng 400 mét thì càng thú vị. Chủ tiệm là một khế ước giả nhất giai. Anh chủ tiệm này từng bành trướng lắm, nhưng sau khi bị công nhân quét đường thu tiền điện, từ đó mai danh ẩn tích. Đúng là cuộc sống bình yên. Tô Hiểu nhìn lên trời, vạn dặm không mây, rất thích hợp nướng thịt ngoài trời ở sân sau. Thoáng chốc, hai ngày trôi qua. Phía sau quầy ba tiệm trang sức, Tô Hiểu đang loay hoay với một linh kiện súng ống. Sự thật chứng minh, tinh thông sử dụng súng ống và chế tạo súng ống là hai việc rất khác nhau. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị xem xét khẩu súng bắn tỉa tự lắp ráp của mình có vấn đề gì, thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, do thế giới diễn sinh cấp thấp xuất hiện bạo loạn, liệp sát giả cần đi đến trấn áp, đảm bảo thế giới này không tiến vào giai đoạn sụp đổ. Ngươi đã nhận nhiệm vụ đặc biệt, trấn áp bạo loạn. Nhiệm vụ đặc biệt, trấn áp bạo loạn. Độ khó, LV19. Giới thiệu nhiệm vụ, tiến vào thế giới diễn sinh nhất giai, Ironforter Cabana. Thông tin nhiệm vụ, thanh trừ sinh vật từ bên ngoài thế giới diễn sinh nhất giai, đảm bảo thế giới này không tiến vào giai đoạn sụp đổ. Sinh vật này do khế ước giả triệu hồi, dung hợp, khế ước giả này đã tử vong, do đặc tính nghề nghiệp của khế ước giả này cùng với nhiều trùng hợp khác dẫn đến kết quả này. Nhắc nhở, sinh vật từ bên ngoài đã mạnh đến mức các nhân vật cốt truyện và khế ước giả nhất giai hoàn toàn không thể đối kháng. Nhắc nhở, so sánh tổng lực chiến đấu giữa sinh vật từ bên ngoài và liệp sát giả là 12-17.543, sinh vật từ bên ngoài là 12, liệp sát giả là 17.543. Thời hạn nhiệm vụ, 30 phút. Phần thưởng nhiệm vụ, cấp bậc quyền hạn O1. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, cơ chế bảo vệ thế giới đang được tạo lập. Để bảo vệ sự hoàn chỉnh của thế giới diễn sinh nhất giai, liệp sát giả xin đừng tiến hành các trận chiến có ảnh hưởng quá lớn. Năng lực của liệp sát giả đã nghiêm trọng vượt quá giới hạn chịu đựng của thế giới này. Xin đừng làm tổn thương các nhân vật cốt truyện và khế ước giả nhất giai trong thế giới này. Tọa độ không gian đang được ổn định. Đã hoàn thành ổn định, dự kiến truyền tống bắt đầu sau 3 phút, mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên liệp sát giả trấn áp bạo loạn, độ khó cực thấp. Cảnh cáo, do hành vi của liệp sát giả trong nhiều thế giới diễn sinh, liệp sát giả xin đừng làm tổn thương các nhân vật cốt truyện và khế ước giả nhất giai trong thế giới này. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu đã rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần Luân Hồi Nhạc Viên giao cho hắn chấp hành nhiệm vụ trấn áp bạo loạn. Vì đây là lần đầu tiên hắn thực hiện loại nhiệm vụ này, nhiệm vụ rất đơn giản. Trong thế giới Ironforter Cabana, thời gian lùi lại 10 phút trước. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ vang lên, một lượng lớn ca bang bị thổi bay tứ phía. Cái gọi là ca bang là một loại sinh vật sắp chết rất giống zombie, nhưng có khả năng phòng ngự mạnh hơn zombie rất nhiều. Điểm yếu của chúng là trái tim không bị phá hủy thì chúng sẽ không ngừng hành động. Một đoàn tàu sắt nghiêng đổ bên cạnh đường ray, khói đen cuồn cuộn, gần đó là một bãi xác ngổn ngang. Không thoát được nữa rồi, là ai làm? Một khế ước giả tóc ngắn trắng, mặt đầy máu tươi gầm lên. Hắn đứng trên toa tàu đổ nghiêng, nơi hoang dã xa xa tràn ngập ca bang. Niềm vui sau khi có được sức mạnh hoàn toàn bị khủng bố thay thế. Huyễn tưởng về sự cường đại cũng tan vỡ. Thế giới diễn sinh thật tàn khốc. Gần tên khế ước giả này còn có mười mấy người nam nữ khác, họ đều là khế ước giả nhất giai, thuộc tính trung bình khoảng mười mấy đến 20 điểm. Ở cấp thấp, nhóm khế ước giả tán nhân có khả năng hợp tác cao nhất, đây cũng là hình thức sơ khai của nhiều đoàn mạo hiểm. Chắc chắn là con điếm kia, sớm bảo ngươi dắt nàng đi. Chúng ta ở đội nhân vật chính, nàng vẫn ghen tị với điểm đó. Trên đoàn tàu đổ nghiêng, một ngự tỷ dáng người bốc lửa lên tiếng. Khế ước giả tóc trắng thu lại vẻ giận dữ. Hiển nhiên hắn có ý nghĩ đặc biệt với người tỷ này, nhất là khi nhìn thấy cách ăn mặc và thân thể đầy đặn của nàng. Trong thế giới diễn sinh tàn khốc, không có gì xoa dịu áp lực tốt hơn là hhh. Chắc chết rồi, bằng không. Làm một phát. Khế ước giả tóc trắng cười, nụ cười hơi quái dị. Cút. Người tỷ đáp lại đơn giản, thô bạo. Nàng nắm chặt một viên đá quý màu đen trong tay, đây là vật phẩm cốt lõi khi chiến đấu của nàng. Vậy, ta yểm hộ ngươi. Người rút lui trước. Khế ước giả tóc trắng cười càng kinh khủng. Trong hoàn cảnh này, tinh thần của hắn bắt đầu không bình thường. Người. Ngự tỷ nhất thời không biết trả lời đối phương thế nào. Nàng luôn cảm thấy gã đàn ông tóc trắng này rất ích kỷ, tự đại. Sử dụng ba người bọn họ nói, chắc là làm được. Khế ước giả tóc trắng ngẩng cằm, chỉ vào ba người. Đó là ba nhân vật cốt truyện chính, nhân vật chính Ikoma, nhân vật chính thứ cấp vô danh, nữ, và nhân vật phản diện rất tầm thường Amati Biba. Sử dụng ba người bọn họ không khó. Một tên nhân vật chính ngớ ngẩn, một cô thiếu nữ cái gì cũng không hiểu, lòng đầy rối rắm. Cái cuối cùng, ta không ngờ lại có nhân vật phản diện tầm thường như vậy. Khế Ước Giả tóc trắng nhìn Ngự Tỷ bằng ánh mắt thăm dò. Thật? Không có vấn đề. Ngự Tỷ vẫn còn hơi do dự, dù sao nàng cũng chỉ là nhất giai. Tuyệt đối không có vấn đề. Khế Ước Giả tóc trắng đặt tay lên vai Ngự Tỷ. Tuy nhiên, hắn thật sự sẽ hy sinh vì người khác sao? Phía sau còn có. Một tiếng gầm giận dữ phá vỡ kế hoạch riêng của hai người. Họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, vô số ca bang theo phía bên kia đường ray bò lên đoàn tàu sắt. Mẹ kiếp! Khế Ước Giả tóc trắng vừa định nhảy lùi lại thì cảm giác đau nhói xuất hiện ở đùi. Đó là một ca bang chỉ còn nửa thân trên. Ngươi xong rồi. Ngự Tỷ nhanh chóng chạy về phía nhóm nhân vật cốt truyện. Ở đó mới đủ an toàn. Khế Ước Giả tóc trắng sững sờ tại chỗ. Cơn đau buốt ở đùi đã không còn quan trọng. Hắn bị lây nhiễm. Dù là Khế Ước Giả cũng không thể hoàn toàn miễn dịch với virus trong cơ thể ca bang. Một lượng lớn ca bang lao đến. Khi Khế Ước Giả tóc trắng muốn chạy thoát thân, đã quá muộn. À, tiếng cắn xé, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Không biết vì sao, âm thanh này đột ngột dừng lại. Một móng vuốt đen nhánh thò ra từ đống ca bang. Ba cô A Tác Khô cuối cùng cũng thoát ra được. Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Tiếng nhấm nuốt khủng khiếp hơn truyền ra từ đống ca bang đó. 10 phút sau. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ một chiếc móng vuốt đen. Đó là một quái vật hình người toàn thân đen nhánh, chiều cao khoảng 3 mét. Toàn thân nó dường như có vô số hắc trùng. Khi phun trào trông sền sệt, trơn nhẵn, nhưng lại cảm giác đầy sức mạnh. Thế giới này, ngôn ngữ, tốt, kỳ lạ. Tuy nhiên, máu thịt, đủ tươi non. Quái vật đầy hắc trùng nhe miệng cười. Có loại hoàn cảnh này, nó thậm chí có thể đột phá giới hạn để trưởng thành. Còn thông tin không ngừng xuất hiện trong đầu nó, đó là sự tồn tại khủng khiếp mà nó không thể đối kháng, nhưng nó lại vừa vặn nằm ngoài phạm vi quy tắc sự quyết. Nói cách khác, nó, Summer Femo, đã tự do. Không cần phải làm lao động chân tay mỗi ngày nữa, đói bụng chỉ có thể ăn loại bùn đen hôi thối. Bên cạnh đoàn tàu đầy xác ca bang không trọn vẹn. Mười mấy nhân vật cốt truyện đều áp sát vào đoàn tàu, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cách họ không xa có một quái vật còn khủng khiếp hơn cả ca bang. Ca bang trong mắt đối phương chỉ có thể xem là thức ăn. Thế giới này lại có sinh vật giới tính khác biệt. Đáng để nếm thử. Các ngươi có thể trở thành vật chứa trứng không? Quái vật đầy hắc trùng cho móng vuốt vào miệng, lấy ra một viên trứng dính đầy dịch nhầy. Trong lòng đỏ trứng, hình như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Nếu thành công, thế giới này chính là lãnh địa của ta. Quái vật hắc trùng hơi không kìm nén được sự kích động trong lòng. Ở vùng không gian xa xôi, nó là nô lệ mặc người chém giết. Nhưng đến thế giới này, nó trở thành người mạnh nhất. Rắc! Như tiếng sấm nổ vang, một vết nứt không gian màu huyết hồng xuất hiện. Lấy một điểm nứt màu huyết làm trung tâm, một mảng không gian như tấm gương vỡ nát ra. Đây là luân hồi nhạc viên cưỡng chế mở phong tỏa thế giới này. Thông cáo, sắp quét sạch sinh vật từ bên ngoài thế giới này. Thông cáo, khế ước giả nhất giai trong thế giới này bị cấm thương lượng với nhân viên quét sạch. Hành vi này sẽ dẫn đến nguy hiểm lớn. Thông cáo, nhân viên quét sạch ngũ giai sắp tiến vào thế giới này. Cảnh cáo, nhân viên quét sạch cực kỳ nguy hiểm. Tổng lực chiến đấu đã hoàn toàn áp đảo thế giới này. Xin đừng cố gắng tiếp xúc. Cảnh cáo, để đảm bảo thế giới này không tiến vào giai đoạn sụp đổ, khu vực này sắp bị phong tỏa. Cảnh cáo, phong tỏa cấp bậc thế giới tạm thời bị hủy bỏ. Giới hạn vũ lực trong thế giới này được nâng lên ngũ giai. Một loạt thông cáo cảnh cáo khiến nhóm khế ước giả nhất giai sửng sốt. Huyết khí bắt đầu tràn ngập, khiến thân thể họ bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Nàng Ngự Tỷ dựa vào đoàn tàu sắt càng mềm nhũn chân, quỳ gối trên mặt đất, không màng đến những viên đá vạch rách quần tất đen của nàng. Thông qua cảnh cáo của luân hồi nhạc viên, nàng biết được dường như có một kẻ còn khủng khiếp hơn sắp đến, nhân viên quét sạch ngũ giai. Ta muốn về nhà. Ngự Tỷ run giọng nói, giọng nghẹn ngào. Bên cạnh đoàn tàu sắt thép, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vết nứt không gian màu huyết sắc rộng lớn kia. Iron Forter vốn thuộc về thế giới võ hiệp thấp, tự nhiên phát triển, căn bản sẽ không xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Đất rung chuyển, bốn phía tường ánh sáng màu vàng khóa chặt phạm vi 2 cây số xung quanh, trên không mây đen cuồn cuộn, như thể tận thế. Rắc! Từng sợi xiềng xích vô hình vỡ nát, giới hạn lực lượng thế giới bị mở ra. Quái vật đầy mình hắc trùng đứng sững tại chỗ, sau khi tiếp xúc với huyết khí trong vết nứt không gian, cơ thể nó run rẩy không kiểm soát, nó có cảm giác muốn quay lưng bỏ chạy. Đột nhiên, huyết khí tiêu tan, áp lực trên người mọi người giảm bớt, vết nứt không gian ở đằng xa biến mất. Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra? Nhân vật chính trong kịch bản Ikoma nuốt nước miếng, những người khác gần đó không nói gì. Kết thúc. Cứ như vậy. Quái vật đầy mình hắc trùng cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nó dồn ánh mắt vào mười mấy nhân vật cốt truyện cùng khế ước giả, nó phải nhanh chóng chia tách ra những cá thể hạ vị, có như vậy mới có thể mau chóng chiếm lĩnh thế giới này. Quái vật đầy mình hắc trùng tự xưng là Summer Femo, đến từ hư không. Tại vị trí vết nứt không gian biến mất, Tô Hiểu đang đứng giữa một đám ca bang. Những ca bang đầy vết rách màu đỏ sậm trên người, nhiệt độ cơ thể cực cao này đều dừng lại, đại não đã bị virus ăn mòn khiến chúng mất đi cảm giác nguy hiểm. Gầm. Vài con ca bang nhe nanh múa vuốt lao tới Tô Hiểu, vút một tiếng, huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán, ca bang xung quanh như quân cờ domino liên tiếp đổ xuống, những ca bang danh xưng có trái tim không thể phá hủy, tuyệt sẽ không dừng lại hành động vỡ vụn ra, trong tích tắc, phạm vi vài trăm mét xung quanh trở nên yên tĩnh. Vụ ca bang đột nhiên đổ xuống một mảng lớn này đã thu hút sự chú ý của Summer Femo, lúc này xung quanh nó đã nằm vài thi thể, nhân vật phản diện trong kịch bản Amati Biba một tay ôm cổ họng, theo cơ thể hắn run rẩy, máu tươi từ mũi miệng và kẽ ngón tay hắn phun ra. Móng vuốt đen nhánh của Summer Femo giẫm lên đầu nhân vật chính trong kịch bản Ikoma, nửa đầu Ikoma lún vào bùn đất, đầu lâu hơi nứt, mặc dù hắn đã chiến thắng virus ca bang trong cơ thể, nhưng lực lượng đạt được lại ngay cả phản kháng cơ bản nhất cũng không làm được. Summer Femo một tay bóp cổ một thiếu nữ này tên là Vô Danh, sức chiến đấu ở thế giới Iron Fighter không tầm thường, nhưng bây giờ không còn ý nghĩa gì, chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị chế phục, toàn thân vô lực. Rắc, rắc. Tiếng giòn vang truyền đến, một bóng người giẫm lên xác ca bang la liệt đi tới. Summer Femo đang cầm viên hoàng hạt trứng, chuẩn bị bỏ vào miệng Vô Danh, nghe thấy âm thanh này, móng vuốt nó dừng lại. Summer Femo quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một nam nhân mặc áo khoác dài màu đen, lưng đeo thanh trường đao, trong mắt lam quang lóe lên đang đi tới từ đằng xa. Ngươi là ai? Trong mắt Summer Femo hơi nghi hoặc, bởi vì Tô Hiểu cho nó cảm giác không nguy hiểm, điều này chỉ có hai khả năng, một là thực lực Tô Hiểu yếu hơn Summer Femo, hai là thực lực Tô Hiểu hoàn toàn nghiền ép Summer Femo, sự chênh lệch thực lực quá lớn sẽ gây ra ảo giác, từ đó xuất hiện cảm giác không nguy hiểm. Tô Hiểu không để ý sinh vật đầy mình hắc trùng phía trước, mỗi bước hắn tiến lên, cảm giác trói buộc trên người đều yếu bớt một chút, tựa như giải trừ từng sợi gông xiềng. Soạt một tiếng, tai Tô Hiểu truyền đến tiếng xích sắt rơi xuống đất, cảm giác trói buộc hoàn toàn biến mất. Âm. Tiếng nổ âm thanh truyền ra theo bên người Tô Hiểu, phóng trục xé rách không khí, đột nhiên xuất hiện trước mắt Summer Femo. Tại khắc này, cơ bắp toàn thân Summer Femo căng phồng, cuối cùng cũng cảm giác được nguy cơ khủng bố, hắc trùng trên người nó dừng lại phun trào, tiến vào trạng thái phòng ngự. Summer Femo vừa định nhảy lùi lại, nó liền cảm giác được cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ tứ chi, sau đó tầm mắt của nó nhanh chóng giảm xuống, ngang bằng mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, tứ chi của Summer Femo biến mất, máu tươi đen và thịt nát văng tung tóe, phần còn lại của cơ thể nó quỳ rạp trên mặt đất. Vô Danh bị Summer Femo bóp cổ ngồi liệt trên mặt đất, máu đen văng tung tóe lên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Quả nhiên, Ngự tỷ chỉ đang ngồi liệt bên cạnh đoàn tàu sắt thép, mắt lộ ra tuyệt vọng, nàng đoán đúng, quả nhiên là đến một kẻ còn kinh khủng hơn, đối với bọn họ mà nói, quái vật màu đen kia chính là tồn tại không thể chống lại, còn đối với quái vật màu đen kia mà nói, nhân viên quét dọn ngũ giai đồng dạng là kẻ địch không thể chống lại. Tự hồ là bởi vì tiếng thì thầm của Ngự tỷ chỉ đen, một đôi đồng tử lam quang lóe lên nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau. Toàn thân Ngự tỷ chỉ đen cứng đờ, cảm giác sợ hãi không thể dùng lời nói biểu đạt xuất hiện trong lòng, khiến nàng toàn thân cứng đờ, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Hắc Vương Chi vẫn tế hiệu quả cơ sở run rẩy chi đồng, đương nhiên không phải khế ước giả nhất giai có thể chống cự. Khi Tô Hiểu rời mắt, toàn thân Ngự tỷ chỉ đen như thể bị giặt nước, mồ hôi dính tóc vào mặt nàng. Trước đó, nàng vốn định chờ sau khi Tô Hiểu và Summer Femo chiến đấu, nhặt nhạnh một chút chiến lợi phẩm trên chiến trường, bây giờ nàng không còn ý tưởng gì nữa, tiến vào trạng thái hiền giả. Phần còn lại của cơ thể Summer Femo quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể nó vô thức co rúm, nó hiện tại ngay cả tự lành cũng không dám, một loại năng lượng màu lam nhạt bò lên vết thương, một khi những năng lượng này xâm nhập cơ thể, nó chắc chắn phải chết. Tô Hiểu đi đến trước mặt Summer Femo, phóng trục chuyển hóa thành hình thái lưỡi đao vụn, leo lên ống tay áo của hắn. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt Summer Femo, A Mụ, bố bố Un, Benny đều chạy đến, vây quanh Summer Femo ở trung tâm. Bàn tay lớn hóa nham thạch của A Mụ ấn về phía Summer Femo. Mẹ. Benny dùng móng vuốt nhờ. A Mụ, ý là, ngươi ra tay nặng quá, đừng chơi chết, thứ này hiếm thấy lắm, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bố bố Un cũng đang quan sát Summer Femo, đầy mắt hiếu kỳ, bốt yếu như vậy, nó lần đầu tiên nhìn thấy. Lai lịch, tính danh, mục đích, Hắc Uyên ngữ. Tô Hiểu cảm giác sinh vật này có thể đến từ Hắc Uyên, dù sao toàn thân đen. Summer Femo môi run rẩy ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Tô Hiểu. Không phải đến từ Hắc Uyên, hư không? Một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất hư không? Nghe thấy những lời này của Tô Hiểu, Summer Femo rõ ràng hơi kinh ngạc, cơ thể run rẩy càng dữ dội hơn. Lai lịch, tính danh, mục đích, hư không ngữ. Tô Hiểu không lập tức tiêu diệt sinh vật đến từ bên ngoài này, bởi vì hắn cảm giác đây có thể là nguyên mẫu của kẻ vi phạm quy tắc hoặc dạng bất thường. Ta đến từ Nie, ta là hư không vương tộc, người không thể giết ta còn có giá trị lợi dụng, người có thể. Hư không ngữ. Summer Femo lời còn chưa nói xong, ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang bố bố Uông nghiêng đầu, biểu thị chưa từng nghe qua nơi này trong hư không. Đại lục ngươi ở cách áo thuật Vĩnh Hằng Tinh bao xa? Áo thuật? Vĩnh Hằng Tinh? Summer Femo mờ mịt nhìn Tô Hiểu, làm nô lệ, nó căn bản không đủ tư cách biết đến sự tồn tại của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Thế cách thành phá lạc trên đại lục phá toái bao xa? Summer Femo càng mờ mịt, đại lục phá toái nó cũng chưa từng nghe qua, đây điển hình là châu chấu đến từ hư không, làm mất mặt cả hư không. Tô Hiểu. Bố bố Uông. Ngươi thật sự, đến từ hư không? Tô Hiểu ban đầu còn muốn thu thập chút thông tin có giá trị, bây giờ xem ra, tên sinh vật đến từ bên ngoài này chỉ là trùng hợp tiến vào thế giới này, hơn nữa bị cảnh tượng thế giới võ hiệp thấp làm cho hoa mắt, không chịu nổi sự dụ hoặc của huyết nhục con người, tự cho là đã vô địch ở thế giới này, do đó bỏ qua cảnh cáo của luân hồi nhạc viên. Trên thực tế, đối với tình huống nhiều trùng hợp xuất hiện này, không phải chỉ có một con đường duy nhất là tiêu diệt, nếu như Summer Femo chấp nhận cảnh cáo và yên tĩnh đợi đến khi thế giới này kết thúc, hoàn thành vài nhiệm vụ đặc biệt, nó sẽ thu được kỳ ngộ khác biệt, tiến vào luân hồi nhạc viên, bất kể là sinh vật nào, đều có điểm khởi đầu giống nhau, lựa chọn quyết định kết quả. Đúng vậy, ta đến từ hư không? Gặp phải đòn đánh mạnh từ cái gọi là hiện thực, Summer Femo một lần nữa nhận rõ bản thân. Vậy ngươi biết cái gì? Ta biết siêu dẫn tách mỏ cơ vận hành như thế nào? Summer Femo hơi vô tội, nói ra kiến thức nó tự cho là có giá trị nhất. Một vấn đề cuối cùng. Tô Hiểu vừa định mở miệng, liền phát hiện sinh vật đến từ bên ngoài đang quỳ rạp trên mặt đất cơ thể rung lên, sau đó thế mà chết rồi, bố bố Uông bên cạnh đầy mắt bất đắc dĩ, yếu như vậy thật sự quá đáng, đòn tấn công trước đó của phóng trục đã tránh yếu hại, hơn nữa chỉ có chút ít năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập cơ thể đối phương. Summer Femo vừa bị thanh lý, Tô Hiểu liền liên tục nhận được mấy nhắc nhở. Cảnh cáo, liệp sát giả xin đừng tổn thương cốt truyện nhân vật cùng nhất giai khế ước giả trong thế giới này. Cảnh cáo, tùy tùng của liệp sát giả đang uy hiếp an toàn sinh mệnh của nhân vật chính, Ngụy, trong kịch bản. Cảnh cáo, mời liệp sát giả lập tức ngăn cản hành vi của tùy tùng. Nhận được những nhắc nhở này, Tô Hiểu hơi khó hiểu. Hắn vẫn đưa mắt nhìn quanh, lập tức phát hiện một thân ảnh đã nửa chìm trong nham tương. A mổ, phía sau ngươi kia là... Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh chết nhân vật chính trong kịch bản ở Ikoma, còn thứ cấp của thế giới. Vì đang thực hiện nhiệm vụ trấn áp bạo loạn, không có bảo rương thưởng, không có lợi nhuận từ thế giới chi nguyên. Độ hoàn thành nhiệm vụ thành tựu, lược thiên kinh lang của 8, đã hoàn thành 83%, có thể hoàn thành ngay lập tức, nếu hoàn thành, sẽ nhận được phần thưởng tối thiểu. Lần này Tô Hiểu đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nham tương vô tình chảy xuống từ người A mổ thế mà lại làm chết nhân vật chính trong kịch bản của thế giới này. Người trong thế giới Ian Forter rất có cá tính, chỉ một chút là chết cho Tô Hiểu xem. Xen vào hành vi của liệp sát giả, cưỡng chế truyền tống sắp bắt đầu. Đang cưỡng chế truyền tống. Tô Hiểu, A Mổ, bố bố Uông, Benny đột nhiên biến mất tại chỗ. Mây đen trên trời tan đi, bức tường ánh sáng màu vàng khóa chặt khu vực này cũng biến mất. Mức trần vũ lực của thế giới khôi phục bình thường, thế giới dường như cũng từ sắc đỏ máu khôi phục lại màu sắc vốn có. Thế giới Ian Forter khôi phục bình thường. Cô nàng ngự tỷ tóc đen cây cây mũi, xúc động sắp khóc. Thế giới hiện thực, trong tiệm trang sức. Tô Hiểu đang vẽ vời trên một tờ giấy trắng. Trên đó viết, vi phạm quy tắc, dị thường, trấn áp bạo loạn, trùng hợp, xâm lấn thế giới. Lần trấn áp bạo loạn này đã giúp Tô Hiểu giải đáp được khúc mắc bấy lâu trong lòng, vi phạm quy tắc và dị thường rốt cuộc là từ đâu đến. Dựa trên kinh nghiệm săn giết kẻ vi phạm quy tắc của Tô Hiểu, kẻ vi phạm quy tắc có hai loại. Loại thứ nhất là do khế ước giả chuyển hóa mà thành. Họ có thiên phú đặc biệt, sau nhiều lần coi thường nhiệm vụ chính tuyến, dùng phương thức đặc thù để tránh bị xử tử cưỡng chế. Đại diện cho loại kẻ vi phạm quy tắc này là Cloud, Red Cloud, Di Tiên Sinh, Tử Triệu. Loại thứ hai gọi chung là dị thường. Một số dung hợp với khế ước giả, một số khác đến từ hư không, Hắc Uyên, thậm chí những khu vực chưa biết khác. Đại diện cho loại dị thường này là sinh vật màu xanh lá sử dụng kịch độc, ba hợp thể. Sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ vi phạm quy tắc và dị thường là kẻ vi phạm quy tắc có mạnh có yếu, kẻ mạnh cực kỳ nguy hiểm, kẻ kẻ yếu chỉ mạnh hơn một chút so với khế ước giả tân binh cung cấp. Đương nhiên, trong số kẻ vi phạm quy tắc còn có thể xuất hiện những kẻ hài hước, nhút nhát. Còn về dị thường, trên 60% đến từ những khu vực xa xôi trong hư không, 30% đến từ Hắc Uyên, 10% còn lại đến từ những khu vực không biết. Loại dị thường cuối cùng nguy hiểm và quỷ dị nhất, một số năng lực của chúng có thể nói là khó giải. Rõ ràng, sinh vật đến từ bên ngoài mà Tô Hiểu đã dọn dẹp lần này chính là đến từ hư không. Một khi sinh vật đến từ bên ngoài này trốn thoát, nó có thể dùng tài nguyên trong thế giới diễn sinh để phát triển, dần dần trở thành dị thường mạnh mẽ. Dị thường ban đầu được trấn áp hoặc dọn dẹp bởi khế ước giả ngũ giai hoặc liệp sát giả. Sau khi nhận nhiệm vụ tương ứng, họ tiến vào thế giới cấp thấp. Việc dọn dẹp này không phải lúc nào cũng thành công, dù sao dị thường có nhiều năng lực, đôi khi có thể chưa đợi khế ước giả hoặc liệp sát giả đến, dị thường đã dung hợp với khế ước giả cấp thấp, dẫn đến nhiệm vụ trấn áp bị gián đoạn cưỡng chế. Một khi thất bại trong việc quét sạch, những dị thường này sẽ leo lên danh sách của liệp sát giả, cho đến khi nó chết trong một thế giới nào đó mới thôi. Tô Hiểu vẽ một vòng tròn trên tờ giấy. Hắn vừa nối liền các manh mối lại với nhau, tờ giấy đã bốc cháy. Rõ ràng, Luân Hồi Nhạc Viên cấm truyền bá những thông tin này ra ngoài, nhưng Tô Hiểu đã biết được những thông tin này, cũng không nhận được cảnh cáo nào. Đây là thông tin hắn có quyền được biết. Tờ giấy cháy hết, chứng tỏ một phần suy đoán của Tô Hiểu là chính xác. Đương nhiên, bí mật của kẻ vi phạm quy tắc và dị thường tuyệt đối không chỉ có thế. Trước khi đánh chết mấy tên kẻ vi phạm quy tắc, đối phương đều úp mở biểu đạt rằng phía sau họ có cái gì đó đang ủng hộ họ. Nhiệm vụ trấn áp hoàn thành thuận lợi, quyền hạn thưởng nhiệm vụ cấp 1 nhìn có vẻ lợi nhuận không lớn, nhưng về lâu dài, đây là phần thưởng rất tốt. Hơn nữa Tô Hiểu còn thu được 8% độ hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lang. Dù nhận được mấy lời nhắc nhở cảnh cáo, nhưng không có hình phạt thực chất nào. Trong chiến đấu, việc ảnh hưởng đến một số thứ là không thể tránh khỏi. Luân Hồi Nhạc Viên đã chọn Tô Hiểu đi trấn áp, sẽ cấp cho đặc quyền tạm thời. Cuộc sống ở thế giới hiện thực khá yên bình. Trong thời gian này có hai tên khế ước giả nhị giai phát sinh mâu thuẫn, Tô Hiểu không quan tâm. Chỉ cần không có hơn 10 tên khế ước giả xảy ra xung đột, hắn không cần ra mặt hòa giải hoặc bóp chết. Trong nháy mắt, thời hạn dừng lại ở thế giới hiện thực đã đến, Tô Hiểu bị truyền tống về căn phòng chuyên dụng. Tiền trong nhạc viên còn lại 165.800 điểm. Trong không gian chứa đựng có 6 bình cổ bí dược, Tô Hiểu chỉ làm ra 10 bình từ đó. 16 bình cổ bí dược đủ để đối phó với thế giới diễn sinh sắp tới. Thế giới mới sẽ mở ra sau 10 phút, mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Gần đây hắn vẫn luôn do dự một việc, đó là có nên thử thức tỉnh thiên phú ở phệ linh giả lần 2 hay không. Trước đây hắn đã thu được lợi nhuận khổng lồ ở thế giới One Piece, hiện tại đã có tư cách thức tỉnh thiên phú lần 2. Một lần thức tỉnh phệ linh giả đã rất mạnh, thức tỉnh lần 2 tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng. Liếc nhìn thức tỉnh chi thư lần 2, trong không gian chứa đựng, Tô Hiểu quyết định chờ dữ liệu của thế giới mới xuất hiện, sau đó mới quyết định có sử dụng vật này hay không. Nhắc nhở, liệp sát giả cần đọc các điều lệ sau. 1. Dọn dẹp kẻ vi phạm quy tắc, ngũ giai chưa hoàn thành. 2. Tham gia nhiều lần chiến tranh giành thế giới, ngũ giai chưa hoàn thành. 3. Không định giờ tiến vào hư không, kiểm tra đến đã tiến vào Hắc Uyên gần đây. 4. Trấn áp bạo loạn ở thế giới diễn sinh cấp thấp, đã hoàn thành một lần. 5. Đảm bảo ổn định thế giới hiện thực. Chưa hoàn thành, chức trách này không cần chủ động thực hiện. Đang phán định. Liệp sát giả đã liên tục trải qua 5 thế giới chưa dọn dẹp kẻ vi phạm quy tắc. Đang kiểm tra. Kiểm tra đến kẻ vi phạm quy tắc nguy hiểm cao. Kẻ vi phạm quy tắc này đã đánh chết 6 tên liệp sát giả, 1 tên tài quyết giả, 1 tên thiên sứ chiến đấu. Liệp sát giả sẽ tiến vào cùng một thế giới diễn sinh với kẻ vi phạm quy tắc này. Kiểm tra đến kẻ vi phạm quy tắc này có uy hiếp rất lớn đối với khế ước giả, có tỷ lệ trên 70% dẫn đến tất cả khế ước giả trong thế giới diễn sinh nào đó tử vong. Thế giới đang thay đổi. Thay đổi hoàn thành, liệp sát giả sắp tiến vào thế giới nguyên sinh. Vì cấp độ khế ước đã gần đến lúc khóa chặt, liệp sát giả sẽ cưỡng chế kéo kẻ vi phạm quy tắc này vào thế giới nguyên sinh. Liệp sát giả sẽ chịu đựng nguy hiểm, cơ chế thưởng được kích hoạt, đang kiểm tra phần thưởng. Kiểm tra đến liệp sát giả đã thu được trang bị cấp truyền thuyết ngày 1 tháng 3, Hắc Vương Chi Vẫn Tế. Thế giới liệp sát giả sắp tiến vào là đại lục Hắc Vương Tọa. Trong thế giới nguyên sinh này, liệp sát giả có tỷ lệ thu được trang bị Hắc Vương Chi Hồn, cấp truyền thuyết. Bộ trang bị này cực kỳ hiếm có, sau khi kích hoạt hiệu quả trang bị, có thể thử thăng cấp bộ trang bị này. Truyền tống sắp bắt đầu. Độ nguy hiểm của thế giới này đã đạt đến cực hạn ngũ giai, dùng để giảm bớt sự phá hoại do kẻ vi phạm quy tắc gây ra. Lần này tổng cộng có 18 tên khế ước giả tiến vào đại lục Hắc Vương Tọa, dùng để giảm tỷ lệ thân phận liệp sát giả bị bại lộ. Mời liệp sát giả nhất định phải thanh lý kẻ vi phạm quy tắc. Tài quyết giả đã tiến vào thế giới này trước. Tài quyết giả có thể đảm bảo giữa liệp sát giả và khế ước giả không phát sinh xung đột, xin đừng xung đột trực diện với tài quyết giả. Nhìn thấy một loạt nhắc nhở từ luân hồi nhạc. Viên, Tô Hiểu nghĩ đến, vì nguyên nhân của bản thân, hắn đã lâu không xử lý những kẻ vi phạm quy tắc. Trước đây, hắn hoặc là tiến vào vực sâu đen, hoặc là thăng cấp cảnh giới, sau đó lại tham gia chiến trường đỉnh phong. Trong thời gian đó, luân hồi nhạc viên không hề dịch chuyển Tô Hiểu đến thế giới của những kẻ vi phạm quy tắc. Được gì cũng phải bỏ ra, Tô Hiểu khi hưởng quyền hạn của thợ săn cũng chắc chắn phải dọn dẹp những kẻ vi phạm quy tắc. Liên tục năm thế giới không gặp kẻ vi phạm quy tắc, lần này lại xuất hiện một kẻ khủng. Kẻ vi phạm quy tắc này không chỉ giết chết 6 thợ săn và một tài quyết giả, mà còn giết chết một thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên, điều này thực sự bất ngờ. Để đền đáp cho việc dọn dẹp kẻ vi phạm quy tắc, thế giới lần này được gọi là Đại Lục Hắc Vương Tọa, là nơi trực tiếp sản xuất bộ trang phục Hắc Vương Chi Hồn. Bộ trang phục Hắc Vương Chi Hồn không thể trực tiếp sản xuất từ thế giới diễn sinh, nhưng lại có thể sản xuất từ thế giới nguyên sinh, hay nói đúng hơn, bộ trang phục Hắc Vương Chi Hồn vốn là đồ vật của thế giới đó. Hơn nữa, nhìn giới thiệu của Luân Hồi Nhạc Viên, sau khi gom đủ 3 món trang phục Hắc Vương, sẽ có tỷ lệ thăng cấp trang phục. Trang phục trên cấp truyền thuyết không nhất định là cấp sử thi. Bộ trang phục Hắc Vương Chi Hồn vốn rất đặc biệt, tương tự như trang phục cấp truyền thuyết, cũng chỉ có 5 bộ mà thôi. Truyền tống mở ra, thợ săn đã kích hoạt quyền hạn ngôn ngữ. Không gian chấn động xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Tô Hiểu không có cảm giác gì, hắn chỉ thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi ý thức. Cách cách một tiếng, củi bị đặt xuống đất. Tô Hiểu đột nhiên mở to mắt, hắn cảm thấy tay bị trói buộc. Lúc này, hắn bị trói trên một giá gỗ hình thập tự, giá gỗ đặt ở giữa một bệ đá, xung quanh chất đầy gỗ. Hôm nay, chúng ta sẽ tại đây chứng kiến tội ác bị thanh trừ. Hỡi dân chúng ta phải đáp lại bằng sự biết ơn. Một lão già mặc áo choàng trắng của giáo sĩ, tướng mạo hiền từ, đang cầm bó đuốc, có vẻ chuẩn bị nhóm lửa đống gỗ cạnh Tô Hiểu. Dưới bệ đá, đứng đầy dân chúng. Quần áo của họ khác nhau, một số đã mang hơi hướng hiện đại nhưng có vẻ thô ráp, một số thì giống như khoét lỗ trên một mảnh vải xám để chui đầu qua. Những dân chúng này có người da vàng, da trắng, thậm chí có cả chủng tộc da xanh và da xám. Dân chúng trước đài đá mặt mày thành kính. Lão già giáo sĩ cầm bó đuốc cười với Tô Hiểu, tượng trưng dùng bó đuốc chạm vào đống gỗ vài lần. Ngọn lửa gặp lá khô bùng lên, nhưng lão già giáo sĩ đó lại dẫm tắt bằng chân. Tô Hiểu hiện tại rất bối rối. Nhìn tình hình xung quanh, mức độ phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới này có lẽ trước thời kỳ vũ khí nóng. Lính canh gần bệ đá đều mang vũ khí lạnh. Nhưng nhìn kiến trúc hai bên đường, thế giới này không quá lạc hậu. Tô Hiểu thậm chí nhìn thấy thứ giống như máy phát điện gió hình tròn bằng kim loại, chỉ là cấu trúc hơi đơn giản. Người lạ mặt, đừng lo lắng, bây giờ ngươi là con dân của Andoha. Lão già giáo sĩ đi đến trước mặt Tô Hiểu, giúp hắn cởi trói tay. Để tránh rắc rối không cần thiết, ngươi cần đến nhà thờ đăng ký trước. Thế cục bây giờ hỗn loạn, lãnh chúa biên giới phía Bắc lại phát binh, những kẻ mang rợ đó vẫn muốn lật đổ chúng ta. Nhưng đây là lãnh thổ của Hắc Vương, họ chỉ là những kẻ phản bội hèn mọn mà thôi. Lão già giáo sĩ lại nhảy, đồng thời ra hiệu Tô Hiểu đi theo ông ta đến nhà thờ. Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu rõ về thế giới này, vì vậy chọn đi theo sau lão già giáo sĩ. Còn về bố Ung, A Mổ, Benny, chúng đều cách Tô Hiểu rất xa. Tiến vào thế giới, Đại Lục Hắc Vương Tọa. Vị trí, Thánh Thành ở Andoha. Độ khó thế giới, LV27 LV50, thế giới nguyên sinh. Nguyên tố thế giới, 0%, độ khó thu hoạch nguyên tố thế giới trong thế giới này cực cao, khó khăn hơn thế giới diễn sinh cùng cấp 15 lần trở lên. Nguyên tố bóng tối, 0%, chưa tiến vào khu vực đặc biệt, không thể thu hoạch nguyên tố bóng tối. Tóm tắt thế giới, năm 1350 kỷ nguyên ám, Hắc Vương ở Ades trở thành vị vua duy nhất trên đại lục, đổi tên đại lục thành Đại Lục Hắc Vương Tọa. Ngay cả các tộc biển xa đất liền, người cá, tộc vẫy cá, cũng chắc chắn phải đến đất liền thăm Hắc Vương và dâng lên người cá đẹp nhất trong toàn tộc để bày tỏ sự phục tùng đối với nhà vua. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Trên bờ biển mênh mông, hàng chục vạn tộc biển lên đất liền, họ chân trần, lặn lội đường xa đến thánh thành ở Andoha và quỳ gối trước một cung điện, dâng lên tộc nhân đẹp nhất của họ, cùng với vô số báu vật dưới biển. Người đàn ông trên vương tọa mặc giáp đen, một cánh tay cuốn băng đen đang đặt trên tay vịn vương tọa đen như sơn. Chiếc băng tay đó chính là Hắc Vương Chi Vẫn Tế. Cánh tay còn lại, khuỷu tay đặt trên lan can kia, bàn tay nắm hờ nâng cầm. Hắn chỉ ngồi ở đó, bất kỳ ai trong cung điện cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Suối phun nhân tạo ở trung tâm cung điện phun bọt nước, tộc biển lại càng không có tư cách vào điện. Năm 1675 kỷ nguyên ám, Hắc Vương hưởng thọ 369 tuổi chết tại một nơi nào đó, đại lục cùng năm xảy ra nội loạn, tộc biển từ đó ẩn mình dưới biển, rất ít xuất hiện trên mặt đất. Năm 1690 kỷ nguyên ám, Thánh Thành ở Andoha độc lập hóa, thành lập đế quốc Andoha. Đây là đế quốc chính thống duy nhất trên đại lục, do các đời sau của Hắc Vương cùng nhau kiểm soát. Các lãnh chúa khắp nơi tức giận bất mãn với điều này, nội chiến càng thêm kịch liệt. Đế quốc Andoha mất đi một phần lãnh thổ biên giới. Nhắc nhở, thời gian thợ săn tiến vào thế giới này, năm 1691 kỷ nguyên ám, vị trí, thành Andoha. Tô Hiểu đóng tóm tắt thế giới. Tư liệu về thế giới này không nhiều lắm. Đại khái, Hắc Vương chiếm đoạt tất cả thế lực trên đại lục, thành lập một quốc gia gần như vô địch. Còn bây giờ, Hắc Vương đã chết gần 20 năm. Vị vua sống hơn 300 năm này, dòng dõi đời thứ nhất của hắn đã sớm chết hết. Còn bây giờ kiểm soát đế quốc Andoha là dòng dõi ít nhất 10 đời sau của Hắc Vương, trong đó không có ai kế vị, thuộc về tình trạng không ai phục ai. Sức mạnh kiểm soát của Hắc Vương mạnh đến mức nào, Tô Hiểu chỉ cần nhìn biểu hiện của các tộc biển là có thể biết. Dù Hắc Vương đã chết, nhưng trong vòng 100 năm, những lãnh chúa đó muốn lật đổ đế quốc Andoha căn bản là không thể, hoặc nói là không dám. Uy quyền của Hắc Vương đã ăn sâu vào lòng những lãnh chúa đó. Dù có thực sự đến tấn công đế quốc Andoha, cũng là dòng dõi đời sau của những lãnh chúa đó. Vì vậy, vấn đề của đế quốc Andoha không phải là lo lắng bên ngoài, mà là nội loạn và tranh giành quyền lực giữa các thành viên vương tộc. Nhiệm vụ chính tuyến đã kích hoạt, nhiệm vụ săn giết đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, tranh đoạt vương quyền, vòng thứ nhất. Cấp độ khó, LV46. Thông tin nhiệm vụ, tham gia vào bất kỳ thế lực nào trong vương tộc và giành được quyền nói. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 2. Hình phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính. 12. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp kẻ vi phạm quy tắc số 9744. Tóm tắt nhiệm vụ, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để dọn dẹp kẻ vi phạm quy tắc số 9744. Thông tin nhiệm vụ, kẻ vi phạm quy tắc bất thường cực kỳ nguy hiểm, lại giỏi ngụy trang, nhưng cưỡng ép thay thế nhân vật chủ chốt trong thế giới. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới diễn sinh này. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương vinh dự hoàng kim 25. Nhắc nhở, vì năng lực đặc thù của kẻ vi phạm quy tắc, đã thành công định danh thân phận cho thợ săn. Thân phận hiện tại, vương tộc, thân phận này tạm thời chưa công khai, lấy trang bị cấp truyền thuyết Hắc Vương Chi vẫn tế làm bằng chứng. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ săn giết cùng một nhịp điệu. Thợ săn khi thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, liền có thể tìm kiếm tung tích của kẻ vi phạm quy tắc. Tài quyết giả Arturia ở Penrang đã tiến vào thế giới này trước. Thánh thành thực sự phồn vinh. Đường phố được lát đá vuông phẳng phiêu. Có lẽ vì vừa mưa xong nên khi Tô Hiểu bước trên những viên đá này, cảm giác hơi nhũn phía dưới. Nếu bất cẩn, hắn có thể giẫm phải vũng bùn, làm văng tung tóe lên người những người qua đường vô tội. Quan sát kỹ những viên đá vuông trên đường phố, người ta sẽ thấy chất liệu của chúng rất tốt, chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức để lát ban đầu. Nhưng nhiều chục năm trôi qua mà không được tu sửa, những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố cũng chung số phận. Tháp chuông sừng sững giữa trung tâm thành phố đã ngả màu xanh, rõ ràng phần đỉnh bị rỉ nước, dẫn đến rêu phong sinh sôi. Từ trang phục của dân thường, kiến trúc ven đường, cho đến những câu chuyện sau bữa cơm của họ, tất cả đều báo hiệu một đế quốc hùng mạnh đang trên đà suy thoái. Trừ phi có thể xuất hiện một vị Hắc Vương tiếp theo. Luân hồi nhạc viên cung cấp không ít thông tin. Thứ nhất, thế giới này tạm coi là thái bình, chưa bùng phát chiến tranh chủng tộc. Còn về nội chiến, trong thời gian ngắn sẽ chưa lan đến thánh thành. Những vị lãnh chúa kia đều e dè một điều, rốt cuộc Hắc Vương đã chết hay chưa? Hắc Vương không phải chết già trong thánh thành. Khi người dần già đi, vị Hắc Vương này đã rời bỏ thánh thành. Người không chỉ không mang theo quân hộ vệ, mà ngay cả lão bộc đã bảo vệ người mấy chục năm cũng được người giữ lại thánh thành. Một mình, một con chiến thú rời khỏi thánh thành. Nửa tháng sau, tin tức về cái chết của người truyền đến. Quá trình qua đời kỳ lạ này khiến rất nhiều người nghi ngờ Hắc Vương chưa chết. Tô Hiểu có thể khẳng định một điều, Hắc Vương chắc chắn đã chết. Đây là thông tin hắn nhận được lần đầu tiên chạm vào Hắc Vương chi hồn. Hắc Vương đã chết, cho nên chiếc giáp tay này mới có thể trở thành trang bị cấp truyền thuyết. Tô Hiểu đi theo sau lưng lão giả thần chức. Hai người theo phố chính rẽ vào một con hẻm. Xuyên qua vài con hẻm nhỏ, họ đến trước một tòa giáo đường. Tòa giáo đường này không lớn, được xây bằng một loại đá xám. Đỉnh của giáo đường có một vòng kim loại đen, bên trong vòng kim loại có một cây thập tự giá. Tô Hiểu nhìn biểu tượng kim loại trên giáo đường. Vật này lớn bằng cái mâm. Một luồng năng lượng không rõ tính chất được hút vào đó, rồi rót vào bên trong giáo đường, mang lại cảm giác thoải mái và thư thái. Luồng năng lượng này rất khó nắm bắt, nhưng Tô Hiểu có thể khẳng định, đây không phải lực lượng của thần linh đến từ tín ngưỡng. Hắn đã tiếp xúc với một số loại thần linh, lực lượng của họ đều mang dấu ấn tinh thần. Còn luồng năng lượng bên trong giáo đường là một loại năng lượng thiên về phi thuộc tính. Kết quả cuối cùng đạt được là gì còn phụ thuộc vào cách sử dụng. Dùng vào việc thiện, nó chính là ánh sáng thiêng liêng. Dùng vào việc ác, nó có thể vô cùng tà ác và quỷ dị. Niềm tin của người sử dụng khác nhau, năng lực đạt được cũng khác nhau. Ngươi cảm nhận được lực lượng vĩnh hằng đó không? Lão giả thần chức cũng nhìn lên đỉnh giáo đường, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn khác với hầu hết các nhân viên thần chức khác. Trong mắt hắn không có niềm tin kiên định, mà là sự cầu nguyện một điều gì đó, sợ hãi một điều gì đó sắp đến. Vĩnh hằng. Tô Hiểu cơ bản xác định, luồng năng lượng phi thuộc tính kia chính là siêu phàm chi lực của thế giới này. Dựa vào quan sát của Tô Hiểu suốt dọc đường, cho dù thế giới này không có siêu phàm chi lực, thì với tố chất thân thể cường tráng của con người, vũ lực của thế giới này cũng có thể đạt đến ngũ giai. Lính tuần tra trên phố, thuộc tính cận chiến đều vào khoảng 70-80 điểm. Cấp tiểu đội trưởng thậm chí đạt hơn 80 điểm. Còn hai tên lính trấn giữ trước đài đá ban nãy, người thật sự có thuộc tính lực lượng cao tới 89 điểm, người kia thật sự có thuộc tính mẫn tiệp đạt 86 điểm. Không cần quá nhiều, một khi số lượng lính tinh anh loại này vượt quá 500, Tô Hiểu cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Loại lính có tố chất tổng hợp như thế khi tấn công lên, quả thực thế không thể đỡ. Loại lính này, cộng thêm người sử dụng siêu phàm chi lực, khiến độ khó của thế giới này đạt đến đỉnh cấp ngũ giai. Nếu cộng thêm một nơi nào đó, nơi đây đã được coi là thế giới bản nguyên có độ khó lục giai. Không chỉ có vậy, thế giới này còn tồn tại siêu phàm lực lượng, là loại năng lượng tên là Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng đã là ánh sáng, cũng là bóng tối. Vương lựa chọn bóng tối, kế thừa. Giọng nói của lão giả thần chức ngày càng nhỏ, cuối cùng phát ra tiếng thở dài. Hắn đang lo lắng sợ hãi điều gì đó. Bước vào giáo đường, nơi đây khác với bất kỳ giáo đường nào Tô Hiểu từng thấy. Không có hàng ghế, bên trong có ba bệ đá. Trên bệ đá lần lượt trưng bày một quyển sách kim loại, một chiếc vương miện và một thanh hắc kiếm vặn vẹo thành hình xoắn ốc. Cục đát. Cửa giáo đường dần khép lại. Vài tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ mái nhà, khiến bên trong giáo đường vừa hiện vẻ hài hòa, lại có cảm giác mờ ảo. Lão giả thần chức quỳ dưới vương miện, hai tay chắp trước ngực. Đại nhân Kukulin, đây là quyết định của ngài sao, trở lại thánh thành sắp mục nát đến tận gốc rễ này. Lão giả thần chức quay lưng về phía Tô Hiểu mở lời. Hiển nhiên, đây là thân phận do Luân Hồi Nhạc Viên sắp xếp cho Tô Hiểu đã có hiệu lực. Dựa vào thông tin từ nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu cần tiếp xúc với những người nắm quyền của đế quốc. Không cần nghĩ cũng biết, kẻ vi quy chắc chắn sẽ ẩn mình trong số những người này. Nếu đổi lại Tô Hiểu có khả năng thay thế nhân vật thổ dân chủ chốt, hắn cũng sẽ làm như vậy. Ở thế giới này, quyền thế lực lượng có thể tiếp xúc siêu phàm lực lượng càng nhiều lợi nhuận. Nếu kẻ vi quy kia nhát như chuột, đối phương không thể giết chết 6 tên thợ săn, một tên tài quyết giả, một tên chiến đấu thiên sứ. 25 huy chương vinh dự vàng là phần thưởng vô cùng khoa trương, gần bằng lợi nhuận Tô Hiểu chấp hành 4 đến 5 lần nhiệm vụ săn giết. Đây chính là quyết định của ta, bất quá ngươi lại có thể giúp ta làm gì? Trước khi bước vào giáo đường này, Tô Hiểu đã cảm giác nơi đây còn có những người khác. Ta đã dần già đi, chỉ có thể đảm bảo những vật kia không ra khỏi Tử Tịch Thành. Vương đã nỗ lực quá nhiều cho chúng ta. Nguyên lão viện, vương nữ, các công tước căn bản không biết cái giá phải trả để trở thành vương. Bọn họ cho rằng việc vương sống hơn 300 năm là chuyện may mắn. Vương người mong muốn nhất là sự giải thoát. Những dị tộc ngu xuẩn kia cho rằng vương là bạo quân đại diện cho bóng tối, nhưng bọn họ sẽ không biết vương đã ngăn chặn điều gì vì bọn họ. Đại nhân Kukulin, ngài biết trở thành hắc vương đại diện cho điều gì không? Giọng nói của lão giả thần chức có chút nghẹn ngào. Hắn nhìn chiếc vương miện hắc vương trên bệ đá phía trên, muốn chạm vào nhưng không thể làm vậy. Tử Tịch Thành. Mặc dù sắp tham gia vào cuộc tranh đấu vương quyền, nhưng Tô Hiểu càng hy vọng biết Tử Tịch Thành là nơi nào. Kia là nơi mọi hy vọng bị dập tắt. Vương vĩnh viễn yên giấc ở nơi đó. Chỉ có trở thành hắc vương mới có tư cách tiến vào nơi nào, nếu không sẽ bị cư dân nơi nào đồng hóa, lây nhiễm. Lão giả thần chức chỉ trả lời qua loa, không nói ra vị trí của Tử Tịch Thành. Nhưng thông tin hắn tiết lộ như vậy là đủ rồi. Con đường để thu hoạch trang bị hắc vương chi hồn rất có thể nằm ở Tử Tịch Thành, và chìa khóa để tiến vào nơi đó liên quan đến việc trở thành hắc vương. Mục đích của Tô Hiểu ở thế giới này có ba, một là tìm kiếm kẻ vi quy, thành lý mất. Hai là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. ba là tìm kiếm trang bị Hắc Vương chi hồn, đây mới là điều quan trọng nhất. Không giết được kẻ vi quy, nhiều nhất là tạm thời đảm nhiệm vai trò tài quyết giả. Chỉ ít một lần nào đó nhiệm vụ săn giết của Tô Hiểu chưa hoàn thành là như thế. Hiện tại cơ chế trừng phạt ẩn tính có thay đổi hay không thì chưa biết. Về phần nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành đương nhiên là tốt nhất. Không hoàn thành, vậy thì dùng quyền miễn trừ do nhiệm vụ chính tuyến thất bại để cứng rắn chống lại. Trang bị Hắc Vương chi hồn mới là quan trọng nhất, dù sao thứ này quá khó thu hoạch được. Giống như sự kiện cốt truyện có phần thưởng siêu cao loại chiến trường đỉnh phong, phần thưởng cao nhất chính là 1/3 trang bị Hắc Vương chi hồn. Một khi bỏ lỡ cơ hội hiện tại, sau này lại muốn thu hoạch trang bị Hắc Vương chi hồn rất khó, gần như là không thể. Loại trang bị này, cho dù khế ước giả khác thu hoạch được, cũng sẽ không mang ra bán đi. Tô Hiểu đứng trong giáo đường, một chùm ánh nắng từ cửa sổ mái nhà chiếu xuống, làm nổi bật những hạt bụi bay lơ lửng. Để trở thành vương, ngươi cần trải qua rất nhiều khổ đau. Người ngươi tin cậy nhất có thể phản bội ngươi, huyết mạch thân thích luôn muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi sẽ phải đối mặt với vô số cám dỗ, ngươi sẽ... Lão giả chức sắc vẫn lẩm bẩm nói khiến Tô Hiểu nhíu mày. Lão nhân này quả thực quá dài dòng. Khụ. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, lời nói nhỏ của lão giả chức sắc dừng lại. Vừa rồi nói đến đâu rồi? Lão giả chức sắc có chút ngơ ngác. Nghe hắn nói, Tô Hiểu suýt chút nữa đặt tay lên chu đao. Đi thẳng vào vấn đề đi. Trở thành Hắc Vương phải bỏ ra những gì, ta có lẽ hiểu rõ hơn ngươi. Tô Hiểu kéo ống tay áo trái lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào bao cổ tay kim loại. Màu sắc của vẫn tế Hắc Vương thay đổi, biến trở lại màu đen. Lão giả chức sắc nghe tiếng nhìn sang, vẻ mặt rõ ràng có chút kinh ngạc. Đó là Vương. Tự hồ nghĩ ra điều gì đó, hắn loạn choạng bước chân chạy đến trước cổng lớn, lặp lại việc kiểm tra xem cổng đã khóa chặt hay chưa. Vẫn là câu nói đó, người có thể giúp ta làm gì? Tô Hiểu cảm thấy lão giả chức sắc có chút không đáng tin cậy. Lão nhân này rõ ràng hơi mắc chứng đảng trí tuổi già. Chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Lão giả chức sắc lại bắt đầu ngơ ngác. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, chủ động tiếp lời câu chuyện trước đó. Ngài dẫn nó trở về là để cứu vãn chúng ta sao? Mắt lão giả chức sắc tràn đầy chờ đợi, đó là ánh mắt của lữ nhân sắp chết khác giữa sa mạc. Đại khái là vậy. Nhất định là vậy rồi, ngài đã mang theo vương trở về. Lão giả chức sắc bước nhanh đến trước bệ đá đặt cuốn sách kim loại. Hắn gỡ cuốn sách xuống, những sợi hắc tuyến tư tư từ sách dung nhập vào cơ thể lão giả chức sắc, khiến con ngươi đục ngầu của hắn trở nên trong suốt hơn nhiều. Nói một chút về cục diện hiện tại. Trước khi về Thánh Thành, ta vẫn luôn ở Bắc Cảnh. Lãnh chúa Bắc Cảnh rất có dạ tâm, người đầu tiên xuất binh chắc chắn là bên đó. Tô Hiểu hiện tại rất cần hiểu rõ tình hình Thánh Thành. Hơn nữa, chỉ với thân phận vương tộc thì chưa đủ, hắn còn cần có người ủng hộ. Đương nhiên, chiến lược bản thân cũng sẽ giúp hắn thuận lợi hơn rất nhiều trong các hành động sau này. Cái gọi là đoạt quyền, nhìn như sóng ngầm cuồn cuộn, vô cùng phức tạp. Nhưng những người Tô Hiểu từng tiếp xúc, ai mà không am hiểu đoạt quyền? Lão sư tử ở thế giới Meria, Harod ở thế giới U Quỷ, ai mà chẳng phải lão âm ti cực kỳ, ai mà chẳng là nhân vật cấp bá vương trong phương diện đoạt quyền. Tô Hiểu từng hợp tác với hai người này không biết bao nhiêu lần. Cuộc chiến tranh giành quyền lực ở thế giới này kéo dài hơn 10 năm mà vẫn chưa xuất hiện Hắc Vương thứ hai, điều này đã cho thấy những người tranh giành không có những kẻ ngoan cường như lão sư tử hay Harod. Tô Hiểu không chuẩn bị tự mình đứng ra đoạt quyền. Hắn muốn chọn ra một con rối có thể khống chế trước. Đối phương phải có thân phận vương tộc, nhưng lại không có năng lực đoạt quyền. Lý do làm vậy rất đơn giản. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại có thân phận vương tộc, nhưng các quan viên đế quốc sẽ không thừa nhận một người ngoài đột nhiên xuất hiện. Những người đó không phải là NPC trong game, tùy tiện đưa ra thân phận là đối phương sẽ một mực ủng hộ. Lão giả chức sắc trước mặt, rõ ràng không phải vì quyền thế mà ủng hộ hắn. Hắn muốn Tô Hiểu trấn áp lại một số thứ rất đáng sợ, đó chính là những cư dân của thành tử tịch. Không thể trực tiếp ra mặt đoạt quyền, phương diện này có thể thể hiện tác dụng của con rối. Con rối cần sống lâu dài trong thánh thành và đã từng bị ép tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực, khổ sở chống đỡ. Với con rối như vậy, nếu đến cuối cùng đối phương không nghe lời, vẫn có thể cân nhắc dùng thủ đoạn vật lý tiêu diệt. Tình hình thánh thành thực sự rất phức tạp. Đại khái là 1/3 quyền lực nằm trong viện nguyên lão, 1/3 quyền lực nằm trong tay vương nữ, 1/3 còn lại nằm trong tay hai vị công tước. Vương nữ và công tước đều là hậu duệ của vương. Vì luật pháp đế quốc truyền thừa cho đến bây giờ, nam tính có năng lực trong vương tộc chỉ có thể trở thành công tước, nữ tính thì khá hơn một chút, có thể trở thành vương nữ có quyền lực lớn hơn. Vương nữ trong miệng lão giả chức sắc thực chất là công chúa có tư cách trở thành vương. Vương nữ và công chúa có sự khác biệt về bản chất. Tình hình thánh thành tệ hơn Tô Hiểu tưởng tượng. ngay cả viện nguyên lão, bộ phận vốn chủ trì trung lập, cũng tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực. Kẻ vi quy rất có thể nằm trong số những người này. Điều đầu tiên Tô Hiểu cần làm, đương nhiên không phải tiếp xúc với những người này. Hắn muốn tìm một con rối trước, sau đó tìm một người thông thái vạn sự. Dựa trên tình hình hiện tại, lão giả chức sắc thiên về vai trò người dẫn dắt, còn quyền lực trong tay hắn lớn đến đâu vẫn chưa biết được. Với cục diện hỗn loạn như vậy, chúng ta có thể làm gì? Khi nói chuyện, Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Hắn không tin Luân Hồi Nhạc Viên lại sắp xếp lão giả chức sắc chỉ là một lão thần côn ba hoa chiếc chòe. Chúng ta có thể ra lệnh cho viện nguyên lão giao ra tất cả binh quyền của họ. Lão giả chức sắc nói chuyện rất bình tĩnh, giống như đang thảo luận xem tối ăn gì. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn lão thần côn. Hiển nhiên, quyền lực trong tay gã này không nhỏ. Ngươi chắc chắn? Ừm, ta chắc chắn. Từ giờ trở đi, ta ít nhất có thể duy trì tỉnh táo 40 nguyệt luân. Lão thần côn cười với Tô Hiểu. Khí tức của hắn dần thay đổi. Nếu nói trước khi hấp thu năng lượng đen đây là một lão giả hiền lành, thì bây giờ là một lão quái vật. Tô Hiểu thậm chí cảm nhận được nguy cơ mơ hồ. Nếu liều mạng chiến đấu, hắn và lão thần côn nhiều nhất là ngang tài ngang sức. Đây là sự giúp đỡ từ Luân Hồi Nhạc Viên. Từ điểm này cũng có thể thấy, kẻ vi quy đó khó chơi đến mức nào. Rất tốt. Trong thánh thành có vương tộc nào đã thất thế không, càng phế vật càng tốt. Vương tộc thất thế. Ngươi chuẩn bị. Lão thần côn lập tức hiểu ý Tô Hiểu. Ánh mắt hắn thay đổi. Ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu ta trực tiếp tham gia vào cuộc chiến vương quyền, không nói đến việc có thể có được một bộ phận binh quyền hay không, chỉ riêng sự tán đồng của quan viên và dân chúng đã là một vấn đề. Chúng ta không phải muốn xúi dục, mà là đoạt lại quyền lực vốn thuộc về chúng ta. Điều này yêu cầu sự ủng hộ của các quan viên khác, cùng với lý do danh chính ngôn thuận. Viện nguyên lão, vương nữ, các công tước nằm mơ cũng không ngờ rằng kẻ địch lớn nhất của họ sau này lại định kế hoạch chỉ trong một giờ trong một giáo đường nhỏ. Để ta suy nghĩ một lát. Lão thần côn đi vào phòng nhỏ phía sau giáo đường. Khoảng hơn 10 phút sau, hắn thay một bộ áo choàng đen. Nhân viên thích hợp có 3 người. Công tước Lâm Hải ở Bernac, vương nữ bị trục xuất ở Kaki, công chúa thần Hy ở Pay. Pay nhỏ tuổi nhất, chỉ 15 tuổi. Đó là một vấn đề. Tuy nhiên, nàng có tiếng nói không nhỏ trong dân chúng, do đó đã bị một số người ám sát 3 lần. Chính là nàng. Tô Hiểu dứt khoát quyết định. Lão thần côn dùng ngón tay điểm nhẹ vào ngực. Thần ơi, xin tha thứ cho sai lầm của con. Lão thần côn dường như có chút lương tâm cắn rứt, nhưng trong nháy mắt, hắn đã ảo thuật từ ngực lấy ra một tờ giấy gấp gọn. Thay mỗi ngày 10 giờ sáng sẽ cầu nguyện ở vườn hoa hoàng gia. Bây giờ là 9 giờ rưỡi, chúng ta chắc chắn có thể gặp nàng ở đó. Thần ơi, xin tha thứ cho tội lỗi của con. Lão thần côn mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Bây giờ Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao Luân Hồi Nhạc Viên lại sắp xếp lão thần côn ở bên cạnh hắn. Không cần hướng thần cầu nguyện. Ngươi đã giết người, có lẽ không ít hơn ta. Mặc dù lão thần côn che giấu rất tốt, nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận được huyết khí của đối phương, một loại huyết khí đen đục. Người tin vào ánh sáng chưa từng tàn sát người khác, đó chỉ là tiêu diệt bóng tối. Lão thần côn thần sắc trang nghiêm, nhưng lại nói ra những lời như đánh rắm. Tiêu diệt bóng tối chính là giết người. Tô Hiểu và lão thần côn đối mặt, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Lão thần phụ dùng ngón tay điểm vào trán. Thần ơi, xin hãy tha thứ cho con giúp đỡ cái ác. Điều này là để giúp đỡ nhiều người hơn. Nếu quả thật có quan thần nhất định sẽ bảo lão thần côn cút càng xa càng tốt. Người không có loại tín đồ như vậy. Đừng nói nhảm, đi thôi. Vội vàng sao động là. Rầm. Cửa giáo đường bị đá văng. Cửa của ta. Mặt lão thần phụ vặn vẹo một hồi, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ hiền lành. Vẻ hiền lành này thực ra là sự thay đổi cảm xúc càng đáng sợ hơn. Trên đường phố rộng rã, Tô Hiểu và lão thần côn sóng vai đi giữa dòng người. Hoàng gia vườn hoa không cách xa tiểu giáo đường, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một cây số. Đây chính là hoàng gia vườn hoa ngươi nói sao? Tô Hiểu ngửa đầu nhìn cổng đá cao hơn 30 mét. Nói nơi này là cửa chính vương cung, hắn cũng tin. Đây là hoàng gia vườn hoa nhỏ nhất. Lão thần côn có chút bất đắc dĩ. Đế quốc còn chưa diệt vong đúng là kỳ tích. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Ở thế giới có sự đứt gãy khoa học kỹ thuật này, hành động hút thuốc của hắn không hề lạc lõng. Đúng vậy, thế giới này có sự đứt gãy khoa học kỹ thuật nghiêm trọng. Cảm giác giống như một số kỹ thuật đột nhiên được phát hiện, nhưng những kỹ thuật tiên tiến này lại không phát huy tác dụng lớn. Ví như phát điện bằng sức gió, 90% điện lực đều chỉ dùng cho chiếu sáng. Ta cũng nghĩ vậy. vương tộc sống quá xa hoa lãng phí. Nghe nói có công tước thích ăn người. Hành vi đó thật đáng tội, đó là sinh mệnh chi thủy chỉ thuộc về tân sinh mệnh. Nói đến đây, biểu cảm của lão thần côn lại có chút vặn vẹo. Người nên đi tìm bác sĩ tâm thần trị liệu. Lão thần côn im lặng. Thực ra hắn đã làm vậy rồi, nhưng tên lang băm đó lại muốn nhốt hắn lại. Hai người bước vào vườn hoa. Vừa vào là mấy bồn hoa, đi sâu vào có một con đường lát đá, hai bên là những thảm hoa rộng lớn. Các loại hương hoa hòa trộn, không dễ chịu lắm, nhưng mang lại cảm giác thư thái. Theo con đường lát đá, Tô Hiểu và lão thần côn đi đến dưới một bức tượng cao lớn. Bốn người hầu gái quay lưng về phía họ, còn trước mặt họ là một thiếu nữ tóc đỏ nhạt dài ngang lưng, mặc váy vàng nhạt, đang quỳ gối. Thần ơi, xin tha thứ cho hành vi của họ, họ chỉ bị ma quỷ mê hoặc. Con nguyện tha thứ cho họ, xin ngài cũng đừng giáng tội xuống họ. Nguyện các thần dân đế quốc bình an, có đủ thức ăn, có những đứa trẻ đáng yêu, có bạn đời lương thiện. Thiếu nữ này chính là công chúa thần Hi-a-pay. Theo khí tức của nàng, đây là một công chúa không tuyệt mỹ, nhưng hiền lành, ngây thơ. Thần không thể thỏa mãn kỳ vọng của ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể. Tô Hiểu chẳng biết từ khi nào đã ngồi xổm bên cạnh công chúa thần Hi-a-pay. Lông mi của Pay khẽ rung, thân thể hơi run rẩy. Ngươi đến. Giết ta sao? Không biết đã trải qua bao nhiêu lần ám sát, khi gặp người lạ, phản ứng đầu tiên của công chúa này là cho rằng họ đến giết nàng. Bốn người hầu gái cũng đang nhắm mắt cầu nguyện đột nhiên mở to mắt. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương họ. Hai người trong số đó lao về phía Tô Hiểu, hai người còn lại lao về phía công chúa thần Hi-a-pay, cố gắng dùng thân thể bảo vệ nàng. Một phút sau, Tô Hiểu ngồi trên hai người hầu gái chồng lên nhau. Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa trắng bay lượn gần Tô Hiểu. Ngươi, mơ tưởng, tới gần, nàng. Một người hầu gái đang quỳ dưới đất, trán chạm đất, hai tay ôm bụng dưới, mở miệng nói. Máu tươi nhỏ xuống khóe miệng nàng. Căn cứ vào thông tin của lão thần côn, người nhà công chúa thần Hi-a-pay đã chết từ lâu, bên cạnh chỉ có bốn người hầu gái trung thành bảo vệ. Nếu nàng không có uy hiếp quá nhỏ đối với những người tranh quyền khác, nàng đã chết ở cống rãnh, hoặc bị bán đến biên giới cho những giả nhân kia sinh con. Tình hình như ngươi thấy đấy. Ngươi có hai lựa chọn, hoặc bốn người bọn họ chết, hoặc ngươi trở thành người kế vị ngai vàng tiếp theo. Tô Hiểu rũ rũ vết máu trên tay. Một bên, lão thần phụ tay dính máu cũng đang sám hối. Thực tế, lão già này ra tay ác hơn Tô Hiểu. Ta. Công chúa thần Hi-a-pay mơ màng. Đôi mắt chứa lệ của nàng biến thành máy lặp lại. Vậy nói, ngươi đồng ý ta. Ừm, rất tốt. Đã đồng ý, vậy ngươi chính là người dự bị cho Hắc Vương tiếp theo. Ô, ta không đồng ý mà. Các ngươi rốt cuộc là ai? Công chúa thần Hi-a-pay khóc thành tiếng. Thấy cảnh này, lão thần côn lau sạch máu trên tay. Công chúa điện hạ, ta là Kenrahan. Ngươi không nhớ ta sao? Lúc ngươi còn nhỏ, ta từng bế ngươi. Lão thần côn khôi phục dáng vẻ hiền lành, vỗ vai Pay. Ngài từng bế ta ư, có sao? Pay ổn định cảm xúc hơn một chút. Quan trọng hơn là, nàng dùng từ ngài để gọi Kenrahan. Một nhân vật từng quyền lực như Kenrahan, nàng đương nhiên từng nghe qua. Vương nộ ở Kenrahan. Tất cả quyền quý đế quốc đều biết người này, nhưng tận mắt thấy qua thì không nhiều. Đây là hữu ngữ của Hắc Vương năm xưa. Khi vương phẫn nộ, kẻ đầu tiên bị tìm đến tuyệt đối là Kenrahan. Chúng ta đến đây là muốn công chúa điện hạ chấn hưng vinh quang đế quốc, để dân chúng được hạnh phúc. Lão thần côn Kenrahan bắt đầu công việc tẩy não của mình. Một tay hắn đặt sau lưng, ra hiệu Tô Hiểu đừng kích thích tiểu công chúa này nữa. Sau nửa giờ tinh thần khai thông dài dằng dặc của lão thần côn, thầy mới 15 tuổi đã hoàn toàn mờ mịt. Biểu cảm đó dường như đang hỏi, ta đang ở đâu? Ta là ai? Ta thật sự làm được sao? Cuộc tinh thần khai thông tiếp tục. Tô Hiểu đang ngồi trên hai người hầu gái, lật xem một số tài liệu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mình. Bóng dáng bố bố Ung xuất hiện. Chỉ thấy bố bố Ung thè lưỡi, thở hổn hển. Rõ ràng là băng băng chạy tới nên mệt không nhẹ. Bố bố Ung dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Hiểu, ý là cô bé đáng yêu này và lão quái vật kia là ai? Tô Hiểu thông qua kênh đoàn mạo hiểm giải thích sơ qua tình hình hiện tại. Đôi mắt to ngập nước của bố bố Ung dường như đang phát sáng, rõ ràng rất hứng thú với tình hình thánh thành, dường như muốn nói, chủ nhân, lần này lừa ai? Ta đi giám thị trước, tuyệt đối nắm rõ đối thủ. Tạm thời vẫn chưa xác định. Tìm kẻ vi phạm quan trọng hơn là tranh quyền ở vị trí thứ hai. Ba mục đích của Tô Hiểu, nhiệm vụ chính tuyến, tìm kẻ vi phạm, đến Tử Tịch Thành, không hề xung đột. Ba điều này đều liên quan đến vương quyền. Đặc biệt là Tử Tịch Thành, nghe ý của lão thần côn, rõ ràng là trước khi giành được vương quyền, ngay cả tư cách tìm kiếm Tử Tịch Thành cũng không có. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, Hắc Ám Chi Nguyên cũng có thể thu hoạch được ở đó. Nếu vì dân chúng, ta nguyện ý làm. Tay gật đầu với vẻ nghiêm trọng. Thực tế, nàng hiện tại chủ yếu là muốn cứu bốn người hầu gái của mình. Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ giúp ngươi giành lại thứ vốn thuộc về phụ thân ngươi. Sắc mặt của lão thần côn càng trở nên hiền lành. Thứ gì? Thay vẫn mờ mịt. Nàng cảm giác mình đang nằm mơ, hơn nữa là ác mộng và mộng đẹp xen kẽ. Phụ thân ngươi từng có binh quyền. Lão thần côn quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Khi thấy bố bố Ung đã hiện thân bên cạnh Tô Hiểu, hắn thoáng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thực tế, lão thần côn căn bản không quan tâm ai lên ngôi, hắn chỉ muốn có một người nhanh chóng ngồi vào vị trí đó, trấn áp những cư dân ở Tử Tịch Thành. Thứ Hắc Vương để lại ở đó không duy trì được bao lâu nữa. Đội tranh quyền tăng thêm một người. Cùng với Thay và bốn người hầu gái đang dìu nhau, cả đoàn đi thẳng đến Nguyên Lão Viện. Trên đường phố phía Tây Thánh Thành, một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh lá đậm, đội mũ trùng, đi lẫn trong đám đông. Nàng ngậm ống hút, đang khoan khoái uống sữa chua. Duy trì thể lực mọi lúc là thói quen nàng đã hình thành ở Hắc Uyên. Nàng phải đi tìm mục tiêu nhiệm vụ lần này. Liệp sát giả. Liệu liệp sát giả có dễ nói chuyện hay không là vấn đề Aturia luôn lo lắng. Hết chương 1850. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.